Chương 1801, Trung Quốc du học vấn đề mới. Chương 1801, Trung Quốc du học vấn đề mới. Sau cùng hai kết sủ phí tổn hay là như thế Trung Quốc cầu thủ tìm thân bằng hảo hữu mượn tới tiền. Tại chuyển quá khứ cái này ba bút tiền về sau, tên này Trung Quốc cầu thủ nháy mắt liên lạc không được vị này người đại diện, hắn lập tức liên hoàng, lập tức thẳng hướng châu Âu tìm kiếm tên này người đại diện đi tới châu Âu về sau, tên này Trung Quốc cầu thủ mới biết được cái này người đại diện chính là một cái lừa gạt, chính cống lừa đảo. Cái này người đại diện cho tên này Trung Quốc cầu thủ hết thảy tin tức đều là giả. Châu Âu to lớn như thế, muốn tìm một người, vậy đơn giản liền mò kim đáy biển. Cuối cùng, Giang Thần cũng không có nghe được có quan hệ với tên này Trung Quốc cầu thủ tìm tới người đại diện, tìm về tiền tài đưa tin. Rất hiển nhiên, đây là rất không có khả năng sự tình. Giống như vậy sự tình thường có phát sinh, nhưng là đây là không ngăn cản được Trung Quốc cầu thủ đối với châu Âu giới bóng đá hướng tới. Hay là có rất nhiều Trung Quốc cầu thủ nên đón những này đến từ châu Âu cầu dò xét cùng người đại diện, bọn hắn cũng hy vọng có thể đi đến châu Âu đá bóng, giống Giang Thần mạnh như vậy thế quật khởi, trở thành thời đại này lợi hại nhất cầu thủ. Chứ những này tin tức xấu, đương nhiên cũng có một chút tin tức tốt đi tới Trung Quốc cầu dò xét cùng người đại diện cũng không phải đều là người xấu, cũng không phải đều là lừa đảo, hay là có rất nhiều người là người tốt đương nhiên, bọn hắn cũng là hướng về phía tiền đến, bất quá bọn hắn kiếm tiền thủ đoạn vô cùng chính quy hợp pháp cùng nghề nghiệp. Tại giới này liên hiệp hội cúp bên trên, nóng bỏng nhất Trung Quốc cầu thủ dĩ nhiên chính là Giang Thần. Trừ Giang Thần, nóng bỏng nhất Trung Quốc cầu thủ chính là Trung Quốc bóng đá nam thủ môn Nhan Tuấn Lăng. Ở trong nước đội còn tại bờ ra dịu thời điểm, liền có rất nhiều châu Âu cầu dò xét đang khảo sát lấy Nhan Tuấn Lăng, càng là có vô số chuyện xấu xuyên ra tới, nói cái gì đội bóng coi trọng Nhan Tuấn Lăng, cái gì đội bóng đã liên hệ đến Nhan Tuấn Lăng đông ra, hy vọng có thể dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng. Hiện tại liên hiệp hội cúp kết thúc, Nhan Tuấn Lăng nóng đã không có yên tĩnh, ngược lại là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vô số châu Âu cầu dò xét cùng người đại diện là xem trọng Nhan Tuấn Lăng tiền đồ, bọn họ cũng đều biết, Nhan Tuấn Lăng là căn bản liền không khả năng đạt tới Giang Thần dạng này cao độ, thậm chí đều không đạt được Đặng Hán Văn tương lai cao độ, nhưng là Nhan Tuấn Lăng vẫn như cũng là một khối bảo. Tại những này cầu dò xét cùng người đại diện xem ra, Nhan Tuấn Lăng tại châu Âu đặt chân đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, trước kia Nhan Tuấn Lăng khiếm khuyết chính là cơ hội. Nhưng là, hiện tại cơ hội đến. Hiện tại Nhan Tuấn Lăng đang tìm kiếm Giang Thần trợ giúp về sau, hắn tìm một cái tương đối đáng tin cậy người đại diện, cái này người đại diện dĩ nhiên chính là Lâm Đại Tráng. Lâm Đại Tráng không phải Giang Thần đặc biệt người đại diện, hiện tại Giang Thần là có mình chuyên môn người đại diện đoàn đội. Bất quá bởi vì Lâm Đại Tráng là Giang Thần cho tới nay người đại diện, cũng là Lâm Đại Tráng đem mình mang đến châu Âu, mà lại Lâm Đại Tráng năng lực cũng không tầm thường, quan hệ của hai người vô cùng tốt, cho nên hiện tại Lâm Đại Tráng vẫn như cũng là Giang Thần người đại diện, hơn nữa còn là một cái tương đối trọng yếu người đại diện. Bất quá, Lâm Đại Tráng từ đầu đến cuối đều không phải Giang Thần một người người đại diện, tại Lâm Đại Tráng trong tay hay là có mấy tên cầu thủ, hắn vẫn muốn đem cái này mấy tên cầu thủ đều đẩy hướng châu Âu, có thành công cũng có thất bại. Lâm Đại Tráng bởi vì thành công địa dựng thẳng lên Giang Thần cái này một khối chiêu bài, tăng thêm Giang Thần bây giờ tại thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng, cho nên Lâm Đại Tráng tại châu Âu giới bóng đá cũng là có mình một điểm phân lượng, châu Âu rất nhiều câu lạc bộ đều là sẽ cho Lâm Đại Tráng một điểm mặt mũi. Ai kêu Lâm Đại Tráng trong tay cầm Giang Thần cây to này đâu? Đã từng, thế giới chứ danh bóng đá người đại diện hào ngươi hách cửa Đức Tư liền coi trọng Giang Thần, muốn đem Giang Thần từ Lâm Đại Tráng trong tay cướp đi, nhưng lại không thành công. Nhìn xem hào ngươi hách cửa Đức Tư, Lâm Đại Tráng làm sao không muốn trở thành dạng này người? Lâm Đại Tráng hy vọng mình có thể trở thành Trung Quốc hào ngươi hách cửa Đức Tư. Hiện tại hắn đã coi như là đạt tới tình trạng như vậy, ở Trung Quốc rất nhiều đám cầu thủ đều trở thành hắn kỳ hạ cầu thủ ở thời điểm này, Lâm Đại Tráng cũng là tổ kiến mình quản lý công ty, hắn quản lý công ty chiêu nhập hiện nay Trung Quốc bóng đá vòng bên trong phi thường nổi tiếng người đại diện, những này người đại diện trong tay cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ Trung Quốc giới bóng đá thực lực đứng đầu nhất một nhóm cầu thủ. Cho nên, Lâm Đại Tráng hiện tại cũng là toàn bộ Trung Quốc bóng đá vòng một đầu đại ngạc. Nhan Tuấn Lăng trở thành Lâm Đại Tráng dưới cờ công ty cầu thủ, nháy mắt liền bị Lâm Đại Tráng xem trọng, Lâm Đại Tráng tự nhiên cũng cảm thấy Nhan Tuấn Lăng tại châu Âu đặt chân kia tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà lại hắn còn cảm thấy Nhan Tuấn Lăng tiềm lực không sai, có lẽ cũng sẽ trở thành hắn tại châu Âu một cái chiêu bài. Cho nên, Lâm Đại Tráng đối với Nhan Tuấn Lăng sự tình cũng là vô cùng để bụng, gần nhất hắn ngay tại vì Nhan Tuấn Lăng sự tình bắt đầu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Giang Thần cũng biết Nhan Tuấn Lăng tình huống hiện tại. Hiện tại, coi trọng Nhan Tuấn Lăng câu lạc bộ thật là rất nhiều, cơ hội châu Âu ngũ đại mùa giải bên trong đội bóng đều có, Serie A đội bóng có thăng ban Mã Sassuolo, có Trung Du Phi Argentina, thậm chí còn cố ý lớn lợi hào môn đội bóng AC Milan. Bundesliga cũng có đội bóng coi trọng Nhan Tuấn Lăng, bất quá coi trọng Nhan Tuấn Lăng đội bóng đều là Bundesliga trung hạ du đội bóng, giải Tây Ban Nha mùa giải cũng có đội bóng coi trọng Nhan Tuấn Lăng, tỉ như nói Real Sociedad, ba liệt cắt lô cùng các loại, còn có một mực Tây CJB đội bóng, đó chính là Real Madrid vừa mới chiến thắng La Cozuna đội. Liga 1 cũng là có đội bóng coi trọng Nhan Tuấn Lăng, đó chính là Nam Đạt đội, chi này đội bóng đã từng còn cùng Giang Thần từng có liên hệ đâu. Ngoại hạng Anh mùa giải cũng có đội bóng coi trọng Nhan Tuấn Lăng, là Cardiff, Tây Hán Mẫu Liên cùng đội bóng. Cardiff thì là bởi vì có lập tức đến Tây Á Hoa kiểu lão bản nhập chủ nguyên nhân. Bọn hắn coi trọng Nhan Tuấn Lăng cái này Trung Quốc cầu thủ, hy vọng có thể dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng. Những này coi trọng Nhan Tuấn Lăng đội bóng bên trong, không thể nghi ngờ AC Milan tên tuổi là lớn nhất, bọn hắn thế nhưng là siêu cấp hảo môn câu lạc bộ, nếu như có thể mà nói, Lâm Đại Tráng tự nhiên là hy vọng đem Nhan Tuấn Lăng đưa đi đen đỏ quân đoàn. Nhưng là, Lâm Đại Tráng hiểu rõ đến, Nhan Tuấn Lăng đi đen đỏ quân đoàn cái kia cũng sẽ chỉ trở thành thứ 3 môn tướng đạt được trả lời như vậy về sau, Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần đều là trực tiếp cự tuyệt đen đỏ quân đoàn, thứ 3 môn đem cơ hội chính là một cái góp đủ số đám cầu thủ, vô cùng khó khăn có ra sân cơ hội. Nhan Tuấn Lăng hiện tại cũng không phải rất trẻ trung, hắn tự nhiên là không dám đem nghề nghiệp của mình kiếp sống lãng phí ở trên ghế đầu, cùng nó đi đen đỏ đoàn kịch đem băng ghế ngồi xuyên, còn không bằng ở lại trong nước hiệu lực đâu. Rất hiển nhiên, đen đỏ quân đoàn bên này là đi không thông. Giang Thần biết được tin tức này về sau, hắn cũng cho rằng Nhan Tuấn Lăng lựa chọn là chính xác. Nhan Tuấn Lăng thế nhưng là Trung Quốc bóng đá nam tuyệt đối chủ lực thủ môn, nếu như hắn đi ngồi băng ghế lời nói, cái này còn không uổng phí a, đây đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói thì là một cái phi thường hỏng bét sự tình, Giang Thần là không hy vọng Nhan Tuấn Lăng đi dạng này đội bóng. Giang Thần tự nhiên là hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể đi loại kia đánh cho bên trên tranh tài đội bóng, dạng này hắn mới có thể bảo trì tốt trạng thái, đạt được tiến bộ, đây đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói mới là hữu ích. Chương 1802. Trung Quốc du học vấn đề mới 2. Chương 1802. Trung Quốc du học vấn đề mới 2. Bất quá, rất nhiều đội bóng mời Nhan Tuấn Lăng đi kỳ thật cũng không phải là muốn Nhan Tuấn Lăng đi đánh chủ lực thủ môn, bởi vì bọn hắn mình đội bóng đều đã có sẵn chủ lực thủ môn, bọn hắn là hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể đi đánh ghế dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Biết được tình huống như vậy về sau, Nhan Tuấn Lăng là cảm thấy thất lạc không thôi. Còn tưởng rằng chính hắn thật rất hòa đâu, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như vậy tình huống á. Lúc này, Giang Thần cũng là tại vì Nhan Tuấn Lăng hiểu rõ lấy tin tức, hắn cũng cho rằng Nhan Tuấn Lăng thực lực đủ để có thể tại châu Âu đặt chân, hắn là hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể đến châu Âu đá bóng, dạng này đối với Nhan Tuấn Lăng trưởng thành là rất có ích lợi, như vậy tương lai Trung Quốc đội là sẽ càng ngày càng mạnh. Mà vừa lúc này, Trung Quốc bóng đá phương diện là truyền đến một tin tức tốt, đó chính là Trung Quốc cầu thủ Kẻ Sần chính thức trở thành du học đại quân một viên, hắn lấy 1.5 triệu euro giá cả chính thức gia nhập liên minh CJA mùa giải thăng ban mã đội bóng Sassuolo. Sassuolo vẫn rất có thành ý, bọn hắn một chi thăng ban mã đội bóng vậy mà cho Kẻ Sần 1.5 triệu euro chuyển nhượng phí, đừng nhìn chỉ có 1.5 triệu euro, đây đối với những cái kia động thì mấy chục triệu euro hảo môn đội bóng đến nói tự nhiên không có cái gì, nhưng là đây đối với vừa mới thăng cấp Sassuolo đến nói cũng là một bút không ít chuyển nhượng phí. Cái này mùa hè, Kẻ Sần tại bờ ra Brazil biểu hiện được phi thường không tệ, Sassuolo là phi thường động tâm, mà lại Kẻ Sần giá trị bản thân cũng không phải đặc biệt cao, thuộc về loại kia tính giá so tương đối không sai cầu thủ đương nhiên, đây đều là tại Kẻ Sần thích ứng CJA mùa giải tình huống dưới. Kẻ Sần du học đối với Trung Quốc bóng đá đến nói là một cái cực kỳ tốt tin tức, Trung Quốc du học đại quân ngay tại toàn diện lớn mạnh ở thời điểm này, Trung Quốc du học nóng là phi thường lửa, nhưng là cũng không phải tất cả đều là tin tức tốt. Trung Quốc đám cầu thủ đều hy vọng du học, nhưng là vẫn cần tìm đúng vị trí của mình, nhận rõ ràng mình thực lực, tìm một cái thích hợp bản thân, có thể có ra sân cơ hội đội bóng mới là tốt nhất. Trung Quốc bóng đá tại một năm này thật là vô cùng làm ầm ĩ. Rất nhiều cầu thủ đi ra biên giới, thông hướng châu Âu giới bóng đá đại môn. Đương nhiên cũng có rất nhiều cầu thủ thất bại tan tác mà quay trở về bản thổ mùa giải. Tại một năm này bên trong, Trung Quốc bóng đá thật vô cùng phong quang, không chỉ có đội tuyển quốc gia đang liên hiệp sẽ cúp lấy được để người khó có thể tưởng tượng thành tích, cũng có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ gia nhập du học đại quân, còn có chính là Trung Quốc bản thổ mùa giải là càng ngày càng lửa nóng. Hiện tại bên trong giải ngoại hạng xây dựng phải là vô cùng lửa nóng, các lớn câu lạc bộ tăng lớn đầu nhập, hấp dẫn càng nhiều có thực lực có danh tiếng ngôi sao cầu thủ đi tới bên trong siêu đá bóng, để Trung Quốc mùa giải có càng cường đại sức cạnh tranh. Tỷ như nói, cái này trận đấu mùa giải Quảng Châu đội, bọn hắn quá cường thế, toàn bộ bên trong siêu không người dùng chuyển lên phong mang. Cho dù là đến châu Á trên sàn thi đấu, Quảng Châu đội cũng là siêu cấp cường thế, để châu Á đối thủ nhóm nhìn mà phát khiếp. Một năm này, Quảng Châu rất nhiều rất lớn cơ hội đem châu Á quán quân mùa giải quán quân mang về Trung Quốc. Một năm này, đối với Trung Quốc bóng đá đến nói, là phi thường vinh quang một năm, cũng là tràn đầy hy vọng một năm. Một năm này đối với Trung Quốc fan bóng đá đến nói là hạnh phúc một năm. Đương nhiên, đối với Giang Thần đến nói cũng là phi thường hạnh phúc cùng kích động một năm. Bởi vì, Giang Thần biết, có lẽ cái này liên hiệp hội cúp quán quân chính là Trung Quốc bóng đá tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cao nhất một cái vinh dự. Ở thời điểm này, Trung Quốc giới bóng đá thật là cãi nhau, vô cùng ồn ào náo động, có tốt, cũng có hỏng. Ở thời điểm này, Giang Thần thì là không có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý chuyện này, bởi vì bọn hắn nên đón một cái phi thường trọng yếu thi đấu sự tình, đó chính là Tây Ban Nha siêu cấp cúp tranh tài. Vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp là tại Real Madrid cùng Barcelona ở giữa tiến hành. Cái này hiệp một tranh tài là tại Barcelona sân nhà Camp Nou sân bóng bên trong tiến hành, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ thì đang ở vì cái này tranh tài làm chuẩn bị đâu. Trận đấu này coi là vốn trận đấu mùa giải trận đầu chính thức quỹ đạo tranh tài. Đối với trận đấu này, Real Madrid đội tự nhiên là vô cùng coi trọng, bọn hắn là sẽ không vui bại bởi Barcelona, hơn nữa còn có muốn trở thành 6 quan vương hùng tâm trang trí. Cái này Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân bọn hắn tự nhiên là phi thường muốn cầm vào tay, đương nhiên, trận đấu này đối với Barcelona đến nói cũng là tương đương trọng yếu, bọn hắn tự nhiên là hy vọng thông qua Tây Ban Nha siêu cấp cúp nhặt lại lòng tin, lại lần nữa quật khởi. Tuy tiện nói một tiếng, tại cái trước trận đấu mùa giải kết thúc không đến bao lâu, Vạn Vợ liền đã từ chức. Vạn Vợ lúc ấy đối với ngoại giới công bố chính là mình thân thể xuất hiện vấn đề, hắn không thể kế tiếp theo tại huấn luyện viên trưởng trên vị trí này tiếp tục công việc, cho nên hắn lựa chọn từ chức. Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, Vạn Vợ trên thân thể kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, hắn rời chức là cũng sớm đã chú định, hắn cái này trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích quá kém cỏi. Mà lại nghe nói Barcelona đám cầu thủ đối với Vạn Vợ cũng là rất không hài lòng, cuối cùng Vạn Vợ đành phải chọn rời đi Barcelona. Tại hơn nửa tháng trước đó, Barcelona tuyên bố đội banh của bọn họ tín nhiệm huấn luyện viên trưởng, người này chính là Argentina người Mascherano. Kỳ thật ban đầu thời điểm, Vạn Vợ tiếp nhận người cũng không phải là Mascherano, Barcelona xem trọng là Inzit. Inzit cầu thủ thời đại tại Barcelona hiệu lực qua, có huy hoàng nghề nghiệp tiếp sống, Barcelona là hy vọng để Inzit tiếp nhận. Bất quá, Inzit hiện tại là Real Sociedad đội huấn luyện viên trưởng, Inzit cũng là hy vọng có thể tiếp nhận Barcelona, nhưng là hắn cùng Real Sociedad hợp đồng vấn đề một mực không có giải quyết, cho nên hắn không có thể qua trở thành Barcelona tân hiệu vẹn dịch bên này hợp đồng vấn đề giải quyết không được. Barcelona lúc này mới vội vàng hấp tấp điệu tìm được Mascherano, để Mascherano tới đón thụ Barcelona. Mascherano chỉ không phải qua một cái người thay thế, hơn nữa còn là một cái đoạn mệnh người thay thế. Barcelona sở dĩ lựa chọn Mascherano vị này tên không gặp kính truyền huấn luyện viên trưởng, đó chính là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu chính là coi Mascherano là thành là một vị quá độ huấn luyện viên trưởng. Barcelona cao tầng biết, Mascherano tại Barcelona chỉ có một cái trận đấu mùa giải thời gian, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn Mascherano. Cũng chính bởi vì Inzit hợp đồng vấn đề, Barcelona huấn luyện viên trưởng mới chậm chạp không có đúng chỗ, biết hơn nửa tháng trước đó, Mascherano mới vội vàng tiếp nhận đội bóng. Tiếp nhận đội bóng thời điểm, Mascherano cũng là biết mình chỉ là một cái quá độ huấn luyện viên trưởng, nhưng là hắn tâm bên trong vẫn còn có chút oán khí, trong lòng cũng của hắn là kìm nén một mạch, hắn muốn hướng Barcelona cao tầng cùng toàn thế giới fan bóng đá chứng minh, hắn Mascherano là một vị có thực lực siêu cấp người dẫn dắt nổi tiếng. Chương 1803, siêu cấp Derby 1. Chương 1803, siêu cấp Derby 1. Mascherano hy vọng dùng cái này một cái trận đấu mùa giải thời gian để chứng minh điểm này, hắn muốn để tất cả mọi người hối hận lúc trước khinh thị mình, cũng vì mình có thể lưu lại Barcelona tăng thêm đầy đủ quả cân. Cho nên, vừa tiếp xúc với bóng ném đội thời điểm, Mascherano cũng không có đem mình làm là quá độ huấn luyện viên trưởng, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể lưu tại Barcelona, hắn sẽ trở thành Barcelona một cái huấn luyện viên huyền thoại đi tới Barcelona về sau. Mascherano nháy mắt ôm vào Messi của trụ, bởi vì hắn biết Messi mới là chi này đội bóng hạch tâm, mới là chi này đội bóng chủ đề. Hắn Mascherano là Argentina người, cùng Messi là đồng hương, hai người tự nhiên có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Mà lại Mascherano chiến thuật hoàn toàn là vây quanh Messi đến chế tạo, Messi trở thành Mascherano tiếp tục lưu lại Barcelona mấu chốt. Cho nên, vừa đến Barcelona, Mascherano liền cùng Messi kéo lên quan hệ của hai người phi thường không tệ, thậm chí một trận để các ký giả truyền thông hoài nghi, Mascherano kỳ thật chính là Messi đề cử cho Barcelona cao tầng, dù sao có rất ít người biết Mascherano nhân vật này đến tuột cùng dẫn đội như thế nào. Kỳ thật, trước lúc này, Mascherano hay là từng có không sai làm huấn luyện viên thành tích, hắn đã từng là Barca hay đội tuyển quốc gia trợ lý nhờ nên là về sau liền không có cái gì quá tốt thành tích, cho nên cũng không phải là đặc biệt nổi danh đối với kiêu ngạo Barcelona fan bóng đá đến nói, Mascherano chính là một cái tên không gặp kính truyền vô danh tiểu tốt, dạng này người làm sao xứng với Barcelona. Tại Mascherano tiếp nhận đội bóng thời điểm, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là phi thường phản đối, thậm chí bọn hắn công khai chống lại Mascherano, không để Mascherano tiếp nhận đội bóng. Bất quá, khi nhìn đến Mascherano cùng Messi quan hệ, cùng các ký giả truyền thông báo cáo Mascherano là Messi đề cử huấn luyện viên trường lúc, một chút Barcelona fans hâm mộ bóng đá là yên tĩnh trở lại, nếu là Messi đề cử người, như vậy chúng ta trước tiên có thể nhìn xem giá hỏa này đến tột cùng là thực lực gì. Đương nhiên còn có một số Barcelona fan bóng đá là càng thêm căm hận Mascherano, giá hỏa này chính là một cái cá nhân liên quan a, hắn tuyệt đối là mang không tốt Barcelona. Những này fan bóng đá thậm chí còn chỉ trích Messi, nói Messi ngươi vẹn vẹn một cái cầu thủ, ngươi đá tốt chính mình cầu liền có thể, đội bóng sự tình là ngươi có thể nhúng tay sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể tại đội bóng một tay che trời, chúng ta cần khỏe mạnh đội bóng, mà không phải người nào đó độc đoán. Thích ủng hộ Messi người thì là tạm thời tiếp nhận Mascherano, mà căm hận chán ghét Messi người thì là càng thêm chán ghét Messi. Tại tiếp nhận Barcelona về sau, Mascherano thế nhưng là gặp phải vô số chất vấn, để hắn tâm bên trong ổ lửa cháy, cũng đồng dạng gặp phải áp lực lớn. Hắn hy vọng có thể thông qua một chút thắng lợi đến làm dịu trên người mình áp lực, cùng fans hâm mộ bóng đá chất vấn. Tại tiếp nhận Barcelona về sau, Mascherano dẫn đầu Barcelona hết thảy đá hai trận tranh tài, hai trận tranh tài đều là thu hoạch được bên trên lễ. Nhưng là đây cũng là bởi vì đối thủ này thực lực không thế nào mạnh nguyên nhân, cho nên cái này cũng không có vì đại giảm nhẹ áp lực. Hiện tại, Tây Ban Nha siêu cấp cúp xuất hiện tại trước mặt Mascherano. Mascherano biết đây là hắn cơ hội, hắn phải bắt được cơ hội này, dùng từng tràng thắng lợi, dùng cái này Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân hướng toàn thế giới chứng minh thực lực của hắn. Mặc dù trước mặt Real Madrid đội thực lực vô cùng mạnh, kỳ thật vô cùng thịnh, nhưng là hắn Mascherano không có cách nào, chỉ có vượt khó tiến lên, chỉ có giải quyết hết Real Madrid, tình cảnh của hắn mới có thể tốt một chút, trên người hắn áp lực mới có thể giảm bớt, hắn tại Barcelona đường mới có thể càng bằng phẳng. Ở thời điểm này, Mascherano là phi thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, hắn đối với Barcelona đám cầu thủ yêu cầu là vô cùng cao, đang huấn luyện thời điểm, hắn không tự chủ tăng lớn lượng, trong huấn luyện cũng là càng thêm nghiêm ngặt, cái này khiến Barcelona đám cầu thủ trong lòng là ẩn ẩn có chút bất mãn. Mascherano tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, rất hiển nhiên, Real Madrid thực lực rất cường đại, hiện tại bọn hắn tại trong phạm vi toàn thế giới là như mặt trời ban trưa, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Real Madrid sẽ mở ra một cái đại thời đại, cái này trận đấu mùa giải quán quân vẫn như cũng là Real Madrid đội. Nhưng là, ta lại không cho là như vậy. Mascherano tiếp tục nói, ta thừa nhận Real Madrid là rất cường đại. Nhưng là, các ngươi phải biết, trên thế giới này cường đại đội bóng không chỉ Real Madrid. Chúng ta Barcelona cường đại như trước, chúng ta vẫn như cũng là chi kia vũ trụ đội. Mascherano tiếp tục nói, đối với Real Madrid trận đấu này, chúng ta Barcelona chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Cái này Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân đối với chúng ta Barcelona đến nói vô cùng trọng yếu, chúng ta là sẽ không ngồi chờ chết. Mascherano cũng nói, Giang Thần rất lợi hại, nhưng là Lai Áo càng mạnh. Tại mắt của ta bên trong, Lai Áo là thời đại này lợi hại nhất cầu thủ, mà lại Lai Áo bên người có một đám phi thường ưu tú cầu thủ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cho rằng trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta Barcelona, chúng ta vô cùng tin tưởng. Mascherano lời nói này nói đến rất có khí thế, cái này khiến Barcelona fans hâm mộ bóng đá vẫn tương đối hài lòng. Nhưng là, trận đấu này quá trình đến cùng có phải hay không cùng hắn nói đồng dạng, cái này còn chờ nghiệm chứng. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là đang chú ý trận đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút Mascherano đến tột cùng là cái gì trình độ. Có thể hay không giống chính hắn nói như vậy, Barcelona có thể chiến thắng Real Madrid đâu. Barcelona đám cầu thủ tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, nhưng là Barcelona đám cầu thủ thì là cũng không có Mascherano như thế lòng tin. Barcelona hậu vệ biên Alba tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, đội bóng tình huống hiện tại kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt, dù sao chúng ta mới vừa vặn đổi xoái, chúng ta nhất định phải có thời gian đi thích ứng đội bóng chiến thuật mới. Mà đối thủ của chúng ta một mực duy trì phi thường hoàn chỉnh đội hình, hơn nữa còn có bổ mạnh, bọn hắn thực lực mạnh hơn. Alba còn nói, trận đấu này chúng ta sẽ tận toàn lực của chúng ta đi thắng được thắng lợi, ta tin tưởng, tại Camp Nou chúng ta vẫn như cũng là vương giả. Barcelona tiền vệ Fabian tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế đến, Giang Thần thực lực bây giờ rất mạnh, hắn dẫn đầu Real Madrid thực lực càng thêm cường đại. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ, nhưng là chúng ta sẽ tận toàn lực của chúng ta, lần này derby quốc gia, chúng ta tranh thủ cầm tới thắng lợi. Tây Ban Nha siêu cấp cúp ngày càng tới gần, Real Madrid đám cầu thủ lại không có chút nào khẩn trương. Trong huấn luyện, Real Madrid đám cầu thủ thả rất nhẹ nhàng, đều là cười cười nói nói, nhìn ra được bọn hắn là phi thường có lòng tin, đối với tiếp xuống tranh tài là không có chút nào sốt ruột. Chương 1804 siêu cấp derby 2. Chương 1804 siêu cấp derby 2. Ramos tại sân huấn luyện bên trên một bên ép chân, vừa hướng bên người Giang Thần nói, "Ác Ma Thần, ngươi nói hiện tại chúng ta đội hình có phải là còn kém chút cái gì?" Ramos đối với mới trận đấu mùa giải là tràn ngập chờ mong, vừa nghĩ tới có thể vệ miện châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Ramos liền nhiệt huyết sôi trào. Ramos tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể vượt hoàn chỉnh càng tốt, như vậy, bọn hắn vệ miện châu Âu quán quân mùa giải tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Giang Thần nghĩ nghĩ, nói, "Kỳ thật đội bóng hiện tại xác thực không quá hoàn chỉnh, ở phía sau eo vị trí bên trên có thai hoàng ngầm, đương nhiên, đường biên có thể tái dẫn tiến vào một tên cường thủ lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ." Kỳ thật, Giang Thần biết Ramos hỏi như vậy ý đồ tại kia bên trong. Hiện tại Real Madrid đang điên cuồng đuổi theo Ramos, đây cũng không phải là cái gì bí mật, Ramos cùng Giang Thần đàm luận cái này hiển nhiên là muốn đàm luận Ramos sự tình. Đúng vậy à, phòng thủ tiền vệ trụ vị trí bên trên hiện tại cũng còn tại dưỡng thương bên trong, mà Vazquez sát thực quá mức chập trùng, mặc dù có thực lực, nhưng là quá bất ổn. Ramos cũng là lo âu nói. Giang Thần nói, kỳ thật cái này cũng không tính là gì vấn đề quá lớn, bởi vì lúc cần thiết, ngươi cùng Không Lan Đức đều có thể đi đá phòng thủ hình tiền vệ trụ, đương nhiên đây là vạn bất đắc dĩ an bài. Đúng vậy, Không Lan Đức cùng Ramos đều là đánh qua phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí này, kỳ thật bọn hắn tại trên vị trí này biểu hiện còn được. Ramos thì là khen như mày nói, ta cảm thấy đội bóng vẫn là phải tái dẫn tiến vào một trong đó hậu vệ hoặc là một tên phòng thủ tiền vệ trụ, ta không có khả năng đã đi khách vọt trung vệ, lại muốn đi khách vọt phòng thủ hình tiền vệ trụ, quá mệt mỏi. Giang Thần nhẹ gật đầu, đúng là dạng này. Vốn trận đấu mùa giải Real Madrid tại trung vệ vị trí bên trên cũng chỉ có Không Lan Đức, Militao cùng Varane ba người, Ramos cũng có thể đánh vị trí này, bốn người nhìn qua cũng không kém người nào. Nhưng là, chỉ cần Ramos một bị thương, cái này hậu vệ liền sẽ giật gấu va vai, dù sao tuổi của hắn quá lớn. Ramos hiện tại đi khách vọt trung vệ liền không sai biệt lắm, nếu như còn muốn đi khách vọt tiền vệ trụ lời nói, hắn thật là có lòng không đủ lực á. Giang Thần nói, đúng vậy, tốt nhất là có thể tại trung vệ hoặc là tiền vệ trụ vị trí bên trên dẫn tiến vào một cầu thủ, mà lại tên này cầu thủ tốt nhất là hai cái vị trí này đều có thể đá tốt nhất. Ramos là rất đồng ý Giang Thần, nói, đúng vậy, dạng này tốt nhất. Giang Thần lập tức đứng dậy, hai chân đạp địa ngay cả tiếp theo địa nhảy mấy lần, hoạt động một chút thân thể, sau đó đưa tay ra hiệu Ramos đứng dậy. Ramos lập tức đứng dậy, cũng tùy ý địa hoạt động một chút. Sau đó, Giang Thần cùng Ramos dựa lưng vào nhau, hai tay hướng về sau chụp tại cùng một chỗ, tiến hành xoay người phần lưng kéo duỗi. Ramos nằm ngửa tại Giang Thần trên lưng, ngước nhìn bầu trời, dò hỏi, "Ác Ma Thần, ngươi nói Ramos có thể hay không tới chúng ta đội bóng?" Ramos vẫn là không nhịn được hỏi thăm Giang Thần có quan hệ với Ramos vấn đề. Giang Thần cẩn thận nghĩ nghĩ nói, "Mặc dù Real Madrid lực hấp dẫn vô cùng to lớn, nhưng là Ramos tới hay không Real Madrid, cái này rất khó nói." Ramos khẽ nhíu mày, nói, "Đúng vậy a. Dù sao chúng ta đội bóng có Salah, hắn khẳng định là không nguyện ý đến cái này bên trong đánh dự bị." Giang Thần lắc đầu nói, kỳ thật cũng không tính là dự bị, Salah liền xem như thiết nhân, cũng không thể đánh xong mới trận đấu mùa giải mỗi một trận tranh tài, hắn khẳng định là sẽ thay phiên, có thể nói, Ramos đi tới Real Madrid, hắn cùng Salah cùng Fabinho ba người cũng sẽ là chủ lực cầu thủ. Ramos là tán đồng Giang Thần lời nói, nói, xác thực. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều không phải thiết nhân. Ta nghĩ Ramos cự tuyệt nguyên nhân của chúng ta là bởi vì hắn không phải chúng ta đội bóng đường biên thứ nhất lựa chọn nguyên nhân đi. Giang Thần nhẹ gật đầu, xác thực. Hiện tại Real Madrid hai cái đường biên thứ nhất lựa chọn rất hiển nhiên chính là Salah cùng Fabinho, hai người kia là loại hình khác nhau cầu thủ, Salah tốc độ càng nhanh, lực trùng kích càng mạnh, mà lại phải điểm năng lực cũng siêu cường. Mà Fabinho cũng có tốc độ, nhưng là dưới chân hắn kỹ thuật càng tốt hơn, chuyển bóng cùng chuyển bên trong năng lực càng thêm xuất sắc, hai cái là loại hình khác nhau cầu thủ, cái này phong phú Real Madrid chiến thuật. Mà Ramos thì là tốc độ hình cầu thủ, cũng là lực trùng kích rất mạnh đến nỗi điểm năng lực rất xuất sắc cầu thủ, đặc điểm của hắn cùng Salah là rất giống. Tại bẽn ý tệ trong lòng, rất hiển nhiên Salah sẽ trở thành thứ nhất lựa chọn, mà hắn Ramos đi tới Real Madrid cũng sẽ trở thành lựa chọn thứ hai. Có lẽ đây chính là Ramos hiện tại tất cả bận tâm vấn đề đi. Ramos biết, Real Madrid dẫn tiến vào Ramos thật là vô cùng khó khăn, có thể nói đã không có bất kỳ cơ hội nào, hắn chỉ có thở dài một tiếng. Ramos lập tức nói, kỳ thật chúng ta đội thanh niên cũng không ít hảo thủ, mà lại chúng ta đội bóng hiện tại còn có Joao Igor, kỳ thật đường biên cầu thủ cũng đủ. Ramos cái này rất hiển nhiên là đang tìm bản thân ăn ủi. Mặc dù Joao Igor có nhất định thực lực cùng tiềm lực, nhưng là hắn cùng hiện tại Jesus so ra, thật là chênh lệch quá nhiều lắm. Ramos đột nhiên phát lực, không lưng đi xuống, đem Giang Thần cho đeo lên. A. Ramos lập tức hô to một tiếng, nói, ác ma thần, ngươi cũng quá nặng đi. Giang Thần lạnh nhạt nói, ta nhưng cũng không nặng, ta thể trọng thế nhưng là tại bình thường tiêu chuẩn phạm vi bên trong, bẽn ỉ tệ tiên sinh có thể làm chứng. Ramos đông nhiên một phen bạch nhãn, miệng bên trong toái niệm, xuất sinh. Giang Thần lập tức trở về kích nói, tiểu hòa tử, nhân sinh công kích đây chính là ngươi không đối. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, hôm nay sau khi tan việc mời ta ăn cơm, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ngươi, bằng không mà nói, hừ hừ. Ramos lại lúc thì trắng mắt, nói, bằng không mà nói thế nào? Ngươi nói. Giang Thần âm âm cười một tiếng nói, hắc hắc. Bằng không mà nói cũng đừng trách tâm ta hung ác, đem người nào đó tại nước Mỹ quán ăn đêm bên trong cuồng hoan sự tình nói cho tẩu tử. Ramos hai mắt trợn lên, sắc mặt biến đổi lớn. Một hồi lâu, Ramos trên mặt lập tức treo đầy lấy lòng tiêu dung, nói, mời. Nhất định phải mời, ban đêm mét nó lâm phòng ăn, ta bao chọn. Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, ta thế nhưng là không ăn cơm tây. Ramos lập tức nói, biết biết. Vậy chúng ta đổi, đi lão Vương kia bên trong. Lão Vương cơm chưa quán. Thế nào? Giang Thần lập tức quay người, vỗ Ramos bả vai, ừm. Rất tốt. Huynh đệ ta coi như cảm tạ ngươi phải mời a, ha ha. Ramos mắt thấy Giang Thần cười rời đi, hắn một mặt địa bất đắc dĩ, hướng về phía Giang Thần bóng lưng, nói, tiểu nhân. Giang Thần hắc hắc hắc địa quay đầu, nói, ta lại nghe thấy, chẳng lẽ ngươi ngày mai cũng muốn mời ta? Ramos lập tức trừng Giang Thần một chút, chợt quát lên, ngươi là cái gì lỗ thai à, cái này đều nghe thấy. Chương 1805, siêu cấp Deadby 3. Chương 1805, siêu cấp Deadby 3. Giang Thần đắc ý nói, đó là đương nhiên. Cho nên, về sau tiểu tử ngươi tốt nhất đừng ở phía sau nói lung tung là phải bỏ ra đại giới. Nghe tới Giang Thần lời nói, Ramos hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng địa cho mình một cái vào miệng tử, phàn nàn nói, nhìn ta cái miệng này à. Tập hợp. Bên này tập hợp. Đột nhiên, bẽn ỉ tệ thanh âm truyền đến, Real Madrid đám cầu thủ lập tức tuân hướng quá khứ, tập hợp. Mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ đều đến đông đủ, bẽn ỉ tệ lập tức đem trong tay màu vàng sau lưng phát xuống dưới, Giang Thần cầm tới màu vàng sau lưng. Bẽn ỉ tệ một bên phát sau lưng, vừa nói, tiếp xuống, chúng ta muốn tiến hành phân tổ đấu đối kháng, cầm tới sau lưng một tổ, nhanh đi chuẩn bị một chút, 10 phút qua đi, phân tổ đấu đối kháng bắt đầu. Lần này phân tổ đấu đối kháng thua cầu người phụ trách quét dọn sân huấn luyện. Giang Thần cầm màu vàng huấn luyện sau lưng tả hữu địa nhìn một chút, lần này phân tổ cũng không phải là án chiếu lấy chủ lực cùng dự bị đến phân phối, đây là xáo trộn phân phối một lần. Giang Thần nhìn thấy Salah cầm tới màu vàng sau lưng, mà Phá Bị Nột thì là không lấy được, đương nhiên còn có rất nhiều chủ lực cầu thủ cũng đều không lấy được màu vàng sau lưng. Mắt thấy bẹn nhỉ tệ phân tổ hoàn tất, Giang Thần cùng Cu Toa lập tức vung tay lên nói, "Tốt, hoàng đội mau chóng tới, chúng ta thương lượng một chút đấu pháp." Hai đội đám cầu thủ liền bắt đầu thương lượng đấu pháp sự tình, mặc dù cái này phân tổ có chút đột nhiên, dạng này phân tổ cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Nhưng là Real Madrid đám cầu thủ lộ ra cũng không loạn, đang thương lượng chiến thuật thời điểm, tất cả mọi người vô cùng nhất trí. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ liền thương lượng xong chiến thuật. Được rồi, đứng vào vị trí, tranh tài lập tức bắt đầu, tranh tài vì 60 phút, trên dưới nửa chẳng cho 30 phút. Benny tệ hướng về Real Madrid đám cầu thủ giải thích. Mắt thấy song phương đám cầu thủ chuẩn bị kỹ càng, Benny tệ lập tức thổi lên tranh tài còi huýt. Hoàng đội đầu tiên mở cầu, Giang Thần đem bóng đá chuyển trở về, tranh tài chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu, hoàng đội liền đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại cầu. Đột nhiên, bà giờ đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng chuyền, bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần một cầm banh, Ramos liền nhào ra. Cảm giác được Ramos đập ra đến, Giang Thần xảo diệu một cái kéo cầu biến hướng, nháy mắt cùng Ramos thác thân mà qua. Ramos trong lòng căng thẳng, lập tức nghiêng người ngã xuống đất, một cước xẹt hướng Giang Thần. A! Một tiếng hét thảm tại sân huấn luyện vang lên. Lập tức mà đến thì là bịch một tiếng, Giang Thần thân thể nhanh chóng đảo hướng thảm cỏ, hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên. Hiện trường tất cả mọi người khẩn trương lên, nhanh chóng phóng tới xong việc phát địa điểm. Bẽn ỉ tệ biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hắn cũng là nhanh chóng phóng tới xong việc phát địa điểm, đồng thời ngay lập tức ra hiệu đội ý mau tới, Giang Thần nhưng không thể thụ thương a. Ramos thì là có chút choáng váng a, động tác của hắn cũng không lớn a, hẳn là sẽ không tạo thành cái vấn đề lớn gì a. Nhưng là, nghĩ tới vừa mới Giang Thần kia một tiếng hét thảm, Ramos tâm liền treo ở giữa không trung, tâm hắn bên trong cầu nguyện, tuyệt đối không được có việc a. Tuyệt đối không được có việc a. Giang Thần biểu lộ thống khổ nằm tại thảm cỏ bên trên, mắt phải đều híp thành một đường nhỏ, rất hiển nhiên rất thống khổ. Ramos nhìn thấy cái này bên trong trong lòng một hàn, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Ramos lo lắng địa túi người xuống, lo lắng hỏi đến Giang Thần, ác ma thần, thế nào? Người cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Ramos vô cùng lo lắng, đồng thời nội tâm bên trong cũng rất áy náy. Ramos thật không có thương tổn người ý tứ, hắn cái kia phản ứng chỉ là vô ý thức động tác mà thôi. Mà lại động tác của hắn thật là không lớn, hắn không nghĩ tới này sẽ dẫn đến Giang Thần thụ thương. Nghe tới Ramos ân cần lo âu lời nói, Giang Thần hít sâu một hơi, nhịn đau, nhìn chằm chằm Ramos, trêu ghẹo nói, cháu trai, ngươi xác định ngươi không phải đang đả kích trả thù sao? Cũng liền một bữa cơm mà thôi, ngươi đến mức này sao? Ramos như bị sét đánh, ngu ngơ ngay tại chỗ. Ta dựa vào, ta không phải cố ý a, không phải liền là một bữa cơm mà thôi sao? Ta có như vậy chứ sao? Chúng ta thế nhưng là anh em tốt, vừa mới rõ ràng là nói đùa thật sao? Ramos lúc này tâm lý bóng tối diện tích vô cùng lớn, mắt thấy Ramos đứng chết chân tại chỗ, Giang Thần lập tức cười ha ha nói, tốt, Nói đùa đâu, ta không sao, chính là có chút đau mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Giang Mốt lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai gia hỏa này là đang nói đùa à, thật là hủ chết ca ca. Bất quá Giang Mốt vẫn còn có chút lo lắng, hắn dò hỏi, ngươi thật không có chuyện gì à? Giang Thần lắc đầu nói, chuyện lớn hẳn không có, bất quá có thể là có chút vết thương nhỏ, hôm nay huấn luyện thi đấu hẳn là không cách nào kế tiếp theo tham gia. Nghe xong cái này, Giang Mốt lại khẩn trương lên, mặc dù Giang Thần nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn biết, Giang Thần thụ thương. Thụ thương, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Giang Mốt lo lắng địa nói với Giang Thần, ngươi chờ chút, nằm xong đừng núp đích. Sau đó, Giang Mốt lập tức quay người, hướng về phía bên sân hô to, đội y, đội y, lên mau, ác ma thần thụ thương. Lúc này, đội y đã chạy tới, lập tức đi tới Giang Thần bên người. Real Madrid đồng đội lập tức hỏi đến Giang Thần cảm thụ, thế nào? Thần, cái kia bên trong đau. Real Madrid đội y một bên hỏi đến Giang Thần, một bên kiểm tra Giang Thần chân phải, lông mày của hắn là hơi nhíu lại. Nhìn xem đội y nhíu mày, Real Madrid đám cầu thủ trong lòng run lên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Giang Thần nói, chân phải mắt cá chân vị trí, vừa mới chật một chút, rất đau. Nhưng là ta cảm thấy hẳn không có cái vấn đề lớn gì, bất quá hôm nay huấn luyện thi đấu ta có thể là đã không được. Real Madrid đội y nhẹ gật đầu, cẩn thận kiểm tra Giang Thần thương thế, Giang Thần đối với Real Madrid đến nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đi tới Giang Thần bên người, hắn nhìn về phía Real Madrid đội y, dò hỏi, tình huống thế nào? Real Madrid đội y rất nghiêm túc, nói, bước đầu kiểm tra là mắt cá chân chỗ bị chật, bất quá nàng này tổn thương tình huống nhưng nghiêm trọng cũng có thể không nghiêm trọng, hiện tại chúng ta muốn đi đối với hắn tiến hành kỹ càng địa kiểm tra một chút. Real Madrid đám cầu thủ đều là rất khẩn trương, đều nhìn Giang Thần. Mà Benny Tệ lông mày cũng là nhíu chặt lại với nhau, mới trận đấu mùa giải sắp đến, đội bóng chủ lực tiền đạo kiêm lãnh tụ tinh thần đột nhiên thụ thương, đây đối với đội bóng mới trận đấu mùa giải đến nói cũng không phải cái gì sự tình ta. Mắt thấy đội bóng bầu không khí vô cùng sa sút, Real Madrid đội y lập tức nói, không nên quá khẩn trương, sơ bộ kiểm tra, nên vấn đề không phải rất nghiêm trọng, chúng ta muốn tiến hành kỹ càng kiểm tra là vì xác thực chứng mà thôi. Nghe tới cái này bên trong, Real Madrid người nhao nhao thở dài một hơi, không nghiêm trọng liền tốt. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là lập tức thở dài một hơi, tốt nhất là đừng có cái gì tin tức xấu truyền đến. Chương 1806, siêu cấp Derby 4. Chương 1806, siêu cấp Derby 4. Benny Tệ lập tức cúi người xuống hỏi đến Giang Thần, nói, ác ma thần, ngươi cảm giác thế nào? Giang Thần mỉm cười nói, mặc dù thụ thương, nhưng là ta cảm giác hẳn không phải là rất nghiêm trọng, ta nghĩ ta sẽ rất mau trở lại đến trên sân bóng. Benny Tệ vỗ vỗ Giang Thần bả vai, sau đó lập tức ra hiệu nhân viên y tế nhanh lên đem Giang Thần nâng đi tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Xuất hiện ở Giang Thần trên thân sự tình liền không có chuyện nhỏ, Benny Tệ là phi thường quan tâm, hắn trực tiếp bỏ rơi đội bóng, đi theo đội bóng đội y đi hướng chữa bệnh và chăm sóc thất, hắn muốn ngay lập tức biết Giang Thần thương thế, nhìn xem cái này thương thế có thể hay không ảnh hưởng đến Giang Thần tiếp xuống cùng Barcelona tranh tài. Trong sân huấn luyện, tranh tài còn đang tiến hành, nhưng là lúc này Giang Thần đã đi tới chữa bệnh và chăm sóc thất. Real Madrid đội y tại đối Giang Thần tiến hành kỹ càng địa kiểm tra, trải qua nhiều phiên kiểm tra về sau, hắn mới xác định Giang Thần thương thế. Real Madrid đội y đối Giang Thần cùng Benny Tệ nói, ác ma thần là phổ thông mắt cá chân chỗ bị chật, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng là đâu, ác ma thần muốn hoàn toàn khôi phục lời nói hẳn là sẽ muốn mấy ngày thậm chí là một tuần lễ. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần cùng Benny Tệ đều là khẽ như mày, thời kỳ dưỡng bệnh muốn một tuần lễ, cái này đã không tính sự tình vết thương nhỏ a. Giang Thần cùng Benny Tệ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, bọn hắn đều coi là thương thế kia hẳn là rất tốt nhanh. Hẳn là có thể đuổi kịp cùng Barcelona Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một tranh tài đâu, hiện tại xem ra là không được. Benny Tệ không nói gì, mà Giang Thần lại nói, tiên sinh, thật muốn lâu như vậy sao? Real Madrid đội y khẽ cười nói, thần ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, lần này không phải rất nghiêm trọng, nếu như nghiêm trọng hơn một chút lời nói, ngươi sẽ phải ngưng chiến 1-2 tháng thời gian. Nghe tới Real Madrid đội y nói như thế, Benny Tệ cùng Giang Thần lúc này mới cảm giác được là may mắn, nếu quả thật chính là muốn tu dưỡng 1-2 tháng lời nói, kia thật là vô cùng hỏng bét. Giang Thần lập tức nói, còn tốt, chỉ là tu dưỡng một tuần mà thôi. Benny Tệ cũng là thở dài một hơi, hắn lập tức vô Giang Thần bả vai, nói, hảo hảo dưỡng thương, không cần lo lắng đội bóng sự tình, tin tưởng ngươi đồng đội, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Giang Thần tại chuyên gia hộ tổng dưới, trở lại thêm bên trong dưỡng thương đi. Bởi vì cái này thời điểm, Real Madrid trụ sở huấn luyện phương diện không có ký giả truyền thông, cho nên Giang Thần thụ thương tin tức cũng không có ngay lập tức truyền đi. Bất quá, ngày thứ hai các ký giả truyền thông hay là biết tin tức này, bởi vì ngày thứ hai Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại Real Madrid trong sân huấn luyện. Ban đầu thời điểm, các ký giả truyền thông còn tưởng rằng Giang Thần là đến trễ nữa nha, đây đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là một cái kỳ quan, bởi vì từ bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Thần trong huấn luyện liền chưa từng có đến trễ qua. Nhưng là hôm nay Giang Thần lại đến trễ, các ký giả truyền thông là hứng thú, bọn hắn đều muốn biết Giang Thần bởi vì chuyện gì mà đến trễ, đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức. Ra các ký giả truyền thông một mực đầy cõi lòng lấy chờ mong đang đợi Giang Thần đến, bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm Giang Thần, hắn tại sao phải đến trễ. Thế nhưng là, rất nhanh các ký giả truyền thông liền phát hiện không đúng, bởi vì Giang Thần còn chưa tới, Real Madrid huấn luyện cũng đã bắt đầu. Các ký giả truyền thông phát hiện, giống như Real Madrid đám cầu thủ cùng nhân viên công tác đều biết Giang Thần hôm nay sẽ đến trễ đồng dạng, đều không có bất kỳ cái gì kinh dị. Các ký giả truyền thông nháy mắt minh bạch trong này nhất định là có chuyện, bọn hắn nhất định phải đem chuyện này khai quật ra. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, các ký giả truyền thông rốt cuộc biết Giang Thần hôm nay vì cái gì huấn luyện đến trễ, nguyên lai Giang Thần là thụ thương, hắn hôm nay căn bản cũng không có thể sẽ đi tới Real Madrid sân huấn luyện huấn luyện. Các ký giả truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo, Giang Thần thụ thương rồi. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Giang Thần thương thế có nghiêm trọng không? Giang Thần là thế nào thụ thương? Các ký giả truyền thông trong lòng tràn đầy nghi vấn, bọn hắn điên cuồng mà dâng tới Real Madrid sân huấn luyện, phỏng vấn lấy Real Madrid đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, bọn hắn đều muốn biết trong này nội tình tin tức. Real Madrid người đối chuyện này khẳng định là thủ khẩu như mình, bọn hắn không có trả lời bất kỳ ký giả truyền thông, bọn hắn cũng không nguyện ý đi trò chuyện chuyện này, cái này khiến các ký giả truyền thông tâm tình là phi thường hỏng bét, tâm lý vô cùng khó chịu. Nhưng là trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh, Giang Thần thụ thương nội tình tin tức còn là bị đào móc ra, lập tức những này các ký giả truyền thông tan tác như ong vỡ tổ. Có là xông về phòng làm việc, bắt đầu sáng tác lấy Giang Thần thụ thương báo cáo tin tức đi, có thì là phóng tới Giang Thần trụ sở, bọn hắn muốn đi phỏng vấn Giang Thần, hỏi thăm chuyện này. Lại một cái ngày thứ hai, Giang Thần thụ thương tin tức liền truyền phiến toàn bộ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha Marca thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin tức này, sân huấn luyện ngoại ý muốn thụ thương, hoàng mã hạch tâm Giang Thần sợ ngưng chiến 2 tháng. Mà Tây Ban Nha AS thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin tức này, tin dữ. Hoàng mã siêu sao Giang Thần huấn luyện tổn thương lui, sợ vắng mặt 2 tháng. Tại hai nhà này truyền thông trong báo cáo đều kỹ càng địa đưa tin Giang Thần thụ thương quá trình, mọi người đều biết Giang Thần là bị hắn câu lạc bộ đồng đội Ramos cho xẻn tổn thương, một chút không lý trí fan bóng đá thậm chí còn bắt đầu phun Ramos nữa nha. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá biết được tin tức này thời điểm thì là vô cùng kinh ngạc, đương nhiên càng nhiều thì là lo lắng cùng sợ hãi. Giang Thần đột nhiên thụ thương, mà lại nghe nói còn muốn ngưng chiến 2 tháng, đây đối với Real Madrid đến nói kia là siêu cấp đả kích cực lớn a, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng lấy Real Madrid mới trận đấu mùa giải sơ kỳ thành tích đã lúc đầu. Real Madrid fan bóng đá đều đang mong đợi Real Madrid hát vang mạnh tiến vào, một kỳ tuyệt trần xa xa dẫn trước, hiện tại xem ra, Real Madrid là thật nguy hiểm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng không có trước đó lòng tin, bọn hắn nhao nhao lo âu Giang Thần thương thế. Bọn hắn rất nhiều người đều tại vì Giang Thần cầu nguyện, hy vọng Giang Thần có thể mau chóng mới tốt bắt đầu. Giang Thần đối với Real Madrid đến nói vô cùng trọng yếu, Giang Thần là Real Madrid hạch tâm, ở thời điểm này, Real Madrid hạch tâm thụ thương, đây đối với Real Madrid mới trận đấu mùa giải thành tích khẳng định là có ảnh hưởng phi thường lớn, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng a mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng là cải biến cái nhìn của bọn hắn đều cho rằng Real Madrid cái này trận đấu mùa giải tiền cảnh không hề giống trước đó lạc quan như vậy. Thậm chí bọn hắn còn cho rằng Real Madrid lại bởi vì chuyện này mà băng rơi đâu, nói không chừng cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid thành tích sẽ phi thường hỏng bét. Chương 1807, siêu cấp Derby 5. Chương 1807, siêu cấp Derby 5. Mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là cao hứng phi thường, bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Barcelona trong sân huấn luyện, Barcelona tân huấn luyện viên Mascherano đang chỉ huy lấy Barcelona đám cầu thủ huấn luyện. Mascherano tại châu Âu mặc dù không phải rất nổi danh, nhưng là hắn tại Nam Mỹ thanh danh còn được. Hắn đã từng là Paza trợ lý huấn luyện viên, đồng thời dẫn đầu Paza thu hoạch được năm 2019 cúp châu Mỹ Á quân. Mà lại, Mascherano cùng Messi có rất sâu nguồn gốc, bởi vì sớm tại Messi còn không có gia nhập liên minh Barcelona thời điểm, Mascherano chính là Messi chỗ đội bóng lưu duy người láo tiểu nhị đội huấn luyện viên trưởng, mà lại Mascherano trợ thủ có gì ạ càng là Messi ân sư. Cho nên, Mascherano cùng Messi quan hệ hay là rất tốt. Cũng khó trách sẽ có người cho rằng Mascherano có thể trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng, cái này nhất định là Messi đề cử. Lúc này, Mascherano ngay tại bên sân chỉ huy đám cầu thủ huấn luyện, hắn đây là đang vì sắp đến Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một tranh tài làm chuẩn bị đâu đối với Real Madrid, Mascherano là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, Real Madrid thực lực rất mạnh, nhất là bọn hắn công kích tuyến. Giang Thần gia hỏa này là đương kim thế giới bóng đá nóng bỏng nhất cầu thủ, thực lực của hắn vô cùng tương đại, làm sao phòng thủ Giang Thần, đây là một mực khốn nhiều Mascherano nan đề. Ngay lúc này, Mascherano trợ thủ có gì á nhanh chóng đi tới, hắn nói, hách kéo nhiều, tin tức tốt. Mắt thấy mình lão hỏa bạn vui mừng nhướng mày dáng vẻ, Mascherano cũng tạm thời yên tâm bên trong lo lắng, khẽ cười nói, tin tức tốt gì, để ngươi vui thành dạng này. Có gì ạ cười ha ha nói, tin tức vô cùng tốt. Ta nghĩ ta nói ra về sau, ngươi cũng sẽ nhịn không được cao hứng. Mascherano hứng thú, lập tức nói, tin tức gì? Lại có lớn như thế mị lực. Có gì ạ không nói gì, mà là cầm trong tay báo chí đưa cho Mascherano. Mascherano nghi hoặc nhìn thoáng qua có gì ạ, sau đó cúi đầu đem báo chí chuyển nhìn, nháy mắt, hắn liền thấy, tin dữ. Hoàng mã siêu sao Giang Thần huấn luyện tổn thương lui, sợ vắng mặt 2 tháng, tin tức. Mascherano nháy mắt là vui mừng nhướng mày, nếu như đây là sự thực lời nói, kia một mực quanh quẩn trong lòng mình nan để coi như giải quyết ta, đây đúng là một tin tức tốt ta, tin tức vô cùng tốt. Bất quá, Mascherano nháy mắt tỉnh táo lại, khuôn mặt nghiêm, dò hỏi, đây là sự thực sao? Cái này sẽ không Real Madrid phóng xuất khói. Sương mù đã đi. Có gì á lập tức nói, mới đầu ta cũng cho rằng như vậy, ta đi kỹ càng hiểu rõ qua, Giang Thần chưa từng xuất hiện tại Real Madrid trong sân huấn luyện, hắn là thật thụ thương, nghe nói là bắp chân dây chẳng xé rách, rất nghiêm trọng, cần nghỉ chiến 2 tháng, hơn nữa còn là chí ít. Từ có gì ạ cái này bên trong chứng thực tin tức này, Mascherano lúc này mới triển lộ ra thư thái tiểu dung, đối với lần này Tây Ban Nha siêu cấp cút, hắn là có lòng tin tất thắng. Rất nhanh, Barcelona toàn đội cũng là biết Giang Thần thụ thương tin tức, đây đối với bọn hắn đến nói là một tin tức tốt, trên người bọn họ áp lực cũng là giảm bớt rất nhiều, nhất là phòng thủ đám cầu thủ áp lực. Barcelona đám cầu thủ đều biết nếu như Real Madrid không có Giang Thần, như vậy Real Madrid liền không có thực lực cùng bọn hắn chống lại. Barcelona đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy, bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này bọn hắn là thắng định. Barcelona fan bóng đá cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đối với trận đấu này, bọn hắn đã là không kịp chờ đợi, hy vọng tranh tài lập tức liền bắt đầu, bọn hắn muốn nhìn lấy mình đội bóng cùng loạn Real Madrid đội. Real Madrid fan bóng đá đối với trận đấu này thì là vô cùng lo lắng, bọn hắn cho rằng trận đấu này đối với Real Madrid đến nói vô cùng khó khăn. Không chỉ có Real Madrid mất đi Giang Thần vị này hạch tâm cầu thủ, mà lại Real Madrid còn muốn sân khách tác chiến, cái này hết thảy tất cả bất lợi nhân tố phảng phất đều tuôn hướng Real Madrid đồng dạng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Tại tranh tài một ngày này, Camp Nou sân bóng thế nhưng là ngồi đầy người, vô số Barcelona fan bóng đá tuôn ra tiến vào tòa này sân bóng, đem tòa này sân bóng biến thành ma quỷ sân nhà. Barcelona fans hâm mộ bóng đá đã kéo, chúc mừng Barcelona đoạt giải quán quân, hoành phi, phảng phất đang lòng của bọn hắn bên trong, năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân đã là Barcelona vật trong bàn tay đồng dạng. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là vẫn có rất nhiều Real bên trong fans hâm mộ bóng đá là đi tới sân khách đến ủng hộ Real Madrid đội. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều biết, càng là ở thời điểm này, Real Madrid càng là cần ủng hộ của bọn hắn liền đi tới sân khách, đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Trận đấu này thật là thanh thế to lớn, song phương fans hâm mộ bóng đá trong lòng đều tràn ngập chờ mong. Trận đấu này, Giang Thần thì là không có đi đến sân khách, hắn là lưu tại Madrid, hắn tại nhà của mình bên trong trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Mà Mạ Dĩ thì là hầu ở Giang Thần bên người. Mạ Dĩ thời kỳ này làm việc vừa mới kết thúc, nàng về Tây Ban Nha đến nghỉ ngơi 2-3 ngày, sau đó lại muốn bay ra ngoài làm việc. Trở lại Tây Ban Nha thời điểm, Mạ Dĩ liền phát hiện Giang Thần thụ thương, lúc ấy Mạ Dĩ thế nhưng là vô cùng thương tâm, lo lắng phải rơi xuống nước mắt. Tại Giang Thần nhiều phiên thuyết phục phía dưới, Mạ Dĩ lúc này mới bình tĩnh lại, biết được Giang Thần thương thế không nghiêm trọng lắm, Mạ Dĩ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Bất quá, Mạ Dĩ đem công việc của mình trì hoãn, nàng muốn chiếu cố Giang Thần thương thế hoàn toàn tốt về sau, nàng mới có thể bay ra ngoài tiếp tục công việc. Hiện tại, Mạ Dĩ ngay tại Giang Thần mang bên trong, buổi tiếp Giang Thần cùng một chỗ quan sát năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một tranh tài. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, Barcelona vừa lên đến cũng không sốt ruột, bọn hắn hay là án chiếu lấy bọn hắn trước đó kiểu cũ, chính là đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại, lôi kéo đội lấy phòng tuyến của đối phương, tìm kiếm lấy đối phương trong phòng tuyến lỗ hổng, sau đó đột nhiên đưa ra một kích chí mạng. Bất quá, ở trong trận đấu, Barcelona thanh thế vô cùng hung mãnh, vừa lên đến liền chiếm cứ lấy cấp trên. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá là phi thường cao hứng cùng kích động, cả đám đều hưng phấn địa thét chói tai vang lên, đến vì Barcelona góp phần trợ uy. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là có một chút bị áp chế lại, trang diện là có chút bị động. Tại trước máy truyền hình Giang Thần thấy đều là có chút bận tâm, nếu như tranh tài kế tiếp theo như thế đá xuống đi lời nói, Real Madrid rất có thể muốn giữ nhiều lành ít ta. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là tận hết sức lực đất là Real Madrid góp phần trợ uy, hy vọng Real Madrid đội có thể đứng vững áp lực, cầm xuống trận đấu này. Mà bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ vẫn đứng ở đây một bên, hắn là phi thường khẩn trương, hắn cũng cảm thấy đội bóng ánh mắt khốn cảnh. Chương 1808, siêu cấp Derby 6. Chương 1808, siêu cấp Derby 6. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Barcelona là thu hoạch được nhiều lần cực kỳ tốt cơ hội, Fabian mấy lần diệu chuyền đều là sáng tạo lớn vô cùng uy hiếp, Real Madrid cầu môn là tràn ngập nguy hiểm, kém một chút bị Barcelona cho công phá. A Messi ở trên nửa chẳng trong trận đấu biểu hiện được vô cùng sinh động, Real Madrid phòng tuyến cũng là bị hắn quấy đến thất linh bắt lạc đương nhiên, Real Madrid ở trên nửa chẳng tranh tài cũng là có mấy lần phi thường có uy hiếp tiến công, thay thế Giang Thần. Xuất ra đầu tiên há giận kỳ thật biểu hiện được cũng rất tốt, ở trên nửa chẳng tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Há giận tại vòng cấm bên trong tiếp vào phá bị nhô đường biên chuyển bên trong, đánh đầu ghi bàn, kém một chút công phá Barcelona cầu môn. Barcelona thủ môn ba người Đức Tư làm ra đặc sắc dập tắt lửa, đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Trọng tài chính không có cho Real Madrid đội phạt góc, liền trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài cục diện vô cùng bị động, nhưng là hiện tại kết quả vẫn tương đối hài lòng. Benny Tệ biết trận đấu này đối với Real Madrid đến nói rất khó khăn, chỉ cần trận đấu này không thua cầu, trở lại sân nhà về sau, bọn hắn liền sẽ có lấy ưu thế thật lớn. Benny Tệ tin tưởng, tại hạ một hiệp thời điểm, Giang Thần đã sớm trở lại đội bóng, mà lại trạng thái cũng là vô cùng lửa nóng đương nhiên, cho dù là hiện tại, Real Madrid mục tiêu hay là thắng lợi. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Real Madrid liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công, trung lộ ỉn giờ dịt đưa ra xinh đẹp thẳng nhất cầu, há giật tại vòng cấm lấy được cơ hội, một cước bắn phá. Bóng đá là trượt cửa mà ra, kinh ra ba người Đức Tư một tiếng mồ hôi lạnh. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cảm thấy phi thường tiếc nuối, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, trận đấu này bọn hắn Real Madrid cầm xuống tỷ lệ liền lớn hơn nhiều a, đáng tiếc hắn cũng không nắm chắc được cơ hội a, há giận bỏ lỡ cơ hội như vậy cũng là cảm giác được vô cùng đáng tiếc, hai tay của hắn che mặt, rất có điểm không mặt mũi nhìn hoàng mã fan bóng đá ý tứ. Trải qua sau lần này, Barcelona rõ ràng tăng cường tiến công, lần này Real Madrid phòng thủ áp lực liền lớn lên. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Barcelona ngay cả tiếp theo chuyển ngược lại phía dưới, Fabian đột nhiên đưa ra một cước đảo ngược thẳng nhất cầu, bóng đá nhanh chóng xé rách Real Madrid phòng tuyến, Messi bên trong cắt tiến vào vòng cấm, đối mặt xuất kích Coutinho đến một cái cao đường vòng cung chọn bắn, bóng đá vượt qua Coutinho đỉnh đầu, rơi tiến vào Real Madrid cầu môn. Rốt cục, Real Madrid cầu môn hay là cáo phá, Barcelona lấy được dẫn trước. Barcelona fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, mà Real Madrid fan bóng đá thì là cảm giác được tiếc nuối không thôi. Barcelona tại lấy được ghi bàn về sau, sự tiến công của bọn họ càng thêm hung mãnh, điên cuồng mà dâng tới Real Madrid đội, Real Madrid thật là có chút khó mà chống đỡ. Messi là liên tiếp địa thu hoạch được cơ hội, uy hiếp Real Madrid cầu môn, cái này nhìn Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Fabian làm bộ muốn đem bóng đá chuyển cho Messi, đang hấp dẫn Real Madrid đám cầu thủ lực chú ý về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá chuyển cho Ao Á Tát Ngoại Nhĩ, Ao Á Tát Ngoại Nhĩ tại vòng cấm bên trong một cước kinh sạc, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Barcelona mở rộng so điểm, khóa chặt thắng ván. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá mắt thấy kết quả như vậy, bọn hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì chúng ta Giang Thần muốn ở thời điểm này thụ thương đâu. Cuối cùng, Barcelona hay là tại mình sân nhà 20 chiến thắng Real Madrid đội, cầm tới năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một thắng lợi, một cái tay đã đem Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân cúp cho nâng lên đến. Giang Thần tại trước máy truyền hình xem hết trận đấu này, bọn hắn cũng là không khỏi một trận thở dài. Trận đấu này, Real Madrid đám cầu thủ hay là có vẻ hơi khẩn trương, cũng không có biểu hiện ra bọn hắn vốn có trạng thái. Trận đấu này Real Madrid thua rất đáng tiếc, đây không phải Real Madrid chân thực thực lực à, xem ra chính mình đột nhiên thụ thương hay là cho Real Madrid mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một tranh tài kết thúc, Barcelona tại mình sân nhà Camp Nou sân bóng 20 chiến thắng Real Madrid. Kết quả này tại lúc trước tất cả mọi người đã có đoán được, Real Madrid Giang Thần thụ thương đối với Real Madrid ảnh hưởng vô cùng lớn, Real Madrid tại trận đấu này bên trong cũng không có thể hiện ra bọn hắn vốn hẳn nên có thực lực. Barcelona fan bóng đá tự nhiên là không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng cho dù là có Giang Thần, Real Madrid cũng không phải bọn hắn đối thủ, bọn hắn Barcelona thế nhưng là vũ trụ đội. Barcelona tân huấn luyện viên Mascherano tại sau trận đấu nói như thế nói, trận đấu này thắng lợi ta sớm có đoán được, đội chúng ta có thực lực chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đương nhiên, Real Madrid là có một ít vấn đề, bọn hắn thủ tịch tiền đạo Giang Thần thụ thương đây đối với bọn hắn thực lực là có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là, chúng ta bây giờ cũng không phải tại đỉnh phong trạng thái. Mascherano nói như thế nói, ta vừa mới tiếp nhận chi này đội bóng không lâu, ta cùng cầu thủ ở giữa còn không có hình thành rất tốt ăn ý, ta đám cầu thủ còn muốn thích ứng một chút chiến thuật của ta. Mascherano tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Barcelona cũng không phải tại trạng thái tốt nhất, nhưng là chúng ta lại chiến thắng bọn hắn, điều này nói rõ thực lực của chúng ta là rất mạnh, cho dù là tương lai Real Madrid có Giang Thần, chúng ta Barcelona cũng nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Nhìn ra được, Mascherano cũng không phải là đang nói khoác lác, chính hắn là thật nghĩ như vậy, hắn rất có tự tin. Mascherano còn nói, song phương hiệp 2 tranh tài rất nhanh sẽ bắt đầu, ta tin tưởng chúng ta sẽ lại lần nữa chiến thắng Real Madrid, cầm tới ta thượng nhiệm về sau cái thứ nhất quán quân. Các ký giả truyền thông đều rất giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mascherano vậy mà lại tự tin như vậy. Đương nhiên, Madrid truyền thông thì là đối này chẳng thèm ngó tới, theo bọn hắn nghĩ, Mascherano thật là quá cuồng vọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc Mascherano tại Tây Ban Nha đợi không lâu dài, rất nhanh hắn Mascherano liền sẽ xám xịt địa từ Tây Ban Nha rời đi. Tại sau trận đấu, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny T nói như thế nói, trận đấu này, chúng ta xác thực xuất hiện một chút vấn đề, đương nhiên, đó cũng không phải chính yếu nhất. Trận này thất bại, chúng ta là có đoán được, ai cũng không thể cam đoan một chi đội bóng vĩnh viễn không thua cầu, đúng hay không? Benny T tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ai nói Real Madrid đã mất đi Tây Ban Nha siêu cấp cúp cái này quán quân, ta nghĩ tại hiệp 2 tranh tài kết thúc về sau, hắn nhất định sẽ không mặt mũi gặp người. Chương 1809, con vịt chết mạnh miệng. Chương 1809, con vịt chết mạnh miệng. Benny T còn nói, Barcelona hiện tại hay là có nhất định thực lực, nhưng là bọn hắn cùng trước đó so ra sát thực chênh lệch rất lớn một đoạn. Nói thật, bọn hắn đã không tại trạng thái đỉnh phong, chi này đội bóng đã đến đổi mới thời điểm, thật sự nếu không đổi, Barcelona fan bóng đá tương lai sẽ càng thêm thống khổ. Xin nhớ kỹ, những lời này là ta Benny T nói. Barcelona nơi đó truyền thông tâm lý vô cùng khó chịu, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận Benny T nói đến rất chính xác, bọn hắn Barcelona đúng là đi xuống dốc, cũng là thời điểm đến đổi mới thời điểm. Benny T tiếp tục nói, liền trước mắt mà nói, chúng ta Real Madrid là gặp một vài vấn đề. Nhưng là chúng ta Real Madrid hiện tại ngay tại thông hướng đỉnh phong con đường bên trên, ta đám cầu thủ đều là làm đánh chi niên siêu thực lực ngôi sao cầu thủ, ta là không có chút nào lo lắng chúng ta Real Madrid cái này trận đấu mùa giải thành tích. Barcelona nơi đó truyền thông đối này thì là khịt mũi coi thường, bọn hắn đều cảm thấy Benny Tệ là con vịt chết mạnh miệng. Benny Tệ không để ý đến những này, hắn tiếp tục nói, hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề là cái vấn đề nhỏ, bởi vì cái này cùng chúng ta mùa giải trước mùa giải chi sơ so ra, thật là không tính là gì. Ở trên trận đấu mùa giải chúng ta đều có thể lấy được như thế huy hoàng thành tích, cái này trận đấu mùa giải chúng ta tự nhiên sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Rất nhiều truyền thông nghe tới Benny Tệ đã như có điều suy nghĩ, bọn hắn là nghe ra một chút vấn đề. Benny Tệ sở dĩ nói lời như vậy, kia là hắn không có sợ hãi, mọi người đều biết Giang Thần thương thế hẳn không phải là rất nghiêm trọng, chí ít hắn sẽ không vắng mặt Real Madrid tranh tài quá nhiều. Barcelona nơi đó fan bóng đá cũng bắt đến mấu chốt, bọn hắn xác thực cũng là có chút bận tâm, bọn hắn lập tức dò hỏi, xin hỏi Benny Tệ tiên sinh, Giang Thần thương thế như thế nào? Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài, hắn sẽ tái xuất sao? Benny Tệ lạnh nhạt nói, mặc dù ta biết có ác ma thần thương thế cũng không phải là rất nặng, nhưng là hắn đến tột cùng lúc nào khôi phục, ta lại không rõ ràng. Những vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi ta đội y nhóm. Nghe tới Benny Tệ lời nói, Barcelona nơi đó truyền thông là không có thoát nhũ chặt lên, hiệp 2 Real Madrid có Giang Thần, trận đấu này sẽ vô cùng khó khăn a bất quá, hiện tại bọn hắn Barcelona đã 20 dẫn trước Real Madrid, bọn hắn vẫn cảm thấy Barcelona cầm xuống trận đấu này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bọn hắn cũng là vì mới trận đấu mùa giải lo lắng. Nếu như Giang Thần thật không có sự tình lời nói, như vậy mới trận đấu mùa giải Barcelona là thật rất khó có thể dung chuyển Real Madrid đội A tranh tài ngày thứ hai. Các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin trận đấu này kết quả này để mọi người không có quá nhiều ngoài ý muốn, cảm thấy rất bình thường. Real Madrid fan bóng đá thì là có chút thất vọng, bọn hắn nhưng là muốn xung kích 6 quan vương A, tại Tây Ban Nha siêu cấp trong chén, Real Madrid là tuyệt đối không thể thua A. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhau nhau hô hào lấy Real Madrid đám cầu thủ trận tiếp theo tranh tài nhất định phải đá tốt, nhất định phải cầm xuống Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân ở thời điểm này. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lo lắng hơn Giang Thần thương thế. Ở thời điểm này, mặc dù bọn hắn nghe Benny T nói Giang Thần thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là bọn hắn hay là lo lắng, sợ hai Giang Thần tại song phương hiệp 2 trong trận đấu không cách nào ra sân. Hiện tại kỳ thật không chỉ Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tại quan tâm Giang Thần tình huống, còn có rất nhiều người đều tại quan tâm Giang Thần tình huống. Barcelona người thực sự muốn biết Giang Thần đến tột cùng có thể hay không tại song phương hiệp 2 trong trận đấu ra sân, có hay không Giang Thần. Đây đối với Barcelona chuẩn bị cùng kỹ chiến thuật là phi thường trọng yếu ở thời điểm này. Mascherano là phi thường muốn biết Giang Thần tình huống, hắn phái ra trợ thủ của mình bọn người đi tìm hiểu chi tiết tình huống, hắn muốn tùy cơ ứng biến ở thời điểm này. Giang Thần là ở nhà bên trong dưỡng thương bên trong, mà gì đang bồi lấy hắn. Giang Thần là rất ít đi ra ngoài, hắn bình thường cũng chính là tại nhà mình phòng tập thể thao cùng viện tử bên trong hoạt động một chút, cái này liền để có rất ít người có thể từ hắn cái này bên trong đạt được có quan hệ với thương thế hắn tình huống. Tất cả cho tới bây giờ, Giang Thần thương thế tình huống vẫn như cũng là nhào sở mê cách, thật không có mấy người biết tình hình vết thương của hắn đến tột cùng như thế nào. Cho dù là Real Madrid đám cầu thủ cũng không phải là tất cả mọi người rõ ràng Giang Thần tình huống. Có người còn tưởng rằng Giang Thần bị thương rất nghiêm trọng, một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có thể trở lại Real Madrid đội hình bên trong nữa nha. Ở thời điểm này, ở xa anh Chelsea phương diện cũng là đạt được có quan hệ với Giang Thần tin tức. Chelsea hiện tại cũng một mực tại chú ý Real Madrid tin tức, bởi vì bọn họ là tại vì sắp đến châu Âu siêu cấp cúp làm chuẩn bị. Chelsea tại châu Âu siêu cấp trong chén đối thủ chính là Real Madrid đội, bọn hắn tự nhiên là muốn thu thập Real Madrid đội gần đây tin tức. Khi biết Giang Thần thụ thương thời điểm, Chelsea fans hâm mộ bóng đá là phi thường cao hứng, theo bọn hắn nghĩ, không có Giang Thần Real Madrid căn bản cũng không đủ vi lự, bọn hắn cầm xuống trận đấu này kia là tuyệt đối. Lampard đối với tin tức này thì là nắm giữ thái độ hoài nghi, hắn không cho rằng Giang Thần thật thụ thương, bọn hắn cảm thấy cái này rất có thể là Real Madrid phóng xuất bóng khói, kỳ thật Giang Thần căn bản cũng không có thụ thương. Cùng Lampard có đồng dạng ý nghĩ còn có Bale. Bale là thật không tin Giang Thần sẽ như thế dễ dàng thụ thương, hơn nữa còn là tại thời điểm mấu chốt như thế thụ thương. Khi biết tin tức này về sau ngay lập tức, Bale tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, Real Madrid khẳng định là thực lực rất mạnh, bất quá, tại châu Âu siêu cấp trong chén, đạt được thắng lợi nhất định là chúng ta Chelsea. Đương nhiên, ta sẽ chứng minh, ta mạnh hơn Giang Thần. Bale còn nói, Giang Thần đối với Real Madrid vô cùng trọng yếu, ta tin tưởng, tại châu Âu siêu cấp cúp trong trận đấu, Giang Thần nhất định sẽ xuất ra đầu tiên, điểm này các ngươi yên tâm. Nói xong câu này về sau, Bale liền không có lại để ý tới những này các ký giả truyền thông, hắn còn muốn đi vì ngoại hạng Anh mùa giải làm chuẩn bị đâu. Mới trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh mùa giải đã đánh, Chelsea biểu hiện thế nhưng là phi thường không tệ, cho thấy phi thường cường đại thực lực, mà Bale càng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, phía trước hai vòng trong trận đấu, Bale là đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, biểu hiện vô cùng cường thế. Chelsea cũng là nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, cao cư đứng đầu bảng. Chelsea fan bóng đá đối với Chelsea cũng là có phi thường cường liệt lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Chelsea nhất định sẽ chiến thắng Real Madrid, châu Âu siêu cấp cúp quán quân là thuộc về bọn hắn Chelsea. Chương 1810, chúng thuyết phân vân. Chương 1810, chúng thuyết phân vân. Hiện tại có quan hệ với Giang Thần tin tức là chúng thuyết phân vân, nhưng là Giang Thần đến tột cùng là một cái gì tình huống? Điều này cũng làm cho càng nhiều ký giả truyền thông muốn đi tìm hiểu Giang Thần hiện tại đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Cho nên, những ngày này Giang Thần nhà chung quanh nhiều rất nhiều các ký giả truyền thông, còn có một số ngầm hỏi đám paparazzi đều muốn thám thính Giang Thần tin tức. Mà Giang Thần vẫn không có mặt Real Madrid huấn luyện, mỗi ngày Real Madrid trong sân huấn luyện đều không có Giang Thần thân ảnh, tất cả mọi người suy đoán Giang Thần là thật thụ thương. Mà dưới tình huống như vậy, vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải chính là kéo ra màn che, mở màn chiến tại Real Sociedad cùng Hách Tháp Phỉ ở giữa tiến hành, Real Sociedad tại mình sân nhà là 20 chiến thắng đối thủ. Mà ngày thứ hai, Real Madrid vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải thủ vòng đấu cũng là chính thức đánh, Giang Thần vẫn không có xuất hiện khắp nơi Real Madrid xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, xem ra Giang Thần là thật thụ thương. Real Madrid trận đấu này xuất ra đầu tiên chính là Hazard thế nhưng là biểu hiện được vô cùng tốt, tại trận đấu này bên trong, một mình hắn độc bên trong hai nguyên, cuối cùng Real Madrid tại mình sân nhà 21 chiến thắng Real Betis đội, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Mặc dù Real Madrid lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng là Real Madrid thắng được vô cùng gian nguy, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Hazard mới lấy được cái thứ 2 ghi bàn, tuyệt sát Real Betis đội, bọn hắn kém một chút còn lấy không được trận đấu này thắng lợi đâu. Real Madrid giải Tây Ban Nha mùa giải thủ vòng đấu thắng được vô cùng gian nan, tại thời khắc cuối cùng, Hazard mới như kỳ tích địa san đều tỷ số so điểm, điều này cũng làm cho rất nhiều người nhìn ra Real Madrid hiện tại vấn đề tương đối lớn. Thế nhưng là, sau trận đấu, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny T nói như vậy, trận đấu này mặc dù chúng ta thắng được có chút khó khăn, nhưng là có thể giải thích, chúng ta thắng, cầm tới 3 điểm mới là trọng yếu nhất. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny T còn nói, mới cầu thủ bây giờ còn chưa có hoàn toàn địa dung nhập vào Real Madrid đội hình bên trong đến, bất quá ta tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ thích ứng đây hết thảy. Cho đến bây giờ, ta đối với chúng ta Real Madrid mới trận đấu mùa giải tiền cảnh đã vô cùng xem trọng. Rất nhiều người đều cho rằng Benny T là con vịt chết mạnh miệng, là tại gượng trống. Tất cả mọi người nhìn ra Real Madrid hiện tại vấn đề vô cùng lớn, nếu như Real Madrid kế tiếp theo như thế biểu hiện đi xuống, Real Madrid đội nhất định sẽ thua rất thảm. Tại sau trận đấu, Real Madrid ngôi sao cầu thủ há giận tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, trận đấu này chúng ta mặc dù thắng được có chút khó khăn, nhưng là chúng ta bây giờ tình trạng còn được, chúng ta cần thời gian đến thích ứng, ta tin tưởng phía sau tranh tài, chúng ta Real Madrid sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt. Đương nhiên, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng há giận, bởi vì bọn hắn đều dài lấy có mắt, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Há giận có nói, ta hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Ta tin tưởng tình trạng của ta sẽ còn diễn tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, ta có lòng tin đá tốt tiếp xuống tranh tài, chúng ta Real Madrid nhất định sẽ lấy được rất tốt thành tích. Xác thực, Hazard trạng thái vẫn như cũ mới tốt, tại trận đấu này bên trong hắn mai nợ 2 độ, là Real Madrid chiến thắng công thần lớn nhất ở thời điểm này, rất nhiều người cho rằng Giang Thần thụ thương, kỳ thật đối với Real Madrid ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, dù sao hiện tại Real Madrid có há giận trên đỉnh đến, nếu như Giang Thần bị thương nữa, còn không có há giận lời nói, kia Real Madrid liền thật là muốn sụp đổ. Real Madrid tại mới trận đấu mùa giải thủ vòng cho thấy vẻ mệt mỏi, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng sốt ruột, vô cùng lo lắng ở thời điểm này, bọn hắn là hy vọng Giang Thần có thể kịp thời trả giá, dù sao tiếp xuống, Real Madrid muốn tham gia thế nhưng là Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài. Sau đó trận đấu này vô cùng mấu chốt, Real Madrid nhất định phải thắng. Real Madrid đối với 6 quan vương là phi thường chờ mong, bọn hắn hy vọng đội bóng có thể tại mình sân nhà chiến thắng Barcelona, cầm tới quán quân. Mà tại giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ nhất trong trận đấu, Barcelona lộ ra bọn hắn răng nanh, tại giao đấu Levan trong trận đấu, Barcelona là cuồng tiến vào bảy cầu, lớn tiếng Levan, thể hiện ra Barcelona thực lực siêu cường. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Barcelona tại hướng Real Madrid thị uy. Barcelona fan bóng đá nhìn thấy Barcelona trận đấu này thành tích về sau, bọn hắn là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy Barcelona lại lần nữa quật khởi, bọn hắn tin tưởng vững chắc cho dù là Real Madrid có Giang Thần, bọn hắn cũng vô pháp chiến thắng cường đại Barcelona. Barcelona đám cầu thủ cũng là lòng tin tràn đầy. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Barcelona cầu thủ Messi nói như thế nói, cái này trận đấu mùa giải, tình trạng của chúng ta vô cùng tốt, chúng ta đội bóng đám cầu thủ thực lực đều vô cùng mạnh, cái này trận đấu mùa giải, ta tựa hồ tìm được 2 năm trước kia trạng thái, ta tin tưởng vững chắc cái này trận đấu mùa giải chúng ta Barcelona sẽ cầm tới sau cùng quán quân, chúng ta có lòng tin. Barcelona mới viện binh kìm bẹm bệ tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, bọn hắn nói như thế nói, mới trận đấu mùa giải, thực lực của chúng ta có rất lớn tăng lên, mà lại hiện tại chúng ta đều tại một cái cực kỳ tuyệt vời trạng thái bên trên, chúng ta có lòng tin đi đến 4 trận đấu mùa giải cuối cùng, cái này trận đấu mùa giải chúng ta nhất định sẽ không để cho ủng hộ chúng ta fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Barcelona huấn luyện viên trưởng chính Mascherano thì là nói, ta đã sớm nói, hiện tại chúng ta Barcelona là phi thường cường đại. Hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn địa hình thành ăn ý, ta tin tưởng, trong tương lai, chúng ta Barcelona nhất định là phi thường cường đại. Mascherano là hoàn toàn như trước đây điệu tự tin, đồng thời trong lòng của hắn cũng là tại hướng về Barcelona cao tầng thị uy, các ngươi nhìn thấy chưa? Đây mới là ta Mascherano thực lực. Ta là thực lực huấn luyện viên, mà không phải quá độ huấn luyện viên. Giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, rất hiển nhiên, 71 đại thắng Barcelona chiếm được tiên cơ, leo lên giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng, tạm thời danh liệt thứ nhất. Xếp hạng thứ nhì chính là ba liệt thẻ đặc, bọn hắn 30 chiến thắng đối thủ của mình, Real Madrid cùng thành tử địch, Atletico Madrid đội thì là 31 chiến thắng đối thủ, đứng hàng mùa giải thứ 3. Xếp hạng mùa giải thứ 4 cũng không phải là Real Madrid, mà là Real Sociedad, bọn hắn 20 chiến thắng đối thủ, xếp hạng thứ 5 chính là Liberia Loi Á người, bọn hắn là 32 chiến thắng đối thủ, mà xếp hạng thứ 6 mới là Real Madrid. Mới trận đấu mùa giải ngay từ đầu, Real Madrid cũng không có giống mọi người trước đó tưởng tượng như thế cường thế như vậy, ngược lại còn vô cùng đối phế, phản phất lập tức Real Madrid liền mất đi ma lực, biến thành nhất bình thường đội bóng. Chương 1811, cường thế ba tát. Chương 1811, cường thế ba tát. Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, tâm tình của bọn hắn tự nhiên là vô cùng không tốt, vô cùng lo lắng, chẳng lẽ mới trận đấu mùa giải Real Madrid thật phải gặp sao? Ở thời điểm này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hô hào lấy Giang Thần tranh thủ thời gian tái xuất, Real Madrid cần Giang Thần. Mà dưới tình huống như vậy, Real Madrid tại chuẩn bị lấy sắp đến Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài. Sau đó mấy ngày bên trong, Real Madrid sẽ liên tiếp địa nên đón đắc chiến. Bọn hắn đầu tiên là tại Tây Ban Nha siêu cấp trong chén nên chiến lấy Barcelona, sau đó lại muốn tại châu Âu siêu cấp trong chén nên chiến lấy Chelsea. Cái này đoạn thời gian đối với tại Real Madrid đến nói là một cái phi thường khó khăn thời gian, tại thời gian cực ngắn bên trong, Real Madrid muốn liên tiếp nên chiến cường đội, đây đối với hiện tại trạng thái cũng không khá lắm Real Madrid là một cái phi thường to lớn khảo nghiệm. Chelsea hiện tại đã tại chuẩn bị lấy muốn viễn phó Tây Ban Nha, bọn hắn sẽ tại Barcelona sân nhà Camp Nou đến đá trận này châu Âu siêu cấp cúp. Chelsea là có thời gian tương đối dài đến chuẩn bị trận đấu này, bọn hắn đối với trận đấu này là có mạnh vô cùng lòng tin. Mà ba lên là quay về Tây Ban Nha, là nhận rất nhiều các ký giả truyền thông truy phủng, bọn hắn đều muốn phỏng vấn một chút ba Lê quay về Tây Ban Nha tâm tình đến tuột cùng như thế nào. Ba Lê đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói, đây đối với ta đến nói cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, cái này bên trong chỉ là ta rất dài nghề nghiệp kiếp sống bên trong một đoạn ngắn, với ta mà nói không có cái gì ý đồ đặc biệt, hiện tại ta là Chelsea cầu thủ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá biết được ba Lê trả lời về sau, bọn hắn là phi thường sinh khí, ba Lê đây quả thực quá vô tình, gia hỏa này tại sao có thể như vậy đâu. Ba Lê hiện tại đối với Real Madrid thật là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ có tức giận cùng phẫn nộ. Ba Lê trong lòng chỉ có Real Madrid đuổi hắn đi nháy mắt, không có cái khác, hắn hiện tại chính là muốn đến báo thù Real Madrid, để Real Madrid người hối hận. Hiện tại Chelsea đám cầu thủ đã đi tới Tây Ban Nha, bọn hắn đi tới Barcelona, ngay tại chuẩn bị cùng Real Madrid tranh tài. Mà Real Madrid hiện tại thì là tại chuẩn bị lấy cùng Barcelona Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài. Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài cùng châu Âu siêu cấp cúp tranh tài cách xa nhau thật là quá gần, trong lúc đó chỉ thua kém 2 ngày, đây đối với Real Madrid đến nói là một cái phi thường to lớn khảo nghiệm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với đây là vô cùng lo lắng, bọn hắn cho rằng cái này lịch đấu đối với Real Madrid đến nói vô cùng bất lợi, đây quả thực là muốn hủy đi Real Madrid ta vì thế. Real Madrid fan bóng đá đối với Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cùng UEFA bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng đây là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cùng UEFA đang chèn ép Real Madrid đội. Real Madrid đám cầu thủ đối với dạng này an bài cũng là rất có phê bình kín đáo, cái này lịch đấu thật là quá dày đặc, sát lại quá lũng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benítez nói, cái này lịch đấu đối với chúng ta Real Madrid đến nói thật là quá bất lợi, thời gian ngắn bên trong ngay cả tiếp theo địa đối chiến cường địch, đây đối với chúng ta đám cầu thủ thể năng yêu cầu vô cùng cao. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ còn nói, bất quá đối với cái này hai trận tranh tài, chúng ta Real Madrid đều là có rất mạnh lòng tin, ta tin tưởng cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta Real Madrid đội. Barcelona fans hâm mộ bóng đá đối này thì là không có chút nào tin tưởng, Real Madrid hiện tại đã xong đời, bọn hắn hẳn là đi đối mặt sự thật, mà không phải sống ở trong mộng. Barcelona đám cầu thủ là đi tới Madrid, bọn hắn đều là đến chuẩn bị tham gia cùng Real Madrid trận đấu này. Cùng bọn hắn cùng nhau đến hay là vô cùng nhiều Barcelona fan bóng đá, Barcelona fans hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều là cao cao địa dơ lên Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch cúp mô hình, theo bọn hắn nghĩ cái này quán quân hiện tại đã là bọn hắn Barcelona. Barcelona fan bóng đá chuẩn bị đem Real Madrid sân nhà trang phục trở thành bọn hắn Barcelona đoạt giải quán quân sau chúc mừng nơi trốn, bọn hắn muốn tại Real Madrid địa bàn bên trên, hung hăng đem Real Madrid giẫm tại dưới chân, nâng lên quán quân cúp. Barcelona fans hâm mộ bóng đá đều đang mong đợi trận đấu này thắng lợi. Tranh tài cùng ngày thì là có rất nhiều Barcelona fan bóng đá xuất hiện tại Madrid trên đường phố, bọn hắn là đem bẹt mạ vẽ sân bóng chung quanh vây là chật như nêm cối. Rất hiển nhiên, nhiều như vậy Barcelona fan bóng đá là không thể nào toàn bộ tiến vào bẹt mạ vẽ sân bóng, nhưng là còn có nhiều như vậy Barcelona fan bóng đá đi tới Madrid, xem ra bọn hắn thật là cho là bọn họ Barcelona khẳng định có thể đoạt giải quán quân. Đương nhiên, cái này bên trong là Real Madrid sân nhà, tại cái này bên trong tự nhiên vẫn như cũng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá càng nhiều, tại bẹt mạ vẽ sân bóng, khẳng định chỉ có bọn hắn Real Madrid một nhà câu lạc bộ thanh. Âm, trên khán đài, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là tại bảo vệ lấy bọn hắn Real Madrid vinh quang. Tranh tài còn chưa có bắt đầu đến thời điểm, song phương fans hâm mộ bóng đá cũng đã đem bẹt mạ vẽ sân bóng điền tràn đầy, bọn hắn ngay tại chờ đợi tranh tài sau cùng bắt đầu. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều đang suy đoán trận đấu này, Real Madrid Giang Thần có thể xuất hiện tại tranh tài đội hình bên trong. Nếu như trận đấu này, Giang Thần vẫn như cũ không xuất hiện, Real Madrid liền thật khả năng cùng cái này Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân cúp vô duyên. Ban tổ chức thể dục. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là cờ tờ vờ 5 kênh, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức thể dục đối trận này Tây Ban Nha Derby quốc gia tiến hành trực tiếp. Mọi người tốt, ta là Từ Dương. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là ngắn gọn giới thiệu lấy chính mình. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài, giao đấu song phương là Barcelona cùng Real Madrid đội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Real Madrid tại sân khách Camp Nou thua một cái 0-2, hiện tại Barcelona chiếm cứ lấy tiên cơ. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, hiện tại Real Madrid là gặp một chút phiền toái, bọn hắn thủ tịch tiền đạo Giang Thần thụ thương, đã có 2 trận tranh tài đều chưa từng xuất hiện tại Real Madrid danh sách lớn bên trong, không biết trận đấu này Giang Thần tình huống như thế nào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại lúc trước giống như cũng không có phương diện này tin tức xuyên ra tới, ta nhìn Giang Thần hôm nay khẳng định cũng rất không có khả năng xuất hiện và hôm nay xuất ra đầu tiên trong danh sách. Hôm nay đối với Real Madrid đến nói có thể là một cái phi thường chật vật thời gian. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói như vậy. Chương 1812, manh thú xuất lồng 1. Chương 1812, manh thú xuất lồng 1. Đúng vậy a. Không có Giang Thần, đây đối với Real Madrid ảnh hưởng hay là rất lớn, mặc dù bây giờ há giận trạng thái rất không tệ, nhưng nhìn đi lên, Real Madrid hay là kém một chút cảm giác, không biết hôm nay Real Madrid đội biểu hiện được như thế nào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói ở thời điểm này, song phương xe buýt mới vừa tới đến sân bóng bên trong, song phương fan bóng đá đều vây lại, bọn hắn là nhìn thấy Giang Thần từ Real Madrid trên xe buýt xuống tới. Bất quá, lúc này, tất cả mọi người không biết Giang Thần đến tuột cùng có thể hay không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Từ Real Madrid trên xe buýt xuống tới thời điểm, Giang Thần cùng Real Madrid cái khác đám cầu thủ mặc không giống. Real Madrid đám cầu thủ mặc trên người tất cả đều là quần áo thể thao, mà Giang Thần xuyên thì là một thân đồ vét, cái này mặc khó tránh khỏi sẽ không để cho rất sinh ra hoài nghi a, chẳng lẽ hôm nay Giang Thần thật sẽ không ra sân? Hắn chỉ là xuất hiện tại trên khán đài quan sát Real Madrid đội tranh tài sao? Lúc này, rất nhiều người đối với Giang Thần phải trang xuất ra đầu tiên sinh ra hoài nghi. Tại song phương đám cầu thủ làm nóng người thời điểm, hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông cũng không có nhìn thấy Giang Thần ra làm nóng người, nhưng là bọn hắn cũng không có trên khán đài tìm tới Giang Thần thân ảnh ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết Giang Thần đến tuột cùng có thể hay không xuất ra đầu tiên. Ở thời điểm này, mọi người ngược lại là từ trên khán đài nhìn thấy Chelsea cầu thủ thân ảnh. Chelsea đám cầu thủ hôm nay là xuyên được rất tùy ý, nhưng là rất nhiều người vẫn là nhận ra bọn hắn. Cơ hồ tất cả Chelsea đám cầu thủ đều xuất hiện tại bẹt mạ vẽ sân bóng trên khán đài, bọn hắn hôm nay đem ngồi trên khán đài quan sát Real Madrid tranh tài. Hiện trường Real Madrid từ hiện trường trên màn hình lớn nhìn thấy ngồi trên khán đài Bale, bọn hắn lập tức buộc phát ra giống như là biển gầm hư thanh, đưa cho Bale. Thậm chí còn có một ít Real Madrid fan bóng đá là chỉ mặt gọi tên địa chỉ trích lấy Bale, công kích lấy Bale. Nhìn ra được, một chút Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với Bale trước đó nói tới ngôn luận chết bất mãn vô cùng, đối với Bale hành vi càng phi thường phẫn nộ, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Bale. Mà Bale phảng phất cũng không nghe thấy những này, một bộ người không việc gì dáng vẻ ngồi tại trên khán đài, nhàn nhạt nhìn xem sân bóng bên trong. Hiện trường camera ống kính cũng là nhiều lần nhắm ngay trên khán đài Bale. Ai? Chúng ta trên khán đài nhìn thấy Chelsea cầu thủ, hiện trường quay phim sư rất có ý tứ à, hắn thường xuyên đem ống kính nhắm ngay Bale, chẳng lẽ trong này có như thế lời ngầm sao? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, ta lúc này đang nghĩ, lúc này ngồi trên khán đài Bale tâm tình đến tột cùng như thế nào. Cái này bên trong là hắn đã từng chiến đấu qua địa phương, nhưng là bây giờ lại có nhiều như vậy hư thanh tuân hướng hắn, tâm tình của hắn hẳn là rất phức tạp. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Đúng vậy a. Bale lúc này khẳng định không dễ chịu. Nhưng là lúc trước hắn nói chuyện hành động cũng đúng là có chút vấn đề, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đã bị hắn thương tâu à. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, được rồi, hiện tại chúng ta cầm tới bổn chàng thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, vậy tốt, đầu tiên liền từ để ta giới thiệu một chút hôm nay đội khách Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách đi. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương nhìn xem tài liệu trong tay nói, hôm nay Barcelona bài xuất vẫn như cũ là một cái 433 trận hình, cùng bên trên một trận tranh tài không có biến hóa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, xem ra Mascherano tiên sinh đối đầu một trận tranh tài biểu hiện của mọi người rất hài lòng a. Tại thủ môn vị trí bên trên là Tơ Sở Ti Gần, cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ cần Tơ Sở Ti Gần không bị thương tình huống dưới, vị trí này một mực chính là hắn. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Alba, Di Chue, Sẽ Mẹ Đồ cùng Umtiti. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Roberto, Rejon cùng Asua. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương tiếp tục nói, tại tuyến tiền đạo bên trên ba người hôm nay thì là Messi, Griezmann cùng Kim Pembe. Đúng vậy, hôm nay Griezmann xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, Barcelona rốt cục không phải vô phong đội hình, Griezmann tư là Barcelona hôm nay tiền đạo. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, được rồi, đây chính là hôm nay Barcelona xuất gia đầu tiên danh sách, cùng song phương thủ hiệp tranh tài không có quá nhiều biến hóa, chỉ có Griezmann thay thế Rodrigo, không biết hôm nay biểu hiện của bọn hắn đến tột cùng như thế nào. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, được rồi, hiện tại liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Real Madrid xuất gia đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, vẽ nghỉ tệ bài xuất vẫn như cũng là một cái 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Coutinho. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kế tiếp theo giới thiệu, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay là có một chút biến hóa, bọn hắn chính là Ramos, Militao, không lan Đức cùng Marcelo. Đúng vậy, hôm nay Marcelo là khỏi bệnh tái xuất, xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tại vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ nhất trong trận đấu, Marcelo là đã tái xuất, bất quá hắn cũng không phải là xuất gia đầu tiên, mà là dự bị ra sân đá 20 phút, từ cái kia 20 phút đến xem, Marcelo khôi phục được còn có thể, nhưng là trạng thái cũng không có tại một cái rất tốt trạng thái bên trên, nhưng là hôm nay hắn lại xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, vẽ nghỉ tệ có thể khiến có chút mạo hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên hôm nay vẫn như cũng là Rafa Silva cùng thờ Giang Sitco cộng tác, Rafa Silva chuyển nhượng đi tới Real Madrid về sau liền lập tức chiếm cứ Real Madrid chủ lực vị trí, hắn ở phía trước trong trận đấu biểu hiện hay là rất không tệ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, kế tiếp là tiền vệ tuyến bên trên, hôm nay Real Madrid tiền vệ tuyến bên trên là có một điểm biến hóa, ba người bọn họ là Fabinho, Bạ Dở cùng Salah. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đúng vậy, Bạ Dở xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà ỉn giờ dịch thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, không biết bẹn nghỉ tệ hôm nay là ra ngoài cái gì cân nhắc. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ là có chút làm không rõ ràng bẹn nghỉ tệ đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ ỉn giờ dịch thụ thương rồi? Vì cái gì ỉn giờ dịch ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu? Lúc này, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ thì là kinh hô lên, nhà, các người đoán ta nhìn thấy cái gì? Trời ạ, ta vậy mà lúc này mới nhìn rõ, thật là ngoài ý muốn a. Chương 1813, manh thú xuất lồng 2. Chương 1813, manh thú xuất lồng 2. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, hôm nay Real Madrid xuất ra đầu tiên tiền đạo vậy mà không phải há giận, mà là Giang Thần. Đúng vậy, là Giang Thần. Các ngươi chưa từng nghe qua, hôm nay Giang Thần lại xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương cũng là cả kinh, thật sao? Là thật sao? Ta xem một chút. Tử Dương cũng là lập tức thấp đi xem xét lên, rất nhanh hắn liền kêu lên sợ hãi, ai nha, ta tại sao không có thấy đâu? Hôm nay Real Madrid xuất ra đầu tiên tiền đạo thật là Giang Thần a. Hắn không phải thụ thương sao? Chẳng lẽ trước đó là lừa dối tổn thương? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là kinh hô lên, oa à, thật không nghĩ tới, Giang Thần sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Lúc trước chúng ta trông thấy hắn nhưng là xuyên đồ vét, xem ra đây là Real Madrid phương diện thiết kế tỉ mỉ a, đây là muốn mê hoặc Barcelona người a. Từ Dương vẫn còn chấn kinh bên trong, hắn nói, đây là tình huống như thế nào? Giang Thần không phải thụ thương sao? Nếu như lúc trước hắn không bị tổn thương lời nói, vì cái gì lại không có xuất hiện tại hiệp một trong trận đấu đâu? Hạ Vĩ là kích động nói, có lẽ là Giang Thần hiện tại thương thế đã tốt đi. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương lập tức lắc đầu nói, không phải nói Giang Thần thụ thương cần chừng 2 tháng thời gian mới có thể khôi phục sao? Vì cái gì hắn nhanh như vậy liền xuất hiện tại Real Madrid xuất ra đầu tiên đội hình bên trong đây? Trước máy truyền hình fan bóng đá cũng là cảm giác được vô cùng chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Giang Thần vậy mà xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đây là thật hay giả? Cùng fans hâm mộ bóng đá biết đây là sự thực thời điểm, bọn hắn là thật bị kinh hỉ đến, Giang Thần vậy mà xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đây quả thật là quá làm cho bọn hắn cao hứng. Mà vừa lúc này, song phương đám cầu thủ xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, Barcelona đám cầu thủ nhìn thấy Giang Thần người mặc tranh tài phục xuất hiện ở bên cạnh họ thời điểm, bọn hắn cũng là bị kinh đến, có người thậm chí nhỏ giọng hoảng sợ nói, làm sao có thể? Messi cũng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng nói, gia hỏa này quả nhiên không có thụ thương. Barcelona đám cầu thủ thật sự là bị kinh đến, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách đá lúc này, hiện trường trên màn hình lớn thì là cho thấy cầu thủ thông đạo bên trong tình huống, lập tức, hiện trường tất cả fan bóng đá đều nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, bọn hắn nhao nhao kinh hô lên, trời ạ, Giang Thần, hắn xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, hắn không có thụ thương. Trời, thượng đế. Hiện trường là từng mảnh tiếng kinh hô, rất hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới Giang Thần hôm nay sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hiện trường fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, Giang Thần vậy mà tái xuất. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Trên khán đài, Chelsea đám cầu thủ cũng là có chút bị kinh lấy, Giang Thần không phải thụ thương sao? Hắn không phải muốn vắng mặt 2 tháng sao? Cho dù là cho rằng Giang Thần không có thụ thương, Ba Lê trong lòng cũng là giật mình, hắn khiếp sợ là Giang Thần vì sao lại là trận đấu này xuất gia đầu tiên đâu? Chẳng lẽ không phải hẳn là xuất hiện tại hạ một trận trong trận đấu sao? Ba Lê chính là như vậy nghĩ, Giang Thần, thụ thương, làm mưu đồ đã lâu, mà bọn hắn mưu chính là Chelsea. Thế nhưng là, vì cái gì Giang Thần hôm nay liền xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách đây? Đây là vì cái gì? Ba Lê sắc mặt không ngừng điệu biến lên lấy, có không hiểu, nghi hoặc, càng có phẫn nộ. Giang Thần lúc này đã đi theo mình các đội hữu đạp tiến vào bẹt mạ vẽ sân bóng. Khi Giang Thần dẫm tại bẹt mạ vẽ trên sân bóng thảm cỏ một khắc này, Giang Thần không tự chủ được thật sâu hít thở một cái sân bóng bên trong không khí. Mặc dù rời đi sân bóng cũng bất quá mới nửa tháng, nhưng là Giang Thần phảng phất cảm thấy đã cùng sân bóng xa cách nhiều năm đồng dạng. Quay về sân bóng cảm giác, để Giang Thần cảm giác được vô cùng thân thiết. Giang Thần có thể cảm giác được thân thể của hắn lập tức nóng lên, cảm giác nhiệt huyết sôi trào đi tại đội ngũ sau cùng Giang Thần kìm lòng không đặng túi người xuống, thân thiết vuốt ve một chút xanh mơn mởn thảm cỏ. Nhìn xem Giang Thần động tác này, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức bị chạm tới ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Trước đó Giang Thần chưa từng có động tác như vậy, bọn hắn nhìn ra được, Giang Thần đối quả cầu này trận quyến luyến. Không biết ai trước hô một câu, sau đó toàn bộ sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều chỉnh tề địa la lên bắt đầu, Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. Nghe tới Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt tiếng hô hoán, Giang Thần lập tức hướng về hiện trường trên khán đài fans hâm mộ bóng đá phất tay, đáp lại Real Madrid fan bóng đá. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán càng thêm vang dội, toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng bầu trời cũng chỉ có cái này âm phù. Lúc này, bên sân rất có tâm kế quay phim sư đột nhiên trên khán đài trong đám người tìm được Ba Lê, đem đặc tả ống kính cho Ba Lê tấm kia lớn ngửa mặt. Năm đó, cái này bên trong sáng nhất thanh âm thế nhưng là, Ba Lê, a. Thế nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu, nơi này thanh âm liền biến sắc. Có lẽ cái này quay phim sư thật rất muốn biết lúc này Ba Lê nội tâm bóng tối diện tích đến tuột cùng lớn bao nhiêu đi. Trên khán đài, Ba Lê biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, phản phất không có nghe được đây hết thảy đồng dạng, vô cùng bình tĩnh. Nha. Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, cái này khiến chúng ta rất giật mình á, chẳng lẽ Giang Thần trước đó thật không có thụ thương. Thế nhưng là cái này không thể nào nói nổi a, dù sao hiệp một đối với Real Madrid đến nói cũng là vô cùng trọng yếu a, kia một trận tranh tài Giang Thần không nên vắng mặt a, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, nếu như Giang Thần là trang bị thương, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cái này căn bản liền không có hiệu quả gì, ngược lại còn để Real Madrid ở vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là như thế nói. Hiện trường lúc này đang tiến hành chọn bên cạnh nghi thức, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Được rồi, chúng ta đạt được phía trước tin tức chuyển đến, Giang Thần sắc thực thụ thương, thương thế của hắn là mắt cá chân bị trợn, nghe nói cũng không phải là rất nghiêm trọng, hiện tại đã triệt để khôi phục, cho nên hôm nay tái xuất, xuất hiện tại Real Madrid xuất gia đầu tiên trong danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói đến lúc này, trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là sân nhà tác chiến Real Madrid đội, Giang Thần đem bóng đá một điểm, liền hướng tiến vào Barcelona nửa chẳng, bà giờ thì là đem bóng đá đưa về mình hậu trường, hắn tại bên trong vòng phụ cận du đãng. Song phương vòng thứ nhất tranh tài, Real Madrid là thua, mà lại là linh so 2 thua cầu. Cho nên tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền hiện ra hung mãnh công kích, bọn hắn muốn mau chóng đem so điểm san đều tỷ số, sau đó phản siêu. Chương 1814, manh thú xuất lồng 3. Chương 1814, manh thú xuất lồng 3. Barcelona cũng bị đá cũng không bảo thủ, bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy hai quả cầu ưu thế không quá bảo hiểm, cho nên bọn hắn hướng về phía trước độ còn cũng là thật lớn. Tranh tài ngay từ đầu liền lộ ra vô cùng kịch liệt, đây là Lam Bát nguyện ý nhìn thấy. Dạng này hắn liền có thể hiểu rõ đến Real Madrid hiện tại trạng thái cùng chiến thuật, chuyện này đối với bọn hắn tiếp xuống cùng Real Madrid tranh tài vô cùng trọng yếu. Song Phương vừa lên tới là tranh phong tương đối, cho nên chủ yếu chiến trường đều tập trung ở trung lộ, Song Phương tại trung lộ là đánh túi bụi. Giang Thần là phía trước trận tới lui, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Ngay lúc này, trung lộ Y Tư kéo mắt thấy Sẽ Mễ Đổ khoảng cách Giang Thần hơi có một chút xa, hắn lập tức một cước thẳng chuyền đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân. Sẽ Mễ Đổ tranh thủ thời gian xông lại, dính lên Giang Thần. Thế nhưng là, ngay tại Sẽ Mễ Đổ nhào lên ngay mắt, Giang Thần thuận thế đem bóng đá hướng có bên trái khẽ trụ, tránh thoát Sẽ Mễ Đổ bất đoạn, đột nhiên ra tốc, hướng về Barcelona vòng cấm đánh tới. Giang Thần đột nhiên ra tốc rất nhanh, Sẽ Mễ Đổ vị này lớn tuổi trung vệ lập tức liền bị Giang Thần hất ra, Giang Thần giết tiến vào Barcelona vòng cấm. Đi chọe trong lòng kinh hãi, hắn nhanh chóng lướt ngang tới, đồng thời dựng lên tay, mở rộng mình phòng thủ diện tích. Nhưng vào lúc này, Giang Thần đùa nghịch một cái lòng dạ hẹp hòi, hắn nhanh chóng chen chân vào, dùng mũi chân hướng về bóng đá đâm một cái, bóng đá hướng nghiêng phía trên bay đi, thẳng tắp hướng lấy tỷ chọe mở ra trên bàn tay bay đi. A! Giang Thần sút gôn. A không! Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Mắt thấy kêu bóng đá nhanh như lưu tinh địa bay về phía tay phải của mình, tỷ chọe lúc ấy sững sờ, vô ý thức dùng tay đi chặn đường lấy cái này bay tới bóng đá. Bụp một tiếng, bóng đá rắn chắc chắc địa đánh vào tỷ chọe trên bàn tay. Tại bóng đá đánh vào tỷ chọe trên bàn tay trong nháy mắt đó, tỷ chọe kịp phản ứng, trong lòng gầm thét một tiếng, ta đặc biệt. Toàn bộ sân bóng tại thời khắc này yên tĩnh không nhìn, tất cả mọi người không có dự liệu được vậy mà lại là như vậy nhẹ nhàng, tại Giang Thần đột nhiên đâm cầu thời điểm, hắn đều không có đoán được Giang Thần chân thực ý đồ là cái gì. Bọn hắn còn tưởng rằng là Giang Thần xa cách sân bóng hai trận tranh tài, hắn đã quên đi tranh tài tiết tấu đây. Bóng ném. Quả cầu này đánh vào tỷ trọe trên tay, đây cũng là một cái penalty. Đúng vậy, đây cũng là một cái penalty. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Không đầy một lát, Real Madrid fan bóng đá kịp phản ứng, bọn hắn hưng phấn địa thét chói tai vang lên, kêu gào, penalty. Đây là một cái penalty. Đây là một cái penalty. Mà đường xa mà đến Barcelona fan bóng đá cũng là kinh hô lên, hèn hạ. Thằng hề. Tạp toái. Ngươi cái này đáng chết âm như ra. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Đáng chết rất rưởi. Ngươi đây là vũ nhục bóng đá. Toàn bóng đá người đều hẳn là chống đỡ. Chế ngươi cái này rất rưởi. Barcelona fan bóng đá lúc này cắn răng nghiến lợi, hận không thể một cước giẫm lật Giang Thần, cho Giang Thần một bộ tổ hợp quyền. Giang Thần ra hỏa này quá làm giận, cái này tên đáng chết vậy mà lại hèn hạ như vậy thủ đoạn, đây là một cái đồ vô sỉ. Barcelona fan bóng đá đem vô tận hư thanh cho Giang Thần, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt ba. Lúc này, đi chạy tại vòng cấm bên trong thì là vô cùng xấu hổ, hắn rất muốn nói đây không phải một cái bóng ném, ta không phải cố ý, nhưng là tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhìn thấy mình dùng tay đánh bên trong bóng đá. Thế nhưng là, đây không phải bản ý của mình à, hắn không có nghĩ qua dùng tay, đây hết thảy đều là Giang Thần mưu đồ đã lâu, đáng chết hèn hạ ra hỏa. Mắt thấy trọng tài chính thổi lên cái còi, hướng tiến vào vòng cấm. Tỷ Trọe mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nhìn xem trọng tài chính đi hướng mình, Tỷ Trọe lập tức giải thích nói, "Trọng tài tiên sinh, ta thật không phải là cố ý bóng ném." Trọng tài chính căn bản không có để ý tới, trực tiếp đem ngón tay hướng một chút cầu điểm. Penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Đây là một cái chính xác phán đoán, Giang Thần là ngắm lấy Tỷ Trọe tay đánh quá khứ, vừa vặn đánh vào Tỷ Trọe trên bàn tay, đây là một cái penalty. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Real Madrid ngay tại mình sân nhà thu hoạch được một cái penalty, đây là bọn hắn lật về một cầu cơ hội tốt. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá vô cùng hưng phấn cùng kích động, ở thời điểm này, bọn hắn là điên cuồng địa la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần chính là anh hùng trong lòng bọn họ, đại anh hùng. Quả nhiên, Giang Thần trở về chính là không giống, lúc này mới 10 phút, Real Madrid liền có lấy được ghi bàn, lấy được dẫn trước cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, kỳ thật, quả cầu này cũng là có nhất định vận khí thành điểm, Giang Thần nhìn thấy tỷ trọe giang hai cánh tay, hắn khẳng định là lâm thời khởi ý, đem bóng đá đá hướng tỷ trọe tay, do dự khoảng cách giữa hai người quá gần, tỷ trọe không kịp phản ứng. Vô ý thức dùng tay đánh tại bóng đá bên trên. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương như thế giải thích. Bất kể nói thế nào, tỷ trọe sát thực bóng ném, Giang Thần cũng không có lộ ra làm sao hèn hạ, đây là hắn hợp lý lợi dụng quy tắc. Penalty, đây đúng là một cái penalty, cái này không thể nghi ngờ. Cứ việc Barcelona fan bóng đá lúc này đang điên cuồng địa la lên, dùng hư thanh cuồng suýt lấy Giang Thần. Nhưng là cái này vẫn như cũ cải biến không được đây là cái penalty sự thật. Giang Thần tự mình đi đến một chút cầu điểm, chính hắn sẽ đến chủ phạt cái này một cái penalty. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức lớn tiếng công kích lên Giang Thần đến, bọn hắn muốn dùng phương thức như vậy đến quấy nhiễu Giang Thần, để Giang Thần không đánh vào được. Hèn hạ vô sỉ rất rưởi. Ngươi cái này đáng chết tiểu nhân. Thằng hề. Ngươi đi chết đi. Nhanh đi chết. Barcelona fan bóng đá dùng hết thân thể bên trong khí lực đi chửi mắng lăng nục Giang Thần. Mà Giang Thần thì là mặt không thay đổi đi tới Barcelona vòng cấm bên trong, túi người xuống cẩn thận bày ra tốt bóng đá, sau đó hắn chậm rãi rời khỏi hai bước, đứng vững. Giang Thần hai tay chống nạnh, hít thở sâu một hơi, sau đó quay đầu hướng về trọng tài chính nhẹ gật đầu. Trọng tài chính liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện dị thường, hắn lập tức hai má một cố, thổi lên trong miệng cái còi. Ngay lúc này, toàn trường tất cả thanh âm đều không có, chỉ có kia bịch bịch tiếng tim đập. Trước cung thành, Thơ Sở Ti gần hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá trước Giang Thần, đột nhiên hai mắt của hắn siết chặt, thân thể nhanh chóng hướng về cầu môn bên trái bay nhào ra ngoài. Giang Thần đại lực nổ bắn ra. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gào thét. Bang! Giang Thần không có chơi hư, chính là một cước nổ bắn ra. Giang Thần chân phải rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá dưới chân hắn đều biến thành thỏa hình tròn, sau đó cấp tốc bắn ra ngoài. Tựa như là đã tháo. Tơ Sở Ti gần hai mắt siết chặt, trong lòng hãi nhiên, nhanh chóng bên cạnh đập ra đi. Tơ Sở Ti gần là ngay lập tức làm ra phản ứng, thân thể của hắn như mũi tên nhọn bay ra ngoài, hắn liều mạng duỗi dài tay phải của mình, nhưng là vẫn kém một chút. Chương 1815, manh thú xuất lồng 4. Chương 1815, manh thú xuất lồng 4. Bóng đá cơ hồ là sát đầu ngón tay của hắn nhọn bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Bá. Bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Hoa nha. Cầu tiến vào. Giang Thần đại lực nổ bắn ra, bóng đá bay tiến vào Barcelona cầu môn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng gầm thét. Hoa tắc. Quả cầu này góc độ muốn được quá cái nan, bóng đá trực tiếp nện ở cầu môn bên cạnh trên mạng, cái này không có cửa đệm có thể đỡ. Tơ Sở Ti gần đã tận cố gắng lớn nhất. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Giang Thần. Giang Thần. Giang Thần. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lại lần nữa la lên Giang Thần danh tự đến, thanh âm kia thật là trực trùng vấn tiêu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trên khán đài là vừa múa vừa hát, miệng bên trong càng lớn tiếng địa la lên bọn hắn anh hùng danh tự, phảng phất chính là tại nghỉ lễ đồng dạng. Mà Barcelona fan bóng đá là càng thêm phẫn nộ, bọn hắn mắng thần ngôn từ là càng thêm khó nghe, kia hải khiếu thanh niên phảng phất nháy mắt liền có thể đem cái này bên trong bao phủ lại đồng dạng. 10. Barcelona ở trên nửa chặng tranh tài phút thứ 12 thời điểm, bị đánh tiến vào một cầu, để Real Madrid lấy được dẫn trước. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Dạng này tại tổng so điểm chúng, Real Madrid là 12 lạc hậu hơn Barcelona, lại kém một cái cầu, Real Madrid liền có thể đuổi ngang Barcelona. Bây giờ cách tranh tài kết thúc thế nhưng là còn rất dài một đoạn thời gian, Real Madrid có thời gian đến san đều tỷ số so điểm, thậm chí là phản siêu so điểm. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, một tay lấy cả chuẩn bị trang bức Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất. Giang Thần trực tiếp quẳng ngã gục, Real Madrid đám cầu thủ đều cười ha ha lấy nhau tới, đem Giang Thần hung hăng đặt ở dưới thân thể của mình. Đáng chết, các ngươi bọn này đáng chết, đây là đang nưu sát ta. Giang Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Barcelona đám cầu thủ thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, bất quá bọn hắn hai mắt bên trong thì là lóe ra lửa giận hừng hực, bọn này tên đáng chết quả thực liền không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Barcelona đám cầu thủ là căm tức nhìn Real Madrid đám cầu thủ. Real Madrid lấy được dẫn trước, Giang Thần vừa trở về, Real Madrid thật giống như không giống a, xem ra hôm nay Barcelona muốn thắng trận rất khó a, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Thế nhưng là, Hạ Vĩ tiếng nói vừa dứt, Barcelona thiếu chút nữa trực tiếp đánh Hạ Vĩ mặt đường biên Messi nhận bóng về sau vậy mà cao tốc bên trong cắt, không nhìn Real Madrid phòng tuyến, liền trực tiếp thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Messi dáng người thấp chân nhỏ dưới lại vô cùng linh hoạt, nhìn như hắn là dết tiến vào trong đám người, nhưng là Real Madrid muốn đoạn dưới Messi dưới chân bóng đá là phi thường khó khăn. Messi biến hướng nhanh vô cùng, mà lại vô cùng đột nhiên, hiện tại Messi lại là liên tiếp điệu biến hướng, Real Madrid phòng thủ cầu thủ quả thật có chút chống đỡ không được đột nhiên, trong đám người Messi vung lên một cước, mũi chân cấp tốc đâm hướng bóng đá, đến một cước sút gôn. A, Messi đột nhiên lên chân sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ thế nhưng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hoảng sợ thét chói tai vang lên. Messi một cước này sút gôn thật là quá đột ngột, vô cùng đột nhiên. Cơ hồ có thể nói không có người nghĩ đến Messi sẽ ở thời điểm này đột nhiên lên chân sút gôn, bởi vì Messi căn bản cũng không có thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, mà lại tựa hồ cũng không có cái gì đại không khí. Nhưng là Messi chính là tại trần trọc xê dịch ở giữa tìm được như vậy một tia khe hở, đột nhiên lên chân sút gôn. Mở ra cái khác Messi một cước này tới rất đột nhiên, rất cấp tốc, nhưng là hắn Messi là đoàn chắc bộ vị, mũi chân đâm bên trong bóng đá lập tức mang theo mãnh liệt ngoài xoáy cấp tốc hướng về cầu môn phải dưới dao bay đi. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhao nhao hoảng sợ thét chói tai vang lên, quả cầu này là giữ nhiều lành ít ta trước cung thành Coutoa phản ứng chậm không chỉ vỗ, Messi sút gôn động tác vô cùng ẩn nấp, mà lại vô cùng đột nhiên, còn có Coutoa ánh mắt cũng là bị mình phòng thủ cầu thủ cho ngăn cản, hắn có thể làm ra phản ứng đã đúng là không dễ. Coutoa căn bản cũng không có hy vọng, cho nên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều cho rằng xong đời. Liền ngay cả ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng làm tốt bị đánh mặt chuẩn bị. Bang một tiếng, bóng đá thoáng địa lệch ra phía bên phải lập trụ, hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Hoa nha, nguy hiểm thật, thật là quá hiểm. Bóng đá sát phía bên phải lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, kỳ thật chính là kém như vậy mấy cm, Real Madrid là trốn qua một kiếp a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ trong lòng là may mắn không thôi, đa tạ cái này mấy cm a. Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Thanh âm kia thật là vô cùng thất lạc cùng tiếc nuối, quả bóng này cơ hội là Messi đoạt ra đến, bọn hắn liền kém một chút ra chính Messi là hai tay ôm đầu, tâm hắn bên trong là hối hận không thôi, lúc ấy hẳn là lại bên ngoài bên trong một điểm liền tốt. Kỳ thật hắn là có cơ hội làm được tốt hơn, nhưng là hắn vừa mới sút gôn thời điểm, mình tâm lý dự đoán xảy ra chút sai, lúc này mới dẫn đến hơi hơi lệch một chút xíu. Messi nhưng thật ra là rất hối hận, lúc ấy hay là quá mức tự tin. Barcelona mặc dù bỏ lỡ lần này cơ hội tuyệt hảo, nhưng là Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là lòng tin tràn đầy. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn đội bóng có thể làm được càng tốt hơn trận đấu này, bọn hắn Barcelona là thắng định. Coutoa đem cửa cầu mở ra, bóng đá bay thẳng hướng trước trận. Trước trận Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, lực gánh sau lưng tỉ choẹ, một đầu đem bóng đá về đỉnh, bóng đá lăn đến bạ giờ dưới chân. Bạ giờ không có dính cầu, nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên, Salah xông lên trực tiếp chính là một cước chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Barcelona vòng cấm. Giang Thần cùng tỉ choẹ hai người nhanh chóng trước cắm, đồng thời lên chân, Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá như đạn đạo bắn về phía Barcelona cầu môn. Barcelona fan bóng đá là bị hù hết lên. 3. Tơ Sở Ti gần hai tay đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đại cấm khu tuyến đầu, Bạ Giờ cấp tốc xông lên, đoạt tại re rong trước đó, vội vàng địa vung mạnh chân liền bắn. Bang một tiếng, Bạ Giờ một cước hung hăng rút trúng bóng đá, nhưng là bóng đá lại trực tiếp lệch ra cầu môn. Bạ Giờ một cước này sút gôn không có đoan chắc bộ vị, lệch. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, quả cầu này thật là vô cùng đáng tiếc ga bất quá, Bạ Giờ có thể cướp được điểm này đã rất không tệ, đáng giá của Vũ. Real Madrid fan bóng đá đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Bạ Giờ. Chương 1816, manh thú xuất lồng 5. Chương 1816, manh thú xuất lồng 5. Barcelona cửa cầu, Tơ Sở Ti gần chân to đem bóng đá mở ra ngoài, Griezmann không có tranh đoạt qua Militao, Militao một đầu đem bóng đá cho nện bóng đá. Bóng đá bay đến Asua dưới chân, thế nhưng là Asua không có chú ý, hắn vừa mới đem bóng đá dừng lại, phía sau hắn liền vươn một chân, đem bóng đá cho đâm rơi. Roberto. Roberto vọt lên, đem bóng đá cho đâm rơi, Griezmann. Trung ương TV sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hô. Bóng đá lăn hướng Griezmann, Mỹ Lì ạ ổ trong lòng quýnh lên, hắn liền cấp tốc phóng tới Griezmann, muốn dựa vào Griezmann, không để Griezmann quay người. Ngay tại Mỹ Lì ạ ổ dán đi lên ngay mắt, Griezmann hai chân tách ra, đem bóng đá để lọt quá khứ. Mỹ Lì ạ ổ rất hiển nhiên không có dự liệu được Griezmann sẽ đến một chiêu này, hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng, bóng đá ngay lập tức điệu từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua, lăn hướng hắn sau lưng đồng thời, Mỹ Lì ạ ổ trước người Griezmann cũng là nhanh chóng quay người, như gió từ Mỹ Lì ạ ổ bên người vào tới, truy hướng bóng đá. Real Madrid một cái khác trung vệ lập tức một cái ngã xuống đất chửa sèn, sèn hướng kia lăn về phía trước bóng đá. Mỹ Lì A ổ mắt thấy không lan nước chửa sèn, biết rõ không kịp hắn, hắn đột nhiên ra tốc liều mạng đem chân của mình duỗi dài, tại không lan nước chửa sèn tới một cái mắt, Griezmann thuận thế mà ngược lại, trực tiếp năm đổ vào Real Madrid vòng cấm bên trong. Penalty, penalty, đây là một cái penalty. Thẻ đỏ, đem cái kia đang chết người bổ đảo nhà phạt xuống dưới. Thẻ đỏ, không lan nước là thẻ đỏ. Hiện trường Barcelona fan bóng đá cảm xúc vô cùng kích động, bọn hắn mắt thấy Griezmann đổ vào Real Madrid vòng cấm bên trong, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, chỉ trích lấy Real Madrid trung vệ không lan nước. Griezmann tại ngã xuống thời điểm còn kêu to một tiếng, a. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Mascherano lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, penalty, phạm quy. Đây là một lần phạm quy, một lần ác ý chửi bóng phạm quy. Đây là một cái penalty, penalty, tuyệt đối trên ý nghĩa penalty. A không lan nước chửi bóng sẻng đến Griezmann, đây là một cái penalty sao? Lần này thật là sẻn bên trong sao? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vi thì là có chút hoài nghi, bởi vì chính hắn không có thấy rõ ràng, quả cầu này phải chăng sẻn đến Griezmann, cho nên quá mới nói như thế. Không biết, không biết quả cầu này sẻn đến Griezmann, lúc ấy thật là quá nhanh, chúng ta không có thấy rõ ràng quả cầu này phải chăng sẻn đến Griezmann. Ban tổ chức thể dục liền giải thích khách quý Từ Dương cũng là không có thấy rõ ràng, hắn nói như thế. Giả quảng, giả quảng, tên kia là tại giả quảng. Vốn nôn Barcelona người, một đá cầu cũng sẽ chỉ giả quảng ra hỏa. Các ngươi bọn này kéo mã Tây Á truyền hình điện ảnh học viện ra rất rưởi, các ngươi vũ nhục bóng đá, các ngươi bọn này tên đáng chết. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là lớn tiếng thét chói tai vang lên, chỉ trích lấy Barcelona đám cầu thủ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tin tưởng vững chắc không lan nước không có sẻng đến Griezmann, Barcelona người khẳng định là đang diễn trò, Barcelona người am hiểu nhất chính là tại trên sân bóng diễn kịch, bọn hắn trong trận bố giáo thụ chính là vì vậy mà nổi danh. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ thì là ở đây tranh tài lung lay ngón tay của mình, ý kiến là rất rõ ràng, không lan nước căn bản cũng không có sẻng đến Griezmann, đây là một lần giả quảng. Đây tuyệt đối không phải một lần phạm quy, càng không phải là một cái penalty. Lúc này, song phương fan bóng đá đều khẩn trương nhìn chăm chú lên bổn tràng tranh tài trọng tài chính, bọn hắn đều muốn nhìn xem trọng tài chính làm sao xử phạt. Trọng tài chính không có tiếng còi. Trọng tài chính làm ra không có phạm quy thủ thế, ra hiệu Griezmann mau dậy. A không có phạm quy. Trọng tài chính cho rằng quả cầu này không có phạm quy, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cũng không có muốn cho Griezmann thẻ vàng ý tứ a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Nhìn thấy trọng tài chính động tác về sau, Barcelona lập tức điên cuồng địa thét chói tai vang lên, đen chạm cánh gác. Đáng chết rác rưởi trọng tài, đen chạm cánh gác. Bọn hắn đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi lương chi đến tột cùng bán bao nhiêu tiền? Ngươi cái này đáng chết đen chạm cánh gác. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trọng tài chính, cho rằng trọng tài chính là nhìn rõ mọi việc. Griezmann là phi thường sinh khí, trực tiếp một quyền hung hăng lay tại thảm cỏ bên trên, phát tiết bất mãn của mình. Bên này, Courtois thì là không tiếp tục để ý tới Griezmann, hắn trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Trước trận Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên dùng bộ ngực đem bóng đá cho gỡ xuống dưới, Giang Thần lập tức rượi lưng vào tỷ chọe, chân phải giẫm tại bóng đá bên trên. Tỷ chọe trong lòng thế nhưng là lửa giận hừng hực, hắn hay là quên không được trước đó Giang Thần một lần kia hãm hại, hắn tâm bên trong một mực tại tìm lấy cơ hội trả thù, hắn nhất định phải báo thù. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, tỷ chọe liền phát lực nhanh chóng hướng về phía trước trên, liều mạng địa khiêng Giang Thần, không để Giang Thần quay người. Cảm thấy sau lưng tỷ chọe lửa giận, Giang Thần giả ý một cái kéo cầu, chuẩn bị phía bên phải đột phá. Tỷ chọe lập tức hướng về phía bên phải di động, chuẩn bị chặn đường Giang Thần. Thế nhưng là ngay tại tỷ trọe phía bên phải di động thời điểm, Giang Thần chân phải nhanh chóng đem bóng đá hoành gõ bên trái, thân thể của hắn cũng là cấp tốc xoay tròn, hướng về bên trái xoay tròn. Giang Thần là muốn hướng bên trái đột phá. Tỷ trọe trong lòng vui mừng, hắn đã sớm suy đoán Giang Thần sẽ đến một chiêu này, dưới chân của hắn phản ứng phi thường địa nhanh, hắn cấp tốc hướng về phía bên phải của mình đi chặn đường lấy Giang Thần. Tỷ trọe tâm lý gầm thét, Giang Thần, lần này ngươi xong đời. Thế nhưng là tỷ trọe còn không có đi gấp cao hứng, vô tình hiện thực liền đem trong lòng của hắn kia một đoàn nhiệt hỏa cho dội tắt. Giang Thần căn bản cũng không có lựa chọn từ bên trái đột phá ý tứ, hắn đây là động tác giả. Tại tha hương bên trái lúc xoay người, chân trái của hắn lại nhanh chóng đem bóng đá gõ vang hắn phía bên phải, Giang Thần lại lần nữa nhanh chóng quay người, hướng về phía bên phải quay người đột quá khứ. A, tại đặc biệt. Tỷ Trọe trong lòng chửi mắng một tiếng, hắn lại một lần bị Giang Thần giá hỏa này cho lừa gạt. Giang Thần lập tức gia tốc, hướng về Barcelona vòng cấm bên trong đánh tới. Giang Thần lại tới, Barcelona nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ hưng phấn địa la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là lớn tiếng la lên, Giang Thần lại tiến vào một cái. Mang theo bóng đá thẳng hướng Barcelona vòng cấm, đột nhiên, sẽ mẹ đồ từ bên cạnh lao đến. Giang Thần có chút nghiêng người, có chặn đường Semedo ý tứ. Thế nhưng là, ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên vung mạnh chân, một cước rút trúng bóng đá. A! Giang Thần đột nhiên lên chân sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ là bị kinh đến, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ ở thời điểm này lên chân sút gôn, rất đột nhiên. Chương 1817. Manh thú xuất lồng 6. Chương 1817. Manh thú xuất lồng 6. Hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng là cảm thấy rất đột nhiên, nhao nhao la hoảng lên. Mắt thấy bóng đá sắp bay tiến vào Barcelona cầu môn, một đôi tay nằm ngang ở bóng đá con đường đi tới bên trên. 3. Bóng đá bị Barcelona thủ môn Ter Stegen cho đập ra ranh giới cuối cùng. A. Ter Stegen chuẩn bị rất mạo xứng điểm, hắn đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid vẫn như cũng là 10 dẫn trước. Phạt góc. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Giang Thần quả cầu này bắn ra không sai, rất đột nhiên, mà lại góc độ cũng phù hợp, đáng tiếc Tơ Sở Ti gần biểu hiện được càng tốt hơn phạt góc. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là như thế nói. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Giang Thần đứng tại Barcelona vòng cấm sau điểm, thì choe lập tức đi tới sau điểm, tiếp cận Real Madrid tiền đạo Giang Thần. Ngay lúc này, Fabinho một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào vòng cấm, bay thẳng sau điểm. Giang Thần cùng tỷ choe hai người đồng thời lên nhảy, Giang Thần đầu đỉnh trước đến bóng đá, nhưng là bóng đá lại nện ở tỷ choe trên đầu phát sinh biến hướng, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid kế tiếp theo phát động phạt góc. Tỷ choe hay là kẹo ra châu đồng dạng địa kề cận Giang Thần, nhìn chằm chằm Giang Thần. Fabinho lần này trực tiếp đem bóng đá đưa đến trước điểm Mỹ Lì A ổ cao cao địa nhảy dựng lên, đáng tiếc bóng đá lại bị sệ mẹ đổ cho đỉnh ra ngoài. Phản kích. Barcelona phản kích đến rồi. Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vi rất khẩn trương, hắn lập tức lớn tiếng la lên. Bóng đá cấp tốc bay ra vòng cấm, ở ngoài vùng cấm ạt sủa trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng đường biên ủn tỉ tỉ nhanh chóng một cước thẳng chuyền, đem bóng đá chuyển cho nhanh chóng trước cắm Messi. Hậu trường, Real Madrid hậu trường chỉ còn lại Marcelo cùng Ramos hai người. Messi dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng Real Madrid nửa tràng, rất nguy hiểm. Mà lại kìm Pembe, Griezmann cùng Roberto ba người chính như ba mũi tên nhọn đồng dạng từ ba phương hướng cấp tốc bắn về phía Real Madrid nửa tràng. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Real Madrid fan bóng đá đều hoảng sợ hết lên, bọn hắn biết lần này là giữ nhiều lành ít. Rafa Silva đứng dậy. Tại Messi ra tốc chuẩn bị đột phá, giết vào Real Madrid nửa tràng thời điểm, Rafa Silva đột nhiên từ cạnh xéo theo đi lên, trực tiếp đưa tay hung hăng kéo một phát, đem Messi cho kéo té xuống đất. Barcelona sắc bén phản kích như vậy kết thúc. Đáng chết tạp thái. Người đi chết đi. Người cái này rác rưởi. Chơi chết hắn, các huynh đệ. Chơi chết hắn. Barcelona fan bóng đá đều nhanh điên mất, tốt bao nhiêu phản kích cơ hội, lại bị gia hỏa này cho hủy đi, bọn hắn không chịu nhận, điên cuồng địa mắng ra Rafa Silva. Thẻ đỏ. Đây tuyệt đối là thẻ đỏ động tác, đem hắn phạt xuống dưới. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Mascherano phi thường tức giận rít gào lên. A phạm quy. Đây là một cái rõ ràng chiến thuật phạm quy, Rafa Silva muốn ăn bài. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Quả nhiên, thẻ vàng. Rafa Silva cầm tới thẻ vàng. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Xuy ba. Barcelona fan bóng đá đối với lần này xử phạt bất mãn vô cùng, trực tiếp đem hư thanh đưa cho trọng tài chính. Tại Barcelona fans hâm mộ bóng đá xem ra, quả cầu này tuyệt đối là hẳn là thẻ đỏ, cái kia đáng chết Rafa Silva nên bị phạt xuống dưới, hắn phá hư Barcelona một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Thế nhưng là, trọng tài chính xử phạt là chính xác, Rafa Silva xác thực hẳn là ăn bài, nhưng là đây chẳng qua là thẻ vàng. Làm Real Madrid phòng thủ hình tiền vệ trụ, Rafa Silva ở thời điểm này cầm tới một trương thẻ vàng, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, về sau trong trận đấu Rafa Silva nhất định phải thu liễm một chút, này sẽ trói buộc Rafa Silva, ảnh hưởng đến hắn ở phía sau phát huy. Barcelona đám cầu thủ bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội, bọn hắn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng là, Barcelona đám cầu thủ là không có loạn, cái này một nắm sấp quá khứ liền đi qua, bọn hắn đều không tại suy nghĩ, mà là đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào tiếp xuống trong trận đấu đến lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài đã sắp tiếp cận hồi cuối, Barcelona mặc dù là không một rất lại phía sau, nhưng là bọn hắn tại tổng so chia lên hải thị có ưu thế. Barcelona đám cầu thủ ở thời điểm này cũng không phải là rất gấp, bây giờ gấp chính là Real Madrid đội, bởi vì bọn hắn còn rất lại phía sau đâu. Asua đem bóng đá cho mở ra, bóng đá lăn đến Messi dưới chân, Marcelo lập tức nhanh chóng nhào tới, Messi lựa chọn chuyển bóng. Bóng đá lăn đến trung lộ rẽ rong dưới chân, bố giáo thụ nhanh chóng đem bóng đá chuyển di, bóng đá đi tới Roberto dưới chân. Roberto không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong. Griezmann xuất hiện tại cái kia bên trong, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ thét lên ra, xong đời, lần này xong đời. Griezmann mắt thấy bóng đá lăn đến dưới chân của mình, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên trái bên cạnh một nhóm, sau đó trực tiếp vung mạnh chân chuẩn bị giúp bắn. Lúc này, Real Madrid hậu vệ biên Ramos nhanh chóng nhào tới, nhanh chóng chen chân vào, trực tiếp một cái bên trên đoạn, đi đoạt đoạn Griezmann dưới chân bóng đá. Bang! Griezmann thân thể lại lần nữa mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống tại Real Madrid vòng cấm bên trong. A! Penalty! Penalty! Lần này là penalty. Trọng tài chính mẹ nó bôi mắt sáng, đây là penalty. Thẻ đỏ thêm điểm cầu. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn địa gầm hết lên, bọn hắn lần này nhìn rất rõ ràng, Ramos tuyệt đối phạm quy, đây là một lần penalty. Mà ngã xuống tại thảm cỏ bên trên Griezmann thì là giơ cao từ bản thân hai tay, hắn quay đầu hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trọng tài chính, phảng phất là đang nói, lần này lao tử không có giả quảng, lần này ta không có giả quảng, hắn thật phạm quy. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa gầm hết lên, giả quảng, đáng chết giả quảng. Các người Barcelona người là chó sao? Thì a đều đổi không được đớp cứ thói quân a. Giả quảng, penalty. Lần này tuyệt đối là penalty. Trọng tài, giết người. Penalty a. Đây là penalty. Tuyệt đối penalty. Bên sân Barcelona huấn luyện viên trưởng Mascherano phản ứng vô cùng quá kích, lớn tiếng gầm thét, chỉ thiếu chút nữa bước đồng sân bóng đi tìm trọng tài chính. Đây là giả quảng đi. Đây tuyệt đối là giả quảng a. Người xem một chút, trước đó không lâu hắn mới vừa vặn giả quảng, hiện tại lại tới, đây cho bài, thẻ vàng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là ở đây bên cạnh la to. A. Griezmann lại lần nữa ngã xuống tại vòng cấm bên trong, lần này trọng tài chính làm sao phán? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng gấp gáp nói, ở thời điểm này, hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình so Real Madrid fans hâm mộ bóng đá còn muốn khẩn trương. Chương 1818, manh thú xuất lồng 7. Chương 1818, manh thú xuất lồng 7. Lúc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều tung ra đến trọng tài chính trên thân, bọn hắn đều muốn ngắm nghĩa cẩn thận trọng tài chính lần này sẽ làm ra cái dạng gì xử phạt đến. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy hướng xong việc phát địa điểm, sau đó kiên định không thay đổi mà đưa tay chỉ hướng một chút cầu điểm, hắn lại lần nữa xử phạt một chút cầu. A, penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu, Barcelona ở trên nửa chặng tranh tài sắp lúc kết thúc thu hoạch được một cái penalty. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ thở dài nói, Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, miệng bên trong điên cuồng địa la lên anh hùng danh tự, xinh đẹp, làm tốt lắm, người nhất động. Xử lý đáng chết Real Madrid. Penalty. Trọng tài chính lần này kiên quyết quả quyết địa xử phạt một chút cầu. Ngã trên mặt đất Griezmann thấy rõ ràng trọng tài chính động tác thời điểm, hưng phấn địa cơ nằm đấm, miệng bên trong hô to một tiếng, a. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng lấy, đen chạm cánh gác. Già quảng. Đen chạm cánh gác. Già quảng. Lúc này, trọng tài chính là bị ngàn người chỉ trỏ, vô số nước bọt hướng về hắn bay tứ tung tới, ý đồ đem hắn bao phủ. Nhưng là, tại cao như thế ép phía dưới, trọng tài chính vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thản nhiên chỗ chi. Barcelona fans hâm mộ bóng đá nháy mắt vứt bỏ hận cũ, hưng phấn địa vỗ tay, ủng hộ trọng tài chính. Ramos vọt tới, hai tay nâng ở trước ngực của mình, lo lắng hướng về trọng tài chính giải thích, ta không có đụng phải hắn, đây là một cái giả quảng, đây không phải penalty. Một bên nói, Ramos còn một bên làm động tác, phảng phất là tình cảnh lại xuất hiện. Courtois cũng lao đến, nhanh chóng vọt tới trọng tài chính trước mặt, hắn mở ra lấy hai tay của mình, hướng về phía trọng tài chính nói, trọng tài tiên sinh, quả cầu này rất rõ ràng là giả quảng, Barcelona người nước tiểu tính ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Xong lại Rejong nghe tới Courtois lời nói, hắn lập tức nổi giận, giống một đầu nổi giận hùng sư hướng về phía Courtois gào thét, ngươi nha nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại lần nữa, ngươi cái này đáng chết rất rưởi. Rejong còn hướng về trọng tài chính hô, gia hỏa này là đang chọn khởi sự đoan, đây là đối với chúng ta nhân cách vũ nhục, dạng này kẻ cấp thấp hẳn là bị phạt dưới, thẻ đỏ. Song phương đám cầu thủ cảm xúc đều rất kích động, trọng tài chính trong miệng cái còi không ngừng địa vang lên. À, chúng ta nhìn thấy, Ramos xác thực đụng phải Griezmann, nhưng là động tác này đến xem, không đủ để tạo thành Griezmann như thế như vậy địa ngã xuống. Griezmann cũng là có rất mãnh liệt biểu diễn vết tích, Griezmann càng nhiều là đang tìm tiếp xúc chờ đợi lấy ngã xuống. Bất quá, nói trở lại, Ramos xác thực đụng phải Griezmann. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. TV động tác chậm chiếu lại biểu hiện được rất rõ ràng, Ramos xác thực đụng phải Griezmann, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây quả thật là có thể xử phạt penalty. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã bị trọng tài chính tách ra, trọng tài chính ra hiệu Barcelona đám cầu thủ nhanh lên đi đá phạt đền. Giang Thần chậm rãi đi tới trọng tài chính bên người, nhẹ giọng nói, trọng tài chính tiên sinh, cái này xử phạt có phải là nặng nề một chút, quả cầu này kỳ thật cũng không đến mức penalty nghiêm trọng như vậy chứ. Trọng tài chính có lẽ là tâm tình không tệ, hắn quay đầu nói với Giang Thần, thế nhưng là Ramos xác thực đụng phải hắn, ta thấy rất rõ ràng. Sau khi nói xong, trọng tài chính không để ý đến Giang Thần, hắn trực tiếp đi tiến vào vòng cấm. Giang Thần không nói gì nữa, trọng tài chính đã cho thấy thái độ hắn chỉ có đi tiếp thu. Barcelona hạch tâm Messi đi tới, ôm bóng đá, đi tiến vào Real Madrid vòng cấm, mà cái khác tất cả cầu thủ đều đứng tại đại cấm khu bên ngoài. Cái giờ này cầu sẽ có Messi đến chủ phát, hắn đi hướng một chút cầu điểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức dùng bài sơn đảo hải hư thanh quấy nhiều Messi, hướng về Messi làm áp lực. Trước cung thành, Courtois là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước cung thành Messi. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong, tùy thời chuẩn bị hướng tiến vào vòng cấm đi đoạt điểm thứ hai. Trọng tài chính liếc mắt nhìn hai phía, hắn phát hiện Real Madrid đám cầu thủ quá kích động, Ramos đều đã đạp tiến vào vòng cấm bên trong. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài, nhanh chóng đi đến Ramos trước người, ra hiệu Ramos đi ra vòng cấm. Ramos rời khỏi vòng cấm về sau, trọng tài chính lại nhắc nhở cái khác cầu thủ, tại Messi đá phạt đền, trước đó đều không cần đạp tiến vào vòng cấm một bước, nếu không penalty liền phải lại đến. Song phương đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Trọng tài chính cái này chậm rãi thối lui, mà lúc này, hiện trường song phương fan bóng đá là phi thường khẩn trương, lòng bàn tay của bọn hắn bên trong tràn đầy đều là mồ hôi. Đây cũng là hơn nửa hiệp thi đấu song phương cơ hội cuối cùng, trọng tài chính có thể ở thời điểm này xử phạt penalty cũng thật là quá có đảm lượng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Víu. Trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tại vạn chúng chú mục dưới, Messi chậm rãi chạy lấy đà, thậm chí đến một cái ba bước dừng lại, hình thành một cái tiết tấu biến hóa, sau đó Messi mới chạy đến bóng đá trước, nhưng người vung mạnh chân, trực tiếp dùng bên trong mu bàn chân túi ra một cái kề sát đất đường vòng cung, bóng đá trực tiếp hướng về cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Cú toa tại Messi sở cầu nháy mắt liền bay chéo ra ngoài. Phản ứng nhanh vô cùng. Cú toa thành công phương hướng, hắn nào về phía bóng đá bay về phía góc dưới bên trái. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, nhao nhao giơ cao hai tay, chuẩn bị chúc mừng. Víu. Trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu còi huýt. Messi cái giờ này cầu góc độ muốn được vô cùng kén ăn, bóng đá cơ hồ là dán bên trái lập trụ bên trong bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Cú toa đã dùng hết toàn lực, nhưng là đối mặt quả cầu này hắn cũng là không có biện pháp 11, ở trên nửa chặng tranh tài sắp lúc kết thúc, Messi phát tiến vào penalty, trợ giúp Barcelona san đều tỷ số so điểm. Tổng so điểm Barcelona là 31 dẫn trước, mà lại bọn hắn còn thu hoạch được một khách trận ghi bàn. Cầu tiến vào. Messi penalty quá xảo trá, bóng đá bay tiến vào bên trái góc chết, Courtois là không có biện pháp. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếc nuối nói. Hiện trường Barcelona fan bóng đá tự nhiên là vừa múa vừa hát, điên cuồng chúc mừng, bọn hắn đã nhận định, lần này thu hoạch được Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch nhất định là bọn hắn Barcelona, Real Madrid người đã không có cơ hội. Tút tút tút. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, không có chút nào địa kéo dài. Barcelona đám cầu thủ hưng phấn địa tại trên sân bóng chúc mừng lấy, tùy ý địa chúc mừng lấy, cái này khiến hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá càng thêm kích động cùng điên cuồng. Bẹt mạ vẻ sân bóng bên trong lập tức vang lên hải khiếu hư thành, những này hư thành đều tuân hướng Barcelona người. Chương 1819, manh thú xuất lồng 8. Chương 1819, manh thú xuất lồng 8. Trên khán đài, ba lê một mực lắc đầu, thậm chí khỏe miệng còn treo lên mỉm cười khinh miệt. Hắn thấy, liền trước mắt chi này Real Madrid thực lực căn bản cũng không có cùng bọn hắn Chelsea một trận chiến khả năng, nếu như Real Madrid thật chính là thực lực này lời nói, như vậy châu Âu siêu cấp cúp quán quân nhất định là bọn hắn Chelsea. Sân bóng bên trong, Giang Thần thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vậy mà tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc bị đối thủ san đều tỷ số so điểm, thật là vô cùng đáng tiếc. Lúc đầu bọn hắn Real Madrid có thể mang theo một cầu dẫn trước ưu thế tiến vào nửa hiệp sau tranh tài, lần này tốt, hết thể lại trở lại nguyên điểm, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn sẽ càng thêm gian nan. Hạ trang thời điểm, Ramos cảm xúc không cao, hắn là có chút tự trách, hắn cho rằng sau cùng ném cầu chủ yếu là bởi vì hắn lô mạng nguyên nhân, hắn có chút không cách nào tha thứ chính mình. Giang Thần nhìn ra, hắn lập tức đi tới Ramos bên người, vỗ vỗ Ramos bả vai lấy đó an ủi. Giang Thần nói, thế nào, cái này liền nhận thua rồi. Cái này cũng không giống như ngươi a. Ramos lập tức ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn về phía ngay tại điên cuồng chúc mừng Barcelona người. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta mới sẽ không nhận thua. Thắng lợi nhất định là chúng ta. Giang Thần lập tức nói, này mới đúng mà, chính là muốn cảm giác này. Nói, Giang Thần còn nói thêm, cuối cùng một cái kia ném cầu không phải lỗi của ngươi, đây là chúng ta toàn đội trách nhiệm, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta còn có thời gian, bất quá chúng ta phải nỗ lực. Giang Thần nói không sai, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn thật nhất định phải cố gắng. Bởi vì hiện tại Barcelona tổng so điểm 31 dẫn trước Real Madrid, mà lại Barcelona còn lấy được một khách trận ghi bàn, nói cách khác, nếu như Real Madrid muốn cầm tới năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân lời nói, bọn hắn nhất định phải tại hạ nửa chàng bên trong đánh tiến vào 3 cầu mới có thể. Mà lại đánh ghi bàn 3 cầu hay là tại Barcelona nửa hiệp sau tranh tài không còn đi vào tình huống dưới, nếu không, Real Madrid thật đúng là liền cùng Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch cúp vô duyên. Tình huống hiện tại đối với Real Madrid đến nói vô cùng nghiêm trọng, sân bóng bên trong Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hư thanh mới có thể lớn như thế, lòng của bọn hắn bên trong thật là tràn đầy lo lắng. Ramos tự nhiên là rất rõ ràng tình huống hiện tại, hắn hít vào một hơi, sau đó kiên định nhẹ gật đầu. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tiến vào Real Madrid phòng thay quần áo. Real Madrid đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau, tâm tình của bọn hắn là tương đối thấp rơi, ở trên nửa chặng tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu, không có so cái này càng hỏng bét sự tình. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đi tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, nét mặt của hắn cũng là vô cùng nghiêm túc, tình huống hiện tại đã đến phi thường nguy cấp thời khắc đi tiến vào phòng thay quần áo, Benny Tệ không có lãng phí thời gian, trực tiếp vỗ tay hấp dẫn lấy Real Madrid đám cầu thủ lực chú ý về sau, hắn liền lập tức nói, các tiên sinh, ta nghĩ các ngươi đã biết ta tình cảnh hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào không xong. Real Madrid đám cầu thủ đều là biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Benny Tệ. Benny Tệ nói, hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng cái kia ném cầu đã đem chúng ta đẩy lên bên cạnh vách đá, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta chỉ có toàn quân xuất kích. Chúng ta nhất định phải tại bảo đảm chúng ta không ném cầu tình huống lại tiến vào ba cái cầu, ta hy vọng các ngươi nửa hiệp sau tranh tài có thể nhiều sớm ghi bàn liền nhiều sớm ghi bàn, chúng ta nhất định phải tại hạ nửa chặng tranh tài vừa mới bắt đầu đến thời điểm, liền đem áp lực vứt cho đối phương. Benny Tệ là muốn để Barcelona tại hạ nửa chặng tranh tài ngay từ đầu liền cảm nhận được Real Madrid quyết tâm cùng không muốn sống khí thế. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Benny Tệ tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài, ác ma thần ngươi muốn đứng ra, chúng ta tiến công sẽ vây quanh ngươi đến tiến hành. Bất quá bọn hắn khẳng định sẽ đem phòng thủ trọng tâm đặt ở ngươi cái này bên trong, cho nên, nửa hiệp sau thời điểm tranh tài nhiều chú ý đồng đội vị trí chạy, đem bóng đá tận lực chuyển đến cơ hội người tốt nhất dưới chân. Bọn hắn vây lên ngươi, chúng ta cái khác cầu thủ liền có cơ hội. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, ta biết, huấn luyện viên. Benny Tệ đột nhiên lại quay đầu đối với mình trợ thủ nói, ngươi đi thông báo một chút há giận, để hắn làm tốt tùy thời ra sân chuẩn bị, nửa hiệp sau tranh tài lúc cần thiết, chúng ta muốn đá song phong chiến thuật. Benny Tệ trợ thủ lập tức gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra phòng thay quần áo, đi hướng sân bóng bên trong, rất hiển nhiên, hắn là đi thông chi ngay tại làm nóng người há giận đi. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Barcelona đám cầu thủ kỳ thật cũng không thoải mái. Mặc dù bây giờ tình huống đối với Barcelona đến nói là vô cùng có lợi, thậm chí có thể nói bọn hắn một tay đã đem Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân cúp cho nâng lên đến. Nhưng là bọn hắn đối thủ Real Madrid vô cùng lợi hại, ở trên nửa chặng trong trận đấu, bọn hắn chính là cảm giác được áp lực vô tận. Barcelona đám cầu thủ đều biết, tại hạ nửa chặng trong trận đấu, Real Madrid người khẳng định sẽ nổi điên. Tại hạ nửa chặng trong trận đấu, bọn hắn muốn đứng trước càng lớn áp lực. Cho nên, lúc này, Barcelona đám cầu thủ biểu lộ là phi thường nghiêm trọng. Barcelona huấn luyện viên trưởng Mascherano cũng cảm thấy cũng không nhẹ nhõm, Real Madrid cho hắn áp lực lớn vô cùng, nếu như không phải hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng vận khí của bọn hắn tốt, nói không chừng, hiện tại bọn hắn Barcelona tình cảnh sẽ phi thường xấu hổ. Mascherano phi thường nghiêm túc đối Barcelona đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài các ngươi nhất định treo lên 12 điểm lực chú ý phòng thủ. Nhất định không thể cho Real Madrid người bất cứ cơ hội nào. Thực tế, ở thời điểm này, Mascherano làm ra chiến thuật cải biến, bọn hắn nửa hiệp sau tranh tài sẽ không giống hơn nửa hiệp tranh tài như thế đi cùng Real Madrid đối công, bọn hắn lựa chọn chiến lược tính địa bảo thủ. Mascherano nói, nửa hiệp sau tranh tài, Real Madrid khẳng định chọn tấn công mạnh, nửa hiệp sau tranh tài các ngươi nhất định phải chú ý, nhớ lấy nhớ lấy. Nghe tới Mascherano chiến thuật điều chỉnh về sau, Messi lông mày chau lên, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Messi cho rằng Mascherano làm ra một cái phi thường hỏng bét quyết định, Barcelona mạnh nhất không phải phòng thủ, mà là khống chế, là tiến công. Tại hạ nửa chàng tranh tài nguy hiểm như vậy tình huống dưới, Barcelona làm sao có thể từ bỏ bọn hắn sở trường, dùng hắn điểm yếu đi đối mặt Real Madrid đâu? Đây không phải tự phế võ công sao? Messi không chỗ ở lắc đầu, hắn trực tiếp đứng dậy, nói, không được, chúng ta tuyệt đối không thể chết thủ, lựa chọn tử thủ đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Barcelona phòng thay quần áo nháy mắt yên tĩnh trở lại, an tĩnh tựa như là vạn bên trong cắt vàng không có vật gì sa mạc đồng dạng. Chương 1820, manh thú xuất lồng 9. Chương 1820, manh thú xuất lồng 9. Tất cả Barcelona đám cầu thủ đều an tĩnh xuống dưới, hai tay giật mình nhìn chằm chằm Messi, bọn hắn không nghĩ tới Messi vậy mà lại ở trước mặt mọi người trực tiếp chất vấn huấn luyện viên trưởng an bài. A không, đây cũng không phải là chất vấn, mà là toàn bộ bác bỏ. Barcelona đám cầu thủ đều rất giật mình, theo bọn hắn nghĩ, Messi cùng Mascherano quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa còn có truyền luôn công bố là Messi hướng về câu lạc bộ để cử Mascherano. Messi làm sao lại đột nhiên phá Mascherano đài đâu? Messi như thế không nể mặt mũi địa phản đối Mascherano, đây không phải đang đánh Mascherano mà sao? Mascherano là như bị sét đánh, cả người đều ngây người tại cái kia bên trong, cả người đều ngốc. Mascherano cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Messi vậy mà lại tại phòng thay quần áo bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người công nhiên phản đối quyết định của hắn, hắn lúc ấy có chút ngượng đương nhiên, càng nhiều thì là phẫn nộ, nổi giận. Hắn, Mascherano mới là Barcelona huấn luyện viên trưởng, tại Barcelona phòng thay quần áo bên trong, hết thảy đều phải nghe hắn, không ai có thể ngỗ nghịch sắp xếp của hắn, cho dù người là Messi cũng không được. Nổi giận Mascherano không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, lúc ấy hắn đã bị tức điên, hắn trực tiếp chống lên đến, quát lớn nói, ta mới là huấn luyện viên trưởng, ngươi chỉ là một cái cầu thủ, tại cái này bên trong, hết thảy đều phải nghe ta. Mascherano thật phẫn nộ phi thường, hắn huấn luyện viên trưởng uy nghiêm bị khiêu chiến, ở thời điểm này, hắn tự nhiên sẽ đứng ra bảo vệ mình chủ quyền, tôn nghiêm của mình. Mascherano đối Messi là trợn mắt nhìn, hắn thật không nghĩ tới Messi vậy mà lại làm như thế. Barcelona phòng thay quần áo bên trong yên tĩnh ý mắng, thật là quá an tĩnh. Tất cả mọi người mơ hồ, bọn hắn thật không nghĩ tới tại phòng thay quần áo bên trong vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Barcelona đám cầu thủ đều ngây ngốc mà nhìn xem Mascherano cùng Messi. Messi cũng không có bị Mascherano phản ứng dọa sợ, hắn vẫn là ban đầu y phục kia biểu lộ, hắn phi thường bình tĩnh nói, quyết định của ngươi là sai lầm. Ta là sẽ không nghe một sai lầm đề nghị. Chúng ta không thể từ bỏ ta sở trường, mà dùng chúng ta điểm yếu đi đối mặt Real Madrid sở trường. Từ thủ, chúng ta khẳng định là chết. Nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta nhất định phải cho Real Madrid đầy đủ áp lực, để bọn hắn không dám không chút kiêng kỵ tiến công. Barcelona đám cầu thủ nghe tới Messi ngôn luận về sau như có điều suy nghĩ, có người thậm chí khẽ gật đầu. Mascherano dư quang nghiêng mắt nhìn đến đây hết thảy, hắn đột nhiên có chút bối rối bắt đầu. Kỳ thật, nghe tới Messi lời nói về sau, Mascherano cũng ý thức được sai lầm của mình, hắn xác thực làm một cái hồ đồ quyết định, hắn sai. Nhưng là, cho dù là hắn sai, hắn cũng sẽ không ở lúc này thừa nhận hắn sai. Hiện tại là vạn chúng chú mục, trước mắt bao người, nếu như thừa nhận hắn sai, hắn huấn luyện viên trưởng uy tín ở đâu? Về sau tại quả cầu này đội, hắn có cái gì công tín lực? Về sau quyết định của hắn còn có ai sẽ đi chấp hành? Có phải là về sau hắn mỗi làm ra một cái quyết định, liền sẽ có người ra phản đối hắn? Không được, tuyệt đối không thể mở cái này đầu. Tuyệt không. Mascherano hai mắt căm tức nhìn Messi, hắn lên giọng lớn tiếng nói, muốn tiến công. Ngươi có biết hay không, tiến công liền muốn đầu nhập càng nhiều binh lực, đầu nhập càng nhiều binh lực liền muốn giảm bớt phòng thủ cầu thủ số lượng, phòng thủ cầu thủ giảm bớt hậu trường sẽ xuất hiện mảng lớn lỗ hổng, đến lúc đó ai đến bổ khuyết những này lỗ hổng? Hay là ngươi muốn đem những này lỗ hổng bại lộ tại Real Madrid họng xuống phía dưới? Mascherano tựa hồ lập tức tìm được thuyết phục mình lý do, thanh âm của hắn không khỏi lần nữa cất cao. Real Madrid là một chi cái dạng gì đội bóng? Lực công kích của bọn hắn mạnh bao nhiêu? Các ngươi không phải không biết. Tại như thế mảng lớn lỗ hổng dưới, các ngươi coi là Real Madrid hội công không phá các ngươi cầu môn sao? Cho cười. Mascherano lúc này tựa như là một cái đắc thắng tướng quân đang tiến hành thắng lợi diễn thuyết, phòng thủ đúng là không phải chúng ta cường hạng. Nhưng là toàn tuyến phòng thủ, chúng ta liền có nhân số ưu thế, chúng ta liền có thể chiếm cứ lấy toàn bộ hậu trường, không để lỗ hổng xuất hiện. Phòng thủ, chúng ta chưa chắc sẽ chết. Nhưng là, tiến công, chúng ta khẳng định sẽ chết. Cái này, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Barcelona kia an tĩnh phòng thay quần áo bên trong chỉ có Mascherano kia như tiếng sấm thanh âm vang lên, thanh âm kia đánh cho Barcelona đám cầu thủ lỗ tai đều có chút ù tai. Barcelona đám cầu thủ đều không có hướng về phía trước, đều đứng tại một bên, phản phất những chuyện này cùng bọn hắn đều không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, bọn hắn lựa chọn bo bo giữ mình, không để chiến hỏa đốt tới bọn hắn bên này. Barcelona đám cầu thủ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nổi giận Mascherano, giống giặc Mascherano, cùng bình tĩnh Messi đối với Mascherano cưỡng từ đoạt lý, Messi chẳng thèm ngó tới, hắn lạnh nhạt nói, vô luận ngươi đúng lý từ cỡ nào hoa lệ, cũng cải biến không được quyết định của ngươi là sai lầm chuyện này. Nếu như chúng ta muốn thắng trận, vậy thì nhất định phải tiến công. Mascherano lửa giận trong lòng bốc lên, ở thời điểm này, hắn thật cảm thấy mình trước đó hoàn toàn liền làm sai, hắn không nên vừa đến đã lôi kéo Messi, cái này Messi quả thực chính là thượng đế phái tới trừng phạt hắn. Mascherano nói, ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng, tại cái này bên trong phải nghe ta. Ngươi có quyền giữ nguyên ý kiến, nhưng là mời ngươi nghe rõ ràng, ta là huấn luyện viên trưởng, các ngươi liền nhất định phải dựa theo ta nói đến, thua cầu, trách nhiệm tại ta. Messi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mascherano, lạnh lùng nói, ngươi rất cố chấp, quá khư khư cố chấp. Mascherano hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Messi, không nói gì. Barcelona phòng thay quần áo bên trong lập tức lâm vào tĩnh mịch, không có một tia thanh âm. Barcelona đám cầu thủ đều lặng lặng địa sống ở đó bên trong, phản phất chính là cọc gỗ đồng dạng, không dám nhúc nhích một chút. Hôm nay phòng thay quần áo bên trong phát sinh đây hết thảy, thật là vượt qua bọn hắn nhận biết. Barcelona đám cầu thủ thật không nghĩ tới trước đó quan hệ tốt như vậy hai vị đồng hương vậy mà lại đột nhiên lập tức đi hướng quyết liệt biên giới. Barcelona đám cầu thủ đều muốn hỏi một câu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Asua từ trong đám người đi ra, hắn lạnh nhạt nói, ta cho rằng Lai Áo nói đúng, chúng ta không nên từ bỏ chúng ta sở trường. Asua lời nói như một khối đá lớn từ trên cao rơi vào bình tĩnh mặt hồ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Barcelona đám cầu thủ nhao nhao giật mình nhìn xem Asua, bọn hắn cũng không nghĩ tới tại tất cả mọi người liều mạng lui về sau, không để chiến hỏa đốt tới mình thời điểm, Asua vậy mà lại chủ động nhảy vào vòng chiến, bọn hắn rất giật mình. Mà Mascherano lông mày thì là không chỗ ở đi lên nhảy, kia một đôi đen nhánh con người bên trong bước lên lấy khó mà che giấu lửa giận. Mascherano rất phẫn nộ, thật phẫn nộ phi thường. Hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, lại còn có cầu thủ dám đứng ra chất vấn hắn, cái này thật để phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Chương 1821, manh thú xuất lồng 10. Chương 1821, manh thú xuất lồng 10. Mascherano trực tiếp nằm trong lòng đến một câu chửi mắng, ta mẹ nó. Mascherano quay đầu, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Asua. Asua phảng phất không có trông thấy Mascherano ánh mắt hung ác đồng dạng, hắn lạnh nhạt nói, chúng ta là vì trận đấu này thắng lợi. Ta cho rằng Lai Áo nói đến rất chính xác, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta hẳn là tiếp tục cùng Real Madrid đối công. Tốt. Mascherano trực tiếp thô bạo địa đánh gậy Asua, hắn thở phì phò nói, ta là huấn luyện viên trưởng, hết thảy đều phải nghe ta, thua cầu, trách nhiệm ta đến đánh. Nửa hiệp sau tranh tài chúng ta tử thủ. Đây chính là sắp xếp của ta, các ngươi theo không theo ta an bài tới làm, ta quản không được. Nói xong, Mascherano trực tiếp quay người, nhanh chóng đi ra phòng thay quần áo. Bành! Phòng thay quần áo đại môn hung hăng ngã thương, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem phòng thay quần áo bên trong Barcelona đám cầu thủ giật nảy mình. Barcelona đám cầu thủ là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Mascherano vậy mà lại phát như thế lớn tính tình. Phòng thay quần áo bên trong, Messi nhìn xem vẫn run rẩy đại môn, hắn yên lặng thở dài một tiếng. Sau đó hắn lại quay đầu nói với Asua, ngươi không nên đứng ra. Asua lắc đầu nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi cảm thấy nửa hiệp sau tranh tài chúng ta làm sao bây giờ? Nghe tới Asua tiếng hỏi, Barcelona đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Messi, bọn hắn cũng muốn biết nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn đến tột cùng nên làm cái gì. Là nghe huấn luyện viên trưởng Mascherano, hay là nghe Messi cùng Asua đây này? Nghe tới hỏi như vậy, Messi là rơi vào trầm tư. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Messi cũng không muốn tốt đến tột cùng nghe ai. Nửa hiệp sau tranh tài cuối cùng là tiến công đâu, hay là nghe Mascherano phòng thủ đâu? Đây là một vấn đề. Ngay lúc này, phòng thay quần áo đại môn truyền đến tiếng đập cửa, sau đó nhân viên công tác lập tức từ sau cửa đưa đầu ra ngoài, hô, thời gian đến, trọng tài chính đều đã thúc giục hai vệ, tranh thủ thời gian ra sân đi, các vị. Mắt thấy nhân viên công tác đang thúc giục gấp rút, Barcelona đám cầu thủ thì là càng thêm lo lắng, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Messi. Messi thì là thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, các vị, chúng ta ra sân đi. Đi ra phòng thay quần áo, Mascherano lửa giận vẫn không có tiêu tán. Một trận gió thổi tới, Mascherano không khỏi rụt lại cổ, vì cái gì đại hạ trời lại đột nhiên cảm giác được lạnh đâu? Mascherano nghi hoặc địa lắc đầu, sau đó bước nhanh đi hướng huấn luyện viên tịch. Mascherano hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi ngồi tại ghế dự bị bên trên, tại bên cạnh hắn thì là Barcelona dự bị đám cầu thủ. Barcelona dự bị đám cầu thủ vừa mới đều tại sân bóng bên trong làm nóng người huấn luyện, bọn hắn đều không rõ ràng phòng thay quần áo bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng đang thảo luận lấy trận đấu này, lúc này bọn hắn chiếm cứ lấy dẫn trước, cho nên trong lúc nói chuyện vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui sướng. Barcelona dự bị đám cầu thủ đều không có chú ý tới bọn hắn huấn luyện viên trưởng tâm tình vô cùng hỏng bét. Giang Thần đứng tại sân bóng bên trong, song đầu nhìn chằm chằm cầu thủ thông đạo, hắn tâm bên trong hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Barcelona huấn luyện viên trưởng đã ra lâu như vậy, vì cái gì Barcelona đám cầu thủ còn không có ra đâu? Barcelona người đến tột cùng đang làm thứ gì? Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là không đợi được kiên nhẫn, nhao nhao dùng như bài sơn đảo hải hư thanh cuồng xuýt lấy Barcelona người. Trọng tài ở bên kia cũng là chờ đến vô cùng không kiên nhẫn, đã hai lần phái người đi thúc giục Barcelona cầu thủ, trọng tài tổ tâm lý thật là có chút phẫn nộ, Barcelona người đến tột cùng đang làm gì? Đột nhiên, Barcelona đương ra ngôi sao cầu thủ Messi xuất hiện tại cầu thủ cửa thông đạo. Giang Thần cùng trọng tài tổ lúc này mới thở dài một hơi, mẹ nó, rốt cục bỏ được ra. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá kia lửa nóng cảm xúc lập tức tìm đến xuất khí miệng, bọn hắn lập tức dùng mãnh liệt hơn hư thanh xuýt lấy Barcelona đám cầu thủ. Barcelona đám cầu thủ rốt cục ra, thật không biết Mascherano tại phòng thay quần áo bên trong cho Barcelona đám cầu thủ chế định cái gì chiến thuật, mới đưa đến Barcelona đám cầu thủ nhao nhao san san tới chậm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Barcelona đám cầu thủ ra sân thời điểm biểu lộ vô cùng nghiêm túc, cả đám đều giữa lẫn nhau đều không nói gì, mà tâm trầm, đi đến sân bóng. Mắt thấy Barcelona đám cầu thủ đứng vững vị trí, trọng tài chính lập tức thổi lên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Còi huýt một vang, bên sân Mascherano lập tức ngồi thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, hắn tâm bên trong vô cùng thất vọng, hắn phi thường thấp muốn biết, Barcelona đám cầu thủ đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Là tiến công hay là phòng thủ? Tranh tài ngay từ đầu, hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa thét chói tai vang lên, la lên, đến vì Barcelona góp phần trợ uy, lớn tiếng la lên, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện Barcelona dị thường. Real Madrid đám cầu thủ cũng là không có phát hiện Barcelona dị thường, Real Madrid đám cầu thủ đều nghiêm túc vùi đầu vào trong trận đấu đi, hung mãnh mà dâng tới Barcelona nửa tràng. Roberto đem bóng đá truyền về tiền vệ, De Jong cầm tới bóng đá, hắn không có cùng Giang Thần xung lên, hắn trực tiếp nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Asua dưới chân. Asua một cầm banh, hắn lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng Real Madrid nửa tràng. Giang Thần lập tức biến hướng bước tới, Asua tăng tốc độ biến hướng, hướng trung lộ nghiêng phía trước tiến vào, thoát khỏi Giang Thần bất đoạn. Asua nhanh chóng thông qua trung tuyến, Real Madrid bạ giờ nhanh chóng xông tới, nằm ngang ở Asua con đường đi tới bên trên. Asua không để ý đến, trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển đến đường biên Messi dưới chân. Messi một cầm banh, Roberto, Griezmann, còn có Asua ngay lập tức hướng trước buôn tập, đi tiếp ứng lấy cầm banh Messi. Messi cầm banh về sau, nhưng không có chút nào bảo thủ, hắn trực tiếp mang theo bóng đá liền hướng về Real Madrid vòng cấm nội địa đánh tới. Bên sân, nhìn thấy đây hết thảy, Mascherano lửa giận trong lòng bốc lên, tên đáng chết. Bang một tiếng, Mascherano một quyền hung hăng lay tại trên ghế ngồi, phát ra một tiếng vang trầm. Ghế dự bị bên trên Barcelona đám cầu thủ nhao nhao giật mình, quay đầu nhìn về phía mình huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn đều đang suy đoán huấn luyện viên trưởng vì sao lại nổi giận. Lúc này, Mascherano đã bị lửa giận cho bao vây, hắn căn bản là chú ý không đến bên người phản ứng. Mascherano hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, phổi của hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này tháp mã chính là cái gì huấn luyện viên trưởng? Cứ cho huấn luyện viên trưởng. Đến lúc này, Mascherano mới ý thức tới làm Barcelona huấn luyện viên đến tột cùng là khó khăn giường nào một việc. Chương 1822. Manh thú xuất lồng 11. Chương 1822. Manh thú xuất lồng 11. Messi. Messi đến, hắn dẫn banh hướng trung lộ đột phá, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ lập tức khẩn trương la lên bắt đầu. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là dùng càng lớn hư thanh đi làm nhiễu lấy Messi. Messi thật là quá khó chơi, gia hỏa này làm sao lại liền nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới Real Madrid vòng cấm tuyến đầu nữa nha, nguy hiểm à. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng khẩn trương, Messi gia hỏa này thật là quá khó phòng thủ, nếu như lại để cho gia hỏa này tiến vào một cầu lời nói, Real Madrid liền thật muốn xong đời a. Real Madrid tiền vệ trụ ra Fasi và lập tức đỉnh đi lên, đè vào Messi khó chịu nhất vị trí. Messi sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi gia hỏa chọn vị trí thẻ phải như thế xuất sắc, để hắn là tiến thối lưỡng nan a. Ngay lúc này, Messi nhìn thấy ở xa sông lên Roberto. Messi không nói hai lời, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa hướng ở xa. Rafa Silva đưa chân chậm một điểm, bóng đá nhanh chóng từ trước người hắn bay qua, bay về phía sau lưng. Rafa Silva lập tức quay người, hắn đã nhìn thấy đường biên Roberto cầm banh. Rafa Silva trong lòng giật mình, nhưng là hắn cũng không có nhào tới, bởi vì hắn trông thấy đường biên hậu vệ biên Marcelo đã nghênh đón tiếp lấy. Rafa Silva lập tức theo sát lấy Messi, hướng về vòng cấm bên trong đánh tới, chết dán Messi, không cho Messi cơ hội cầm banh. Roberto đến, hắn muốn bên trong cắt, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ khẩn trương nói. Marcelo lập tức đuổi theo, phong bế Roberto bên trong cắt lộ tuyến, hắn đã làm tốt phòng thủ Roberto đột phá chuẩn bị. Thế nhưng là, ngay lúc này, Roberto đột nhiên đem bóng đá ngang chuyển về, ngược lại tam giác chuyển bóng, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đại cấm khu tuyến đầu. Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ có chút không kịp phản ứng, chờ bọn hắn xoay người lại thời điểm, De Jong đã vọt lên, nên cầu chính là một cước giật bắn. Bang một tiếng, bóng đá như đạn đạo đồng dạng bay về phía Real Madrid vòng cấm. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, nguy hiểm à. Cầu nhanh thật là rất nhanh, mà lại nàng còn từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn dưới góc phải. Hiện trường rất nhiều người đều coi là Real Madrid xong đời, nhưng là ở thời điểm này, Courtois đứng dậy, hắn bên cạnh nào, hai tay đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bắn ra vòng cấm, từ De Jong bên người lăn qua khứ. Vào lúc này, Barcelona fans hâm mộ bóng đá buộc phát ra một trận tiết hận thanh âm, vì cái gì Barcelona không có người cùng lên đến đâu? Nếu có người cùng lên đến lời nói, quả cầu này bọn hắn liền có hai lần sút gôn cơ hội a, đáng tiếc a. Ở thời điểm này, Barcelona fans hâm mộ bóng đá mới phát hiện Barcelona trận tuyến nhưng thật ra là có chút tách rời ở phía trước cầu thủ điên cuồng để lên thời điểm, Barcelona phòng thủ cầu thủ đuổi theo tốc độ không đủ nhanh, không đủ kịp thời, cũng tạo thành Barcelona tiền vệ tách rời. Bóng đá lập tức lăn hướng cái này Barcelona khu không người, bóng đá lăn đến trở về bạ giờ dưới chân. Lúc này, tại bạ giờ bên người căn bản cũng không có Barcelona phòng thủ cầu thủ, bạ giờ có thể ung dung ngừng cầu quay người, sau đó nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Barcelona nửa chẳng. Trên khán đài, Ba Lê hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, từ tốn nói, Barcelona phải gặp. Bạ giờ nhanh chóng dẫn bóng thông qua tiền vệ, thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Barcelona trung vệ sẽ mệ đổ trong lòng căng thẳng, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, Real Madrid hiện tại là 4-3. Fabinho, Giang Thần cùng Sala ba người như ba mũi tên nhọn đồng dạng cấp tốc từ ba cái phương hướng khác nhau bắn đi qua, xuyên thẳng Barcelona trái tim am mà bạ giờ nhanh chóng dẫn bóng đi lên, vậy mà không có ai đi chặn đường, đây là phi thường nguy hiểm. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá ý thức được nguy hiểm, nhao nhao khẩn trương đến đều nói không nên lời. Mà bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Mascherano thì là hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn xem đây hết thảy, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Rất nhanh, bạ giờ liền dẫn bóng đi tới Barcelona vòng cấm phụ cận. Ở thời điểm này, Semedo không thể không lao ra chặn đường bạ giờ, nếu như hắn không ngăn cản đoạn lời nói, bạ giờ có thể ung dung lựa chọn xuất xa, đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Semedo lao ra, Barcelona phòng tuyến liền có chút căng thẳng. Mặc dù hai cái đường biên có Fabinho cùng Sala, uy hiếp vô cùng lớn, nhưng là lúc này tỷ trẻ cùng Alba hai người không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn chỉ có hướng trung lộ áp xúc phòng tuyến, tử thủ trung lộ. Dẫn bóng bạ giờ mắt thấy xe mễ đổ nhào ra, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Barcelona hai cái phòng thủ cầu thủ hướng trung lộ dựa vào, đường biên lỗ hổng liền ra. Ngay lúc này, Bạ Giờ đột nhiên vẫy lui đùi phải của mình, chuẩn bị một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường, chuyển cho trước cắm Fabinho. Tại Bạ Giờ vẫy lui nháy mắt, Alba đột nhiên hướng về đường biên nhào ra ngoài, hắn muốn đi chặn đường cái kia lăn hướng Fabinho bóng đá. Thế nhưng là, tại Alba lao ra về sau, hắn mới phát hiện, hắn bị lừa. Bóng đá căn bản cũng không có lăn hướng đường biên, mà là trực tiếp lăn hướng trung lộ giang thần. Alba lập tức hoảng sợ hét dầm lên, hỏng bét, chết chắc. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá thì là buộc phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán. Bóng đá đi tới giang thần dưới chân, bởi vì Alba rời đi, giang thần bên người vô cùng không, hắn rất nhẹ nhàng đem bóng đá dừng lại. Giang thần ngẩng đầu liếc về phía Barcelona cầu môn, cùng lúc đó, hắn khỏe mắt quét nhìn cũng liếc về phía Tỷ Trọe, đột nhiên giang thần trực tiếp vung mạnh chân, chuẩn bị sút xa. Tỷ Trọe không có cách nào, hắn về sau điên cuồng địa trượt sẽ tới, đến ngăn cản giang thần sút xa đáng tiếc, đây là giang thần động tác giả, giang thần nhanh chóng khẽ trụ, trực tiếp hiện lên ngã xuống đất Tỷ Trọe, giang thần trực tiếp đối mặt Barcelona thủ môn Ter Stegen. Đơn nào? Giang thần đơn nào? Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vị điên cuồng địa gầm thét đối mặt với xuất kích Ter Stegen, giang thần không do dự, trực tiếp một cước đo thiết túi bắn, bóng đá bị túi ra một đạo hoàn mỹ chối tiêu đường vòng cung, bóng đá vượt qua bên cạnh nhào Ter Stegen, trực tiếp xoáy tiến vào cầu môn sau góc dưới. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vị giật ra cú họng, dùng lớn nhất thanh âm la lên. Bạch. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn góc trên bên phải. Giang thần tựa như là kéo ra cung nhắm chuẩn con mồi lao thợ săn, cung như trăng tròn, dây cung bung lỏng, cung chạy tiết chỉ. Kia bóng đá tựa như là thoát dây cung mũi tên đồng dạng, như lưu tinh tinh chuẩn địa bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Bá một tiếng, chính trúng hồng tâm. Oeng. Sau đó, Barcelona toàn bộ trận hình tại hoàng mã thế như trẻ che thế công dưới, triệt để bị vỡ nát, mất bóng một cái tiếp theo một cái. Chương 1823. Manh thú xuất lồng 12. Chương 1823. Manh thú xuất lồng 12. Một viên bom nguyên tử rơi vào bẹt mạ vẽ sân bóng. Lập tức, ngập trời tiếng nổ nháy mắt nhớ tới. To lớn bức xạ hạt nhân nháy mắt từ bẹt mạ vẽ hướng bốn phía khuyết tán ra, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Madrid, thậm chí hướng càng xa xôi địa phương đẩy ra đi. Giang thần, á mụ mụ meo nha. Giang thần, ngươi quá trâu. Quả cầu này quả thực lô cốt. Hắn là thế nào làm được? Ngươi là thiên thần con riêng sao? Giang thần, vĩ đại Giang thần. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là mồm năm miệng mười gầm thét, dùng hết thân thể bọn họ bên trong khí lực gầm thét. Mà ghi bàn Giang thần cũng là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Chính hắn đều cảm thấy cái này ghi bàn có chút kinh hỉ, vào lúc đó lựa chọn sút gôn. Hoàn toàn là hắn vô ý thức hành vi. Vừa mới xoay người lại, thân thể của hắn phản xạ có điều kiện địa trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, tại đem bóng đá bắn đi ra về sau, chính hắn đều bị lựa chọn của mình bị dọa cho phát sợ. Bất quá, khi nhìn xem bóng đá bay ghi bàn cửa thời điểm, Giang Thần Tâm lập tức liền bị kích tỉnh cái này bom cho nổ tung, hắn trực tiếp hưng phấn địa nhảy dựng lên, hung hăng hướng lên bầu trời cơ năm đấm. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động gầm thét, vô song hạnh phúc địa la lên, lúc này hắn chính là một cái vui vẻ Real Madrid fan bóng đá. Thế giới sóng, siêu cấp thế giới sóng, thần kỳ ghi bàn, như kỳ tích ghi bàn. Giang thần quá lợi hại. Giang thần gia hỏa này quả thực chính là trời sinh ghi bàn máy móc, quả cầu này hắn vậy mà bắn tiến vào, thật sự là một cái may mắn gia hỏa. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động gầm thét. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ hưng phấn địa nhảy dựng lên, hắn đem hắn trong tay còn không có uống xong vận động đồ uống hung hăng ném về bầu trời, kia đồ uống trong bình đồ uống nháy mắt chút xuống, tựa như là trời mưa đồng dạng, xối tại hắn trên thân, nhưng là hắn nhưng không có một chút cảm giác. Benny tệ hưng phấn địa cơ nắm đấm, rất kích động. Ghế dự bị bên trên Real Madrid đám cầu thủ đều là nhao nhao nhảy dựng lên, kích động cơ nắm đấm của mình, cơ trong tay khăn mặt, ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vừa múa vừa hát, cao cao địa giơ lên Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch cúp mô hình. Hưng phấn địa hát vang lấy Vedus Ea giờ The Champion. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là tại cái này bên trong, ta trước muốn chúc mừng một chút Real Madrid cầm tới vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Đây là bọn hắn năm nay lấy được tòa thứ tư quán quân cúp, bọn hắn là 4 quan vương. Hắn đã hướng về 6 quan vương mục tiêu cuối cùng bước ra kiên cố một bước, tại cái này bên trong, chúng ta chân thành địa chúc phúc ngươi, Real Madrid. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ kích động như thế nói. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng là rất kích động, hưng phấn địa vỗ tay bắt đầu. Chỉ có Barcelona fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này tinh thần chán nản. Trên khán đài, Ba Lê nhìn thấy cái này bên trong lông mày hơi nhíu, Real Madrid có thể tại thời khắc cuối cùng chuyển nguy thành an hắn là không nghĩ tới, nhất là không nghĩ tới Real Madrid vậy mà lại có phương thức như vậy để hoàn thành sau cùng tuyệt sát. Ba Lê hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm lý nói, Giang Thần, ngươi vận khí thật tốt. Nhìn xem ngay tại điên cuồng chúc mừng Giang Thần, Ba Lê trong lòng là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện trận tiếp theo ngươi phải vận khí cũng đồng dạng tốt. Nói xong, Ba Lê trực tiếp đứng dậy, quay người nhanh chân rời đi bẹt mạ vẽ sân bóng, hắn cảm thấy trận đấu này đã không có tất yếu xem tiếp đi. Lampard cũng không có tại bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong dừng lại lâu, hắn cũng trực tiếp đứng dậy, dẫn theo Chelsea đám cầu thủ bước đầu tiên rời đi bẹt mạ vẽ sân bóng. Nhìn thấy nhiều như vậy đã đầy đủ, lại nhìn tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lampard cũng không có tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Tranh tài còn chưa kết thúc, còn có 4 phút dáng vẻ. Nhưng là, ở thời điểm này cơ hồ không có người cho rằng Barcelona còn có lật bàn cơ hội, Barcelona xong đời. Real Madrid đám cầu thủ bình tĩnh lại, bọn hắn hiện tại ngay tại thay người, bọn hắn muốn dùng thay người đến tiêu hao một chút thời gian. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Mascherano cả chàng tranh tài vậy mà không có tiến hành một lần thay người, xuất ra đầu tiên 11 người một mực đá phải cuối cùng, đây là để rất nhiều người giật mình địa phương. Tại Barcelona lâm vào bị động thời điểm, Mascherano cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh. Tại Barcelona đem cục diện lật về đến, có khuyết trương đến so điểm cơ hội thời điểm, Mascherano vẫn như cũ lã vọng buông cần, không có lựa chọn thay người. Hôm nay, Mascherano ngồi tại ghế dự bị bên trên tựa như là một cái người trong suốt đồng dạng, hắn phảng phất cũng không có làm gì. Đây là vì cái gì? Ký giả truyền thông cùng Barcelona fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều tại hỏi đến vấn đề này. Mascherano đến tột cùng là thế nào rồi? Tại trọng yếu như vậy một trận trong trận đấu, hắn vậy mà là như vậy phản ứng cùng biểu hiện, cuối cùng là làm sao rồi? Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đều nghĩ ngay lập tức phóng tới Mascherano, bọn hắn muốn phỏng vấn một chút Mascherano, hỏi thăm một chút ra pha si và hôm nay là nghĩ như thế nào? Vì sao lại dạng này? Lúc này, Barcelona huấn luyện viên trên ghế Mascherano đột nhiên đứng dậy, hiện trường các ký giả truyền thông cùng Barcelona fan bóng đá đều nhìn thấy, bọn hắn đều tại phòng đoán, Mascherano tiếp xuống sẽ làm cái gì? Đây là muốn thay người sao? Này sẽ không quá muộn a. Mascherano đứng dậy, hắn nhìn cũng không nhìn sân bóng bên trong một chút, trực tiếp quay người, nhanh chân hướng lấy cầu thủ thông đạo đi đến. Toàn trường tất cả các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, Mascherano đây là sớm rời trận sao? Các ký giả truyền thông khíu giác linh mẫn, bọn hắn lập tức ý thức được trong này có việc, khẳng định là một cái lớn tin tức, bọn hắn đều muốn lập tức phóng tới Mascherano, nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc. Mà lại Mascherano đã đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo. Các ký giả truyền thông tâm tư đã hoạt động lên, bọn hắn nhất định phải phỏng vấn đến Mascherano. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tâm tư đã không có tại tranh tài phía trên. Mà trên khán đài Barcelona đám cầu thủ lúc này tâm tình thì là vô cùng phức tạp, bọn hắn không biết đội bóng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Mascherano hôm nay có thể như vậy đâu? Hắn là không hài lòng đội bóng biểu hiện sao? Ghế dự bị bên trên Barcelona đám cầu thủ là hai mặt nhìn nhau, kỳ thật bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Mà sân bóng bên trong Barcelona đám cầu thủ căn bản cũng không có chú ý tới bên sân sự tình, bọn hắn lúc này tâm tư tất cả đều đặt ở trong trận đấu, bọn hắn còn không có từ bỏ, bọn hắn tiếp tục tiến công, bọn hắn muốn tại thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích. Messi bọn người là liều mạng cố gắng, liều mạng tiến công, chính là muốn tại thời khắc cuối cùng có thể lập bàn. Messi tại đường biên cầm banh về sau, là ngay cả tiếp theo địa trái đột bạn phải tránh, lâm vào Real Madrid trùng điệp trong vòng đây, Messi trong lòng có một chút sốt ruột. Chương 1824, manh thú xuất lồng 13. Chương 1824, manh thú xuất lồng 13 đột nhiên, Messi trông thấy đường biên đi lên Umtiti, hắn lập tức đem bóng đá chuyển quá khứ. Umtiti nhận bóng về sau cũng không có giới ngọn nguồn, mà là đột nhiên biến hướng bên trong cắt, ngang đột phá. Real Madrid buông tay đám cầu thủ nhau nhau buông xuống Messi, nào về phía Umtiti. Umtiti lập tức giả bắn chân chuyển, đem bóng đá chuyển cho đâm vào Real Madrid vòng cấm Messi. Messi nhận bóng, hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô, thậm chí có vô số người đang lớn tiếng địa gầm thét, sút gôn. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là biến sắc, lớn tiếng la lên, phòng thủ. Bang một tiếng, Messi không do dự, trực tiếp vung lên một cước, hung hăng quất hướng Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, góc độ cũng rất kén ăn. Nhưng là, hôm nay Barcelona vận khí thật là không tốt, bóng đá đánh vào vòng cấm bên trong Militao trên chân phát sinh đường biên, trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra một trận phi thường cường liệt tiếng thở dài. Trọng tài chính cũng không có thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, mà là cho Barcelona một cái sừng cầu. Cái sừng này cầu là Barcelona buồn chàng tranh tài cơ hội cuối cùng. Barcelona tất cả đám cầu thủ đều tuôn ra tiến vào Real Madrid vòng cấm, liền ngay cả thủ môn Ter Stegen gần tất cả lên, tham dự vào đội bóng một lần cuối cùng tiến công bên trong đi. Mà Real Madrid tất cả cầu thủ đều trở lại mình vòng cấm bên trong, đến tham dự phòng thủ. Giang thần là vẹn vẹn theo sát Barcelona trung vệ tí choẹ, gắt gao dán sát vào tí choẹ. 21 người đều chen chúc tại chật hẹp vòng cấm bên trong, đây quả thật là rất hỗn loạn. Tại như thế hỗn loạn tình huống dưới, chuyện gì phát sinh kỳ thật đều là khả năng. Cho nên, ở thời điểm này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũng là cảm giác được vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, bọn hắn sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Mà Barcelona fan bóng đá đồng dạng khẩn trương, đây đã là bọn hắn cơ hội cuối cùng, bọn hắn nhất định phải nắm chặt, bằng không mà nói, lần tranh tài này bọn hắn liền thua, thua trận cái này quán quân. Barcelona, cố lên. Barcelona, ghi bàn. Barcelona fan bóng đá một bên cầu nguyện, một bên tại vì Barcelona đám cầu thủ góp phần trợ uy. Một cái duy nhất không có đi tiến vào Real Madrid vòng cấm cầu thủ là Umtiti. Umtiti hít thở sâu một hơi, đốt lửa giơ lên tay phải của mình, vươn một ngón tay. Sau đó, Umtiti nhanh chóng chạy lấy đà, một cước hung hăng vung mạnh bên trong bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Trên khán đài, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. A, sau điểm, tỷ trệ. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức hoảng sợ la lên bắt đầu, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tỷ trệ nhảy dựng lên. Rất nguy hiểm, thật là rất nguy hiểm. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá sắc mặt lập tức trắng bệch, nguy hiểm a. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay về phía một bên khác rắc của cờ, bay ra ranh giới cuối cùng. Giang thần tại thời khắc cuối cùng vượt lên trước rôi ra một đầu, đem bóng đá cho giải vây. Ban tổ chức thể dục chán sướng luôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng gầm thét. Tút tút tút. Trọng tài chính không tiếp tục cho Barcelona cơ hội, trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Kết thúc, tranh tài kết thúc. Không có kỳ tích, tại tranh tài thời khắc cuối cùng cũng không có kỳ tích xuất hiện. Barcelona người mặc dù đến một khắc cuối cùng đều không hề từ bỏ, nhưng là bọn hắn vẫn là không có thu hoạch được cơ hội, bọn hắn thua cầu, tiếc nuối bại bởi Real Madrid đội, thua trận lần này Tây Ban Nha siêu cấp cúp. Mới trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân sinh ra, bọn hắn chính là Real Madrid. Liệt nhật treo ở trên bầu trời, tản ra to lớn nhiệt năng, nướng lấy đại địa. Cho dù là kéo lên màn cửa, cũng có chút hứa ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, quang tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, hiện ra lấy pha tạp quần sáng. Một thân quần áo thoải mái Giang Thần kéo lấy một cái dương hành lý, đi tới đại sảnh bên trong. Theo sát sau lưng Giang Thần mạ dị người mặc một bộ đen bẩy, phảng phất là đêm làm, tản ra hào quang sáng chói. Giang Thần một bên mở cửa lớn ra, vừa nói, "Thân ái, ngươi thật khỏi phải ta đi đưa ngươi sao?" Mạ dị dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi tới Giang Thần trước người, điểm cước cho Giang Thần một cái môi thơm, tiếp nhận Giang Thần trong tay dương hành lý, nhu tình nói, "Đương nhiên. Gạ Kỳ à ngay tại bên ngoài, nàng tới đón ta. Ngươi hay là ở nhà bên trong nghỉ ngơi thật tốt đi, rất xin lỗi, châu Âu siêu cấp cúp trận chung kết ta không thể đi hiện trường nhìn ngươi tranh tài." Giang Thần vuốt ve mạ dị nhu thuận tóc vàng, động tình lúc lại cho mạ dị hai cái môi thơm, nói, "Không cần để ý, bà bối. Trên đường cẩn thận." Mạ dị hướng về Giang Thần ném một cái mỹ nhãn, sau đó quay người, tiêu sái lôi kéo dương hành lý đi ra ngoài. Tại cửa chính, Gạ Kỳ ạ xe đã sớm dừng ở cái kia bên trong. Một thân giả tiểu tử trang phục Gạ Kỳ ạ khóc khóc tựa ở nơi cửa xe, gặp một lần mạ dị ra, nàng lập tức tiến lên, tiếp nhận mạ dị trong tay dương hành lý, trực tiếp phóng tới dương phía sau đi. Giang Thần đi tới, nói, "À, chúng ta mỹ lệ Gạ Kỳ ạ tiểu thư, lúc nào biến chuyên trách lái xe à?" Gạ Kỳ ạ tức giận trợn nhìn Giang Thần một chút, sau đó nàng đi thẳng tới mạ dị trước người, đưa tay phải ra ngón trỏ trêu chọc địa nâng lên mạ dị cái cằm, nói, "Ta tới đón ta đáng yêu cô nàng không được sao? Người phục vụ tiên sinh." Mạ dị hai mắt con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ý như là chim non nép vào người tựa ở Gạ Kỳ ạ trước ngực, hòn ẻn hì hì nói, "Đạt lệnh." Thanh âm này kia hòn ẻn phải không khỏi để người xương cốt đều sốt giòn. Gạ Kỳ ạ thì là bá khí đem mạ dị ôm vào mang bên trong, không nhìn Giang Thần, thâm tình nhìn chăm chú mạ dị, nhu tình nói, "À, ngươi cái này mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh." Nhìn xem hai người này biểu diễn, Giang Thần nổi da gà tất cả đứng lên. Giang Thần toàn thân một cái giật mình, sau đó buồn nôn mười phần nói, "Tốt tốt, các ngươi hy đừng diễn quá mức, thấy ta toàn thân không được tự nhiên." Mắt thấy Giang Thần kia không được tự nhiên dáng vẻ, Gạ Kỳ ạ cùng mạ dị hai người lập tức ha ha cười ha hả, chọc ghẹo Giang Thần chính là một kiện đặc biệt chuyện vui sướng. Giang Thần lập tức nói, "Tốt, tranh thủ thời gian lên đường đi, tại không xúc phạm cũng không đuổi kịp máy bay." Gạ Kỳ ạ cùng mạ dị lập tức gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Gạ Kỳ ạ một trận gật đầu, vừa hướng Giang Thần nói, "À, ngươi nói đúng, bạn tốt của ta, chúng ta nhất định phải đi." Giang Thần điểm điểm, nhìn về phía mạ dị, hỏi lại lần nữa, "Thật không quan tâm ta đưa sao?" Mạ dị lập tức bước nhanh tới, cho Giang Thần một cái môi thơm, sau đó nói, "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta, gặp lại." Mạ dị hướng về Giang Thần vùng sẽ nói, cũng đi chui tiến vào ô tô. Chương 1825, hiếu kỳ 3. Chương 1825, hiếu kỳ 3. Giang Thần đi tới một bên, ngồi tại điều khiển thất bên trong, Gạ Kỳ ạ lập tức hướng về Giang Thần phất phất tay nói, "Gặp lại, bằng hữu của ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mạ dị, tin tưởng ta." Giang Thần nhẹ gật đầu, cũng không có hướng Gạ Kỳ ạ nói lời cảm tạ, quan hệ của hai người rất tốt, căn bản cũng không dùng những này hư đầu ba nao đồ vật. Giang Thần cũng là hướng về hai người phất tay, nói, "Thuận buồm xuôi gió." Ong ong ong, Gạ Kỳ ạ xe hơi nhỏ hoạch một chút liền bay về phía trước phi ra đi, lưu cho Giang Thần một trận đuôi khói. Giang Thần lập tức không ngừng địa ho khan đi xa, trong ô tô truyền đến từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Giang Thần đột nhiên che chán của mình, nói, "Nóa, lại bị đuổi nghịch." Đột nhiên, Giang Thần quay đầu nhìn về phía ô tô biến mất địa phương, buồn vô cơ hề vơ tấn mất. Một hồi lâu, Giang Thần mới đi về nhà của mình bên trong. Trở lại phòng khách bên trong, Giang Thần rót cho mình một ly nước, uống một ngụm, lần này mới là thật nhiều, đêm qua thật là chơi đến quá khủng, Giang Thần chính mình cũng không biết chính hắn là thế nào trở về. Đội bóng đoạt được Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân về sau, cầu thủ đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn tại sân bóng bên trong lĩnh thưởng về sau, liền ôm quán quân cúp cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng, sau đó, bọn hắn là đi tới câu lạc bộ Định Gia khách sạn, tại cái này bên trong cuồng hoan đến đã khuya. Giang Thần đều không rõ lắm cái này chúc mừng dạ tiệc là lúc nào kết thúc, càng không biết chính hắn là thế nào về đến nhà bên trong. Hiện tại, Giang Thần đầu còn có chút đau. Còn tốt, hôm nay là khỏi phải huấn luyện đâu, bằng không mà nói hắn Giang Thần sẽ phải đến trễ, đồng thời thiếu huấn. Thiếu huấn đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình a. Tại Giang Thần nghề nghiệp tiếp sống bên trong thế nhưng là rất ít xuất hiện tại dạng này sự tình a, chỉ cần không bị thương, không bị điều, Giang Thần cơ hồ là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Giang Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên tường trung treo, hiện tại đã là 4 giờ chiều, Giang Thần biết đợi lát nữa liền muốn làm cơm tối. Giang Thần đi tới Tây Ban Nha cũng có một năm dáng vẻ, nhưng là hắn thói quen sinh hoạt vẫn là không có cải biến, hắn thói quen sinh hoạt cùng Tây Ban Nha thói quen còn là không giống nhau. Tây Ban Nha người địa phương bữa sáng là đã khuya, bình thường đều muốn đến 11-12 điểm mới ăn điểm tâm, cơm trưa cùng bữa tối vậy thì càng muộn. Giang Thần hiện tại bữa tối cơ bản đều là 5-6h, đương nhiên là 6h về sau chiếm đa số, dù sao hắn mỗi ngày huấn luyện cũng được huấn luyện đến xế chiều khoảng 5 giờ, có lúc sẽ còn muộn một chút. Giang Thần nhìn xuống thời gian, lập tức đứng dậy đi tiến vào phòng bếp, hắn mở ra tủ lạnh, bên trong còn có một số nguyên liệu nấu ăn, Giang Thần không cần đến ra ngoài mua đêm qua chơi đến quá khủng, rượu cũng uống một chút, hiện tại bụng bên trong cũng là có chút không quá dễ chịu, cho nên buổi tối hôm nay, Giang Thần sẽ không làm quá nhiều đồ vật, hắn liền làm một điểm cháo liền tốt. Giang Thần nhìn tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn, làm một phần cháo trứng muối thịt nạc căn bản không có cái gì áp lực. Về phần đồ ăn cái gì, Giang Thần cũng lười làm, trực tiếp lấy điểm đồ chua liền tốt. Nói thật, ở nhà một mình bên trong là sẽ ảnh hưởng đến nấu cơm hào hứng, có lúc thật là lười đi làm, lười nhát phiền phức, trực tiếp tùy tiện làm điểm liền tốt. Giang Thần lập tức động thủ, chuẩn bị cháo trứng muối thịt nạc. Đem nên chuẩn bị phải đồ vật chuẩn bị cho tốt về sau, hắn trực tiếp vào nồi mở nấu. Đang nấu cháo thời điểm, Giang Thần thì là trở lại phòng khách bên trong, đem TV mở ra, tùy tiện nhìn xem. Ngay lúc này, Giang Thần tiếp vào Lâm Đại Tráng điện thoại. "Uy, Lâm thúc là có chuyện gì sao?" Giang Thần trực tiếp hỏi nói. Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Ngươi hỏi thăm sự tình có mặt mày, hiện tại ta ngay tại hướng nhà ngươi bên trong đuổi, ngươi ở nhà bên trong đi." Giang Thần lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy, ta tại." Lâm Đại Tráng rồi mới lên tiếng, "Được rồi, vậy ngươi ngay tại nhà bên trong chờ ta, ta lập tức tới." Giang Thần nói, "Vậy tốt, ngươi qua đây đi." Hai người không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Mắt thấy Lâm Đại Tráng tới, Giang Thần tự nhiên không thể đang ăn đồ chua, Giang Thần lại đi tiến vào phòng bếp bên trong, làm hai chút thức ăn. Giang Thần là cái chính cống ăn hàng, tài nấu nướng của hắn thật là tốt, rất nhanh chút thức ăn liền chuẩn bị cho tốt. Tại món ăn cuối cùng chuẩn bị xong thời điểm, Giang Thần nhà bên trong chuông cửa liền vang, Giang Thần cười ha ha, tự nhủ, ha ha, tới thật đúng là thời điểm. Lâm Đại Tráng sau khi vào nhà, mắt thấy bàn ăn bên trên đã thượng hạng đồ ăn, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp an vị xuống dưới. Giang Thần trực tiếp nói với Lâm Đại Tráng, "Lâm thúc, nhà bên trong không có rượu sái, chỉ có rượu đỏ, tại chỗ cũ, muốn uống mình đi lấy đi." Lâm Đại Tráng lập tức khoát tay nói, "Có chính sự, hôm nay liền không uống rượu." Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được rồi." Nói xong, Giang Thần cho mình thịnh một đêm cháo trứng muối thịt nạc, hô xích bắt đầu ăn. Một bên ăn, Giang Thần còn vừa nói, "Lâm thúc, đều có tin tức gì a?" Chính Lâm Đại Tráng cũng thịnh một đêm cháo trứng muối thịt nạc, sau đó tại Giang Thần đối diện ngồi xuống, hắn lập tức nói, "Tin tức đúng là thật, Liên Thành đội là gánh không được." Giang Thần khẽ nhíu mày, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Liên Thành gần nhất hai cái trận đấu mùa giải tình huống còn được a, mà lại bên ngoài viện binh dẫn tiến vào phương diện, bọn hắn cường độ cũng rất lớn a. Lâm Đại Tráng lắc đầu nói, Liên Thành tình huống không hề giống mặt ngoài biểu hiện như thế, bọn hắn thật là đến cùng đổ mặt lộ thời điểm. Giang Thần lập tức nói, hiện tại Liên Thành đến tột cùng là cái gì tình huống? Suy nghĩ một chút, Liên Thành là cái gì đội bóng? Đây chính là Trung Quốc nghề nghiệp giới bóng đá giải nhất một nhóm nghề nghiệp câu lạc bộ, thế nhưng là Trung Quốc mùa giải đỉnh cấp hào môn, kia là Trung Quốc nghề nghiệp bóng đá một cái ảnh thu nhỏ cùng đại biểu. Thế nhưng là chính là như vậy hào môn câu lạc bộ, dạng này nguyên lão câu lạc bộ lại có một ngày sẽ lấy phương thức như vậy phai nhạt ra khỏi Trung Quốc nghề nghiệp giới bóng đá, đây quả thật là để người thổn thức không thôi. Lâm Đại Tráng nói, ai? Hiện tại Liên Thành trong đội bộ đều đã vỡ tổ, tình huống vô cùng loạn, rối tinh rối mù. Giang Thần thật là hít sâu một hơi, bất quá, Giang Thần cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Giang Thần lập tức nói hỏi thăm, kia Liên Thành đội phương diện muốn làm sao bây giờ? Lâm Đại Tráng lập tức lắc đầu nói, hiện tại Liên Thành trong đội bộ đã loạn thành một bầy. Hiện tại bọn hắn là âm nợ từng đống, mà lại đội bóng đã là thật lâu không có cho cầu thủ phát tiền lương, đám cầu thủ cũng là làm ầm ĩ rất lợi hại, lòng người bàng hoàng. Giang Thần ý thức được, đây đúng là một cái phi thường nghiêm trọng thời khắc, cá Giang Thần lập tức dò hỏi, như vậy Liên Thành trong đội bộ muốn xử lý như thế nào hiện tại tình huống này? Lâm Đại Tráng nói, Liên Thành đội phương diện lựa chọn tốt nhất chính là bán ra đội bóng, để mới người đầu tư tiếp nhận đội bóng, kém nhất chính là đội bóng tuyên bố giải tán, từ đây Trung Quốc lại vô Liên Thành đội. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần là hít sâu một hơi. Chương 1826, đội bóng lão bản. Chương 1826, đội bóng lão bản. Liên Thành đội nói đến cũng là Giang Thần ông chủ cũ, thậm chí hắn đội thanh niên thời gian đều là tại cái này bên trong vượt qua, Liên Thành đội nuôi dưỡng hắn, để hắn thành danh, đồng thời tiến hắn đi đến Bồ Đào Nha, đưa đến châu Âu. Nói thế nào, Liên Thành đội đối với Giang Thần đều là có ân. Nói thật, Giang Thần là không nguyện ý nhìn thấy dạng này một mực có huy hoàng lịch sử đội bóng cư như vậy ở Trung Quốc giới bóng đá mai danh nhận tích. Giang Thần thực tình không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Giang Thần lập tức nói, vậy bây giờ đến tột cùng có những cái nào xí nghiệp liên hệ Liên Thành đội đây? Có người nguyện ý tiếp lấy cái cục diện rối rắm sao? Lâm Đại Tráng phi thường nghiêm túc lắc đầu nói, căn cứ số liệu, lúc mới bắt đầu nhất, hay là có rất nhiều người đối Liên Thành đội cảm thấy hứng thú, bất quá những người này cảm thấy hứng thú chính là Liên Thành đội bên trong siêu vỏ bọc. Giang Thần hai mắt nghiêm túc nhìn xem Lâm Đại Tráng, ra hiệu Lâm Đại Tráng nói tiếp. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, có một ít xí nghiệp là muốn cầm xuống Liên Thành đội, nhưng là Liên Thành đội nhất định phải rời ra Liên Thành, dù sao hiện tại Liên Thành còn có một nhà bên trong siêu câu lạc bộ. Giang Thần khẽ nhíu mày nói, rời ra Liên Thành? Lâm Đại Tráng gật đầu nói, phải. Những này có đến từ Tây Xuyên, có đến từ Nhanh An, còn có đến từ Kiểm Nam chờ chút. Trong đó đến từ Tây Xuyên người mua nhất có thành ý, bởi vì hiện tại Tây Xuyên liền thiếu một chi bên trong siêu đội bóng. Tây Xuyên cầu thành phố hay là rất không tệ, đây chính là năm đó kim bài cầu thành phố sở tại địa a. Giang Thần nhẹ gật đầu, đối với năm đó màu vàng gió lốc Tây Xuyên, hắn hay là có nghe thấy. Giang Thần lập tức nói, đã có nhiều như vậy người mua, như vậy vì cái gì Liên Thành đội không xuất thủ đâu? Lâm Đại Tráng nói, đây là bởi vì nơi đó cùng đội bóng song phương có hiệp nghị, vô luận tương lai chuyển nhượng hoặc bán, đội bóng cũng không có thể rời ra Liên Thành. Cho nên, liền xem như hiện tại Liên Thành đội muốn mua cũng không được, trừ phi lui về nơi đó những năm này tất cả tài trợ. Giang Thần không nghĩ tới, rời xa trong này lại còn có một màn như thế nói. Giang Thần lập tức nói, chẳng lẽ liền không có một nhà Liên Thành bản địa xí nghiệp muốn thu mua Liên Thành đội a? Liên Thành đội cầu thành phố hay là rất không tệ, mà lại mấy năm gần đây bên trong siêu phát triển cũng là rất không tệ a, đầu tư bóng đá chưa chắc sẽ bại ra a. Lâm Đại Tráng nói, Liên Thành bản địa xí nghiệp thật đối bóng đá không có hứng thú gì, hứng thú của bọn hắn càng nhiều hơn chính là ở chỗ bất động sản. Giang Thần nhún vai một cái, nói, tốt a. Lâm Đại Tráng còn nói, bất quá, tại Liên Thành hay là có một xí nghiệp nguyện ý tiếp nhận Liên Thành đội. Giang Thần nói, đúng a, có liền tốt. Vì cái gì Liên Thành đội không nguyện ý xuất thủ đâu? Lâm Đại Tráng lập tức nói, Liên Thành đội đương nhiên là nguyện ý bán ra, nhưng là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá không cho phép. Giang Thần kinh ngạc nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá còn muốn can thiệp những chuyện này? Lâm Đại Tráng lắc đầu nói, nếu như là cái khác xí nghiệp lời nói, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá là sẽ không làm nhiễu. Chủ yếu là nhà này xí nghiệp dưới thân đã có một chi bên trong siêu câu lạc bộ, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sợ nhà này xí nghiệp có hai chi đội bóng về sau, sẽ tại bên trong siêu bên trong làm ăn ý, thậm chí đá giả cầu đưa điểm. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, nếu là như vậy, Trung Quốc liên đoàn bóng đá can thiệp cũng liền nói còn nghe được. Đúng vậy, nếu như một xí nghiệp dưới có được hai chi bên trong siêu đội bóng lời nói, vậy liền thật là phi thường khủng bố. Liên đoàn bóng đá người tự nhiên sẽ lo lắng nhà này xí nghiệp có hay không sẽ dùng một chi đội bóng đi đưa gửi ân tình, sau đó để cái khác đội bóng còn điểm trả nhân tình cho mặt khác một chi đội bóng đâu. Tình huống như vậy, bên trong giải ngoại hạng khẳng định sẽ bị làm thành chướng khí mù mịt. Giang Thần cho rằng, Trung Quốc liên đoàn bóng đá lần này là can thiệp đối với, tuyệt đối không thể để một xí nghiệp có được hai chi đỉnh cấp mùa giải đội bóng. Thế nhưng là, Giang Thần ý thức được một vấn đề. Đó chính là không có Liên Thành An Ba Tân Thu mua về sau, kia Liên Thành đội làm sao bây giờ? Đây không phải nói, hiện tại Liên Thành đội không có người hoặc là. Giang Thần lập tức nói, như vậy nói cách khác hiện tại Liên Thành đội tình huống vô cùng hỏng bét, thậm chí khả năng trực tiếp giải tán. Lâm Đại Tráng lập tức nói, phải. Nghe vậy, Giang Thần cúi đầu trầm tư, một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nói, như vậy hiện tại Liên Thành đội chào giá là bao nhiêu? Lâm Đại Tráng hai mắt lấp lánh nhìn xem Giang Thần, nói, ngươi thật dự định thu mua một chi bên trong siêu đội bóng? Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, phải. Ta rất sớm đã có ý nghĩ như vậy. Lâm Đại Tráng thì là không coi trọng Giang Thần khoản này đầu tư, hắn lập tức nói, nếu như ngươi muốn đầu tư bóng đá lời nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thu mua một chi châu Âu đội bóng, dù là không phải đỉnh cấp mùa giải đội bóng, mà lại thu mua dạng này đội bóng, chúng ta liền có thể vận hành càng nhiều Trung Quốc cầu thủ đến châu Âu hiệu lực. Giang Thần lắc đầu nói, ta vẫn là càng xem trọng bên trong siêu, xem trọng Liên Thành đội. Mà lại chính yếu nhất chính là, Liên Thành đội đối với ta mà nói có càng sâu tầng ý nghĩa, ta là xuất từ chi này đội bóng, hắn càng là Trung Quốc bóng đá duy nhất hảo môn câu lạc bộ, ta không muốn nhìn thấy dạng này đội bóng cứ như vậy tan thành mây khói. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Lâm Đại Tráng biết Giang Thần tâm lý đã quyết tâm. Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng, hiện tại Liên Thành đội phương diện chào giá thế nhưng là không thấp à, bọn hắn chào giá 3.200 triệu nhuyễn ngoại tệ tệ. Có cái này tiền, chúng ta có thể tại châu Âu tìm một nhà không sai câu lạc bộ, tỉ như nói Hà Giáp Bồ Siêu, thậm chí Đức Ất, giải hạng nhất Anh một chút câu lạc bộ. Giang Thần lập tức nói, 3.200 triệu, giá tiền này đúng là có chút cao. Giang Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lâm Thúc, ngươi đi trước cùng Liên Thành đội phương diện tiếp xúc một chút đi, biểu đạt chúng ta mục đích, ta hy vọng có thể tại 2.500 triệu tả hữu giá cả thành giao. Nghe tới Giang Thần lời nói, Lâm Đại Tráng lập tức nghiêm túc nói, Thần, ngươi thật nghĩ kỹ muốn thu mua một chi bên trong siêu câu lạc bộ sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, kiên định nói, phải, ta đã nghĩ kỹ. Lâm Đại Tráng yên lặng nhìn chằm chằm Giang Thần tốt một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, tốt ta. Nếu nói như vậy, ta hiện tại liền trở về cùng Liên Thành đội phương diện đàm phán, bất quá, ta nghĩ 2.500 triệu vẫn có chút treo, chỉ sợ cầm không xuống. Giang Thần nhẹ gật đầu nói, trước nói đi, dù sao khoảng cách cái này trận đấu mùa giải kết thúc còn có mấy tháng thời gian, bây giờ gấp không phải chúng ta, mà là Liên Thành đội. Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng cùng hắn bắt được liên lạc. Hiện tại Giang Thần sự nghiệp là tương đối lớn, phía trước không lâu Giang Thần ở Trung Quốc thế nhưng là thành lập Thần tập đoàn, Thần tập đoàn phía dưới chủ yếu sản phẩm chính là Ma Thần, vận động nhãn hiệu. Trước kia, Ma Thần, nhãn hiệu chỉ là sản xuất ra bán một chút quần áo thể thao sức, hiện tại, Ma Thần, vận động nhãn hiệu đã bắt đầu bán ra đồ thể thao chuẩn bị, vận động giày chơi bóng cùng các thứ. Ma Thần, vận động nhãn hiệu cũng là càng làm càng lớn, bây giờ tại trong nước, Ma Thần, vận động nhãn hiệu là phi thường lửa, thậm chí đều siêu việt, đặc biệt chạy, Hồng Tính Khắc Nhi, cùng cùng nhãn hiệu, thậm chí là siêu việt, Lý Thả. Chương 1827. Đội bóng lao bản 2. Chương 1827. Đội bóng lao bản 2. Ma Thần, vận động nhãn hiệu quật khởi tốc độ là phi thường kinh người, hiện tại, Ma Thần, vận động nhãn hiệu đã trở thành trong nước những người trẻ tuổi được hoan nghênh nhất vận động nhãn hiệu. Không chỉ có là dạng này, Ma Thần, vận động nhãn hiệu cũng là đi ra bên dưới, tại bờ ra Brazil bên kia, Ma Thần, vận động nhãn hiệu là bán được vô cùng tốt. Hiện tại có càng nhiều hải ngoại hợp tác đồng bạn coi trọng Ma Thần, vận động nhãn hiệu. Hiện tại, Ma Thần, vận động nhãn hiệu đã lục tiếp theo địa đồ bộ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia cùng này địa phương, thậm chí còn có Tây Á một chút công ty liên hệ đến Ma Thần tập đoàn, hy vọng có thể đạt thành hợp tác để Ma Thần, vận động nhãn hiệu đổ bộ Tây Á mà ở nước Anh, Mỹ quốc hiện tại cũng xuất hiện Ma Thần, vận động nhãn hiệu. Đương nhiên, bây giờ tại hai quốc gia này, Ma Thần, vận động nhãn hiệu lực ảnh hưởng còn rất tiểu. Toàn bộ quốc gia cũng có chỉ có mấy nhà Ma Thần, vận động nhãn hiệu cửa hàng chuyên doanh ở nước Anh, Mỹ quốc cái này mấy nhà Ma Thần, vận động nhãn hiệu cửa hàng là gạ kỳ ạ cùng mạ gì hai người hợp mở, còn có nước Mỹ coi là người Mỹ gốc Hoa tại phố người Hoa mở một nhà Ma Thần, vận động nhãn hiệu cửa hàng chuyên doanh. Mặc dù Ma Thần, vận động nhãn hiệu tại nước Mỹ cửa hàng rất ít, nhưng là cái này mấy nhà cửa hàng lượng tiêu thụ hay là rất không tệ. Có rất nhiều Giang Thần, mạ gì cùng gạ kỳ ạ đám người fan hâm mộ sẽ đi vào xem những này cửa hàng. Mà lại chính yếu nhất chính là Giang Thần cùng mạ gì, cùng gạ kỳ ạ đám người Hollywood hảo hữu cũng là ngừng hỗ trợ, bọn hắn có lúc đều là người mặc Ma Thần, vận động nhãn hiệu phục sức có mặt hoạt động, cái này hiển nhiên là trợ giúp Giang Thần đánh quảng cáo. Cho nên, hiện tại, Ma Thần, vận động nhãn hiệu là thật vô cùng lựa đây chính là để Ba Lê vô cùng ngao ước, bởi vì Ba Lê cũng đang làm vận động nhãn hiệu phục sức, hắn làm gọi lại, Hồng Long, bất quá cái này nhãn hiệu xác thực không đội kịp, Ma Thần, hơn nữa còn kém rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng thành vì Giang Thần fans hâm mộ bóng đá công kích Ba Lê fan bóng đá hữu lực vũ khí. Mỗi lần nói đến đây cái vấn đề, Ba Lê fan bóng đá đều là á khẩu không trả lời được. Thần tập đoàn dưới cờ trừ, Ma Thần, vận động nhãn hiệu bên ngoài, hiện tại còn có Thần truyền hình điện ảnh, tuyên bố Thần tập đoàn chính thức tiến quân truyền hình điện ảnh ngành nghề, hiện tại, Thần truyền hình điện ảnh, kỳ hạ nghệ nhân có Giang Thần, lớn tiện sư Trịnh Đạt, còn có gạ kỳ ạ vân vân. Mặc dù trong này chén lớn cũng liền Giang Thần cùng gạ kỳ ạ, cái khác đều là một chút người mới hoặc là 2-3 tuyến nghệ nhân, nhưng là rất nhiều người vẫn là xem trọng thần truyền hình điện ảnh, bởi vì người ta hòa hảo Lai ổ bên kia cũng là có rất lớn quan hệ. Giải trí truyền thông một mực tại đưa tin, nghe nói trong tương lai không lâu, thần truyền hình điện ảnh sẽ liên thủ Hollywood lớn đạo diễn sở tỷ ẹn bở quay chụp một bộ mới phim, cái này ở trong nước thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, rất nhiều trong nước muốn đánh tiến vào Hollywood một tuyến thai to mặt lớn đều là muốn cùng ma thần truyền hình điện ảnh dính líu quan hệ, từ đó tiến quân Hollywood. Cho nên ở thời điểm này, giang thần giá trị bản thân kia là không ít, là một chi bên trong siêu đội bóng tới, kinh doanh vẫn là không có vấn đề gì. Nói xong sự tình về sau, Lâm Đại Tráng cũng không có tại Tây Ban Nha chờ lâu, hắn ngay lập tức liền bay trở về trong nước, đi liên hệ Liên Thành đội, cùng Liên Thành đội phương diện triển khai đàm phán. Mà Giang Thần thì là lưu tại Tây Ban Nha, hắn hiện tại là phải vì sắp đến châu Âu siêu cấp cúp tranh tài làm chuẩn bị. Bây giờ cách châu Âu siêu cấp cúp tranh tài bắt đầu đã không có bao lâu thời gian, chỉ có hơn một ngày một điểm thời gian. Hiện tại tình huống này thế nhưng là vô cùng lo lắng a, Real Madrid đám cầu thủ đều tại nghiêm túc chuẩn bị. Hiện tại, Real Madrid đội vừa mới cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân, bọn hắn là si khí đại trấn, đối với sắp đến châu Âu siêu cấp cúp tranh tài, bọn hắn thế nhưng là vô cùng có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể lấy được thắng lợi. Mà lại, phía trước không lâu International Champions Cup trong trận chung kết, Real Madrid thế nhưng là chiến thắng qua Chelsea, đối với Chelsea bọn hắn là không có chút nào khiếp đảm, bọn hắn có lòng tin chiến thắng Chelsea. Tại cái này trong lúc đó, Real Madrid trụ sở huấn luyện thế nhưng là vọt tới rất nhiều các ký giả truyền thông, bọn hắn đều là đến phỏng vấn Real Madrid đội đám cầu thủ. Real Madrid cùng Chelsea trận này châu Âu siêu cấp cúp tranh tài thế nhưng là hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý độ là phi thường cao. Chủ yếu là bởi vì Giang Thần cùng Ba Lê sắp quyết đấu, phát sinh va chạm. Giang Thần cùng Ba Lê ở giữa ân oán mọi người thế nhưng là vô cùng rõ ràng, mà lại hiện tại hai vị này cũng là đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ, hai người này quyết đấu, ẩn ẩn có một loại hoa sơn luật kiếm, tranh đoạt thiên hạ thứ nhất ý tứ. Tại rất nhiều người Trung Quốc trong mắt, Ba Lê cùng Giang Thần quan hệ trong đó, thật là giống nhất thời du sáng. Giữa hai người này quyết đấu tự nhiên là sẽ hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Còn có chính là Ba Lê cùng Real Madrid ở giữa ân oán. Năm đó Real Madrid thế nhưng là tốn hao 100 triệu euro lúc ấy thế giới thứ nhất giá trị bản thân dẫn tiến vào Ba Lê, lúc kia, tất cả mọi người đem Ba Lê xem như là Real Madrid mới nền tảng. Thế nhưng là, Ba Lê vẹn vẹn tại Real Madrid đợi 3 cái trận đấu mùa giải, sau đó liền xám xịt địa bị Real Madrid cho vứt bỏ. Giống Ba Lê cao ngạo như vậy cầu thủ, tự nhiên là chịu không nổi cái này. Ba Lê nội tâm cho tới bây giờ liền không có che giấu hắn đối với Real Madrid câu lạc bộ phẫn nộ. Hiện tại Ba Lê quay về Tây Ban Nha, đây nhất định là đến báo thù đến. Còn có Lam Hát cũng là quay về Tây Ban Nha, đến cùng Real Madrid tính sổ. Lam Hát đã từng là Real Madrid cắm cọc tiêu trợ lý huấn luyện viên, tại cái này bên trong Lam Hát còn không có cầm tới một phân tiền lương liền bị giải ước. Chủ yếu hơn chính là, lúc trước Lam Hát rời đi Real Madrid thời điểm, Lam Hát lúc ấy là không hề rời đi Real Madrid ý tứ. Nhưng là Real Madrid lấy đi Lam Hát phòng thay quần áo, cái này chọc giận Lam Hát, bước đi Lam Hát. Cho nên, Lam Hát cùng Real Madrid câu lạc bộ ở giữa cũng là có rất sâu ân oán, hiện tại Lam Hát mang theo hắn đội bóng Chelsea trở lại Tây Ban Nha, đây tuyệt đối là đến đánh Real Madrid mặt. Tranh tài như vậy tự nhiên là vô cùng hấp dẫn người, nhiều như vậy xem chút, để vô số các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều đang mong đợi trận đấu này. Ở thời điểm này, Lam Hát đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, mặc dù Real Madrid vừa mới thu hoạch được Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân, nhưng là điều này nói rõ không là cái gì, chúng ta hay là năm nay cộng đồng thuận cúp quán quân. A, quên nói cho các ngươi biết, cộng đồng thuận cúp liền tương đương với Tây Ban Nha siêu cấp cúp. Lam Hát nói, hiện tại Real Madrid kỳ thật vẫn là có rất nhiều vấn đề, chúng ta đã phát hiện. Tại trận đấu này, chúng ta khẳng định sẽ áp chế Real Madrid đội. Ta tin tưởng trận đấu này thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta Chelsea. Chương 1828, châu Âu siêu cấp cúp 1. Chương 1828, châu Âu siêu cấp cúp 1. Các ký giả truyền thông tự nhiên hỏi thăm Lam Hát có quan hệ với Giang Thần vấn đề, Lam Hát là như thế này trả lời, Giang Thần là một tên rất lợi hại cầu thủ, nhưng là cùng Ba Lê so ra, ta càng xem trọng Ba Lê, ta cho là hắn thực lực càng mạnh. Mà lại Ba Lê là loại kia có thể kéo theo toàn đội cầu thủ, hắn có thể qua dẫn theo toàn đội đi đạt được thắng lợi. Ta cho rằng, hắn so Giang Thần lợi hại rất nhiều rất nhiều. Lam Hát là trắng trợn địa tán dương chính hắn cầu thủ, hung hăng chê bai Giang Thần. Nhìn ra được, hắn đối với lúc trước Real Madrid câu lạc bộ cao tầng tự mình bội ước sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Các ký giả truyền thông lập tức đem Lam Hát lời nói đi dạo thuật cho Giang Thần bản nhân nghe. Giang Thần biết được Lam Hát đánh giá về sau, hắn nói, ai lợi hại hơn, đây không phải một ít người mồm mép nói coi như. Trong mắt của ta, một ít người ánh mắt là có rất lớn vấn đề. Ta thật là làm không rõ ràng, có người rõ ràng mọc ra con mắt, nhưng lại thấy không rõ đồ đâu. Các ký giả truyền thông là rất hưng phấn, Giang Thần đây quả thực là đang mắng Lam Hát có mắt không chồng mà. Giang Thần là tiếp tục nói, tại trận đấu này bên trong, ta sẽ để cho hắn biết đến tột cùng ai lợi hại hơn. Ta chỉ hy vọng có ít người đến lúc đó thua cầu cũng đừng khóc nhẹ. Các ký giả truyền thông thì là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần hôm nay phản kích sẽ như vậy sắc bén, cái này khiến bọn hắn quá hưng phấn, quá kích động, đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Các ký giả truyền thông lại đem Giang Thần đáp lời nói cho Lam Hát, Lam Hát lúc ấy là phi thường phẫn nộ, hắn cho rằng Giang Thần quá tự đại. Lam Hát lúc ấy nói, có người chính là con nít người dưới đáy giếng, bầu trời của hắn mãi mãi cũng chỉ có lớn như vậy. Hắn căn bản cũng không biết bên ngoài thế giới là dạng gì. Lam Hát trực tiếp chất vấn Giang Thần kiến thức, công bố Giang Thần chính là một cái không có thấy qua việc đời tiểu gia hỏa, căn bản không đáng để lo. Thậm chí Lam Hát còn nói thẳng Giang Thần quá phách lối, hơn nữa còn là không khỏi phách lối, cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngã lớn bổ nhào. Lam Hát còn nói, có người kiến thức thật là quá nông cạn, hắn trong mắt của ta quả thực chính là một chuyện cười. Lúc trước, Giang Thần vậy mà không có cùng Ba Lê Bót bắt đầu, mà là cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng Lam Hát cãi lộn bắt đầu, như thế để rất nhiều người giật mình không thôi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chelsea ba lê cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, ta nhìn Real Madrid cùng Barcelona tranh tài, nói thật, Real Madrid thắng được vô cùng mạo hiểm, thậm chí kém một chút thắng không được cầu. Ba lê tiếp tục nói, thắng trận cũng không phải là Real Madrid người thực lực thể hiện, mà là bọn hắn ngay lúc đó vận khí càng tốt hơn. Nếu như không có vận khí, Real Madrid lúc ấy đã bị Barcelona cho đánh thành cái nắp. Ba lê còn nói, lúc ấy các ngươi khả năng không có phát hiện, nửa hiệp sau tranh tài Barcelona cùng hơn nửa hiệp tranh tài Barcelona hoàn toàn chính là hai chi đội bóng, ta không biết tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Barcelona đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tây Ban Nha siêu cấp cúp kết thúc về sau, Barcelona huấn luyện viên trưởng Mascherano căn bản cũng không có tiền đồ sau trận đấu buổi họp báo, sớm địa liền rời đi hiện trường. Mà Barcelona đương ra ngôi sao cầu thủ Messi cùng đội bóng phó đội trưởng đều không có có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Lần kia buổi họp báo là Barcelona trợ lý huấn luyện viên có mặt, bất quá hắn cũng không có nói nhiều, chăm chú qua loa hai câu liền rời đi. Các ký giả truyền thông đều không có phỏng vấn đến Messi cùng Mascherano, bọn hắn là rất mất mát. Mà Barcelona phương diện là đưa bóng đội tướng xoáy bất hòa tin tức ép tới rất chết, cho nên cho đến bây giờ cũng còn không có ai biết Barcelona nội bộ đã xuất hiện phi thường to lớn vấn đề. Bất quá Ba Lê hiện tại là có chút hoài nghi vấn đề này. Bất quá, Ba Lê không có bất kỳ cái gì căn cứ, ngoại giới cũng không có bất kỳ cái gì phỏng đoán manh mối, cho nên Ba Lê cũng không có dám nói rõ. Ba Lê nói, ta không tin tại châu Âu siêu cấp cúp trong trận đấu, Real Madrid còn sẽ có vận khí tốt như vậy. Ta sẽ để cho bọn hắn biết, một chi đội bóng cường đại sát lại không phải vật khí, mà là thực lực. Ba Lê dứt lời đến Real Madrid đám cầu thủ lỗ hai bên trong, Real Madrid cầu thủ Salah tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đúng vậy, một chi đội bóng dựa vào là thực lực, mà không phải vật khí. Chúng ta đã dùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân cùng 4 quan vương vinh dự chứng minh chúng ta mình, mà có đội bóng lại vẹn vẹn UEFA châu Âu mùa giải quán quân, thực lực này trên lệch liếc thấy được đi ra, cái này còn có cái gì có thể so đâu. Bọn hắn so với chúng ta tới, kia là kém xa. Salah còn nói, dùng một cái tỷ dụ đến nói đi. Chúng ta Real Madrid là tại tennis trên trận tranh đoạt quán quân tuyển thủ, mà bọn hắn Chelsea vẹn vẹn trận chung kết trên trận cầu đồng mà thôi. Salah lời này thế nhưng là để Chelsea người vô cùng tức giận, tràn đầy lửa giận. Chelsea tổ mọ gì tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Real Madrid trước trận đấu mùa giải thành tích quả thật không tệ, nhưng là chúng ta Chelsea thành tích cũng không kém, chúng ta bây giờ đồng dạng là 4 quan vương. Mà lại ta biết chúng ta cái này 4 quan vương hàm kim lượng càng đầy, tại trận đấu này bên trong, chúng ta Chelsea sẽ để cho Real Madrid người ý thức được bọn hắn cùng ta Chelsea ở giữa chênh lệch cực lớn, trận đấu này, chúng ta Chelsea tất thắng. Tổ mọ gì còn nói, về phần kia cái gì Salah, cái này hoàn toàn chính là chúng ta thủ hạ bại tướng, tại anh không tiếp tục chờ được nữa, sau đó mới xám xịt địa đi Tây Ban Nha. Tranh tài trước đó song phương đám cầu thủ thế nhưng là hỏa khí mười phần, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, bọn hắn là không ai nhường ai, để trận đấu này tràn ngập mãnh liệt hơn ngọn lửa, đây thật là một trận cấp thế giới đại chiến a, cái này khiến các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều tràn đầy chờ mong, đều hy vọng trận đấu này lập tức liền bắt đầu. Khoảng cách cùng Chelsea châu Âu siêu cấp cúp chỉ có hơn một ngày thời gian. Hiện tại Real Madrid đám cầu thủ đang chuẩn bị lao tới Barcelona chờ đợi lấy ngày thứ 2 ban đêm sẽ phải bắt đầu phải châu Âu siêu cấp cúp. Năm nay châu Âu siêu cấp cúp trận chung kết sân bãi ngay tại Barcelona sân nhà Camp Nou sân bóng cử hành. Hiện tại Chelsea đám cầu thủ sớm địa đến Barcelona, ngay tại kia bên trong dĩ giật đãi lao chờ đợi lấy Real Madrid đội đến đâu. Madrid khoảng cách Barcelona không xa cũng không gần, có 616 km. Có thể từ lái xe, cũng có thể mở xe buýt, còn có thể ngồi xe lửa, đương nhiên ngồi máy bay là nhanh nhất. Real Madrid đám cầu thủ hiện tại liền muốn từ Real Madrid căn cứ ngồi xe buýt xuất phát, đi hướng sân bay, sau đó bay hướng Barcelona. Ngồi máy bay lời nói tốc độ nhanh, chỉ cần hơn 1 giờ liền đến, rất nhanh. Cho nên, Real Madrid đội mới có thể lựa chọn hôm nay xuất phát, đến Barcelona nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 ban đêm trực tiếp bắt đầu tranh tài. Chương 1829, châu Âu siêu cấp cúp 2. Chương 1829, châu Âu siêu cấp cúp 2. Giang Thần người mặc một thân quần áo thể thao, bị một cái hai vai ba lô, liền không có vật gì khác. Mà đại bộ phận điểm Real Madrid đám cầu thủ đều là kéo lấy dương hành lý, bị bắt túi đeo vai đi chinh chiến, bọn hắn mang đồ vật tương đối nhiều. Ramos thì là người mặc một thân Âu phục màu đen, một tay dẫn theo ba lô kéo lấy dương hành lý, đeo kính đen, khóc khóc đứng tại sau lưng Giang Thần. Ramos lập tức nói với Giang Thần, thế nào? Rốt cục muốn đối chiến Chelsea, ngươi là tâm tình gì? Giang Thần đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt nói, còn không phải cùng bình thường đồng dạng, không có cái gì đặc biệt. Ramos lập tức nói, không thể nào. Ngươi xác định? Giang Thần quay đầu cười một tiếng, nói, cái này còn có cái gì xác định không xác định, chẳng lẽ ngươi có rất đặc biệt cảm thụ? Ramos nao nao, một hồi lâu, chậm tới về sau, hắn mới lên tiếng, xác thực có một chút kỳ lạ cảm giác. Ngươi biết ba lên là ta đã từng đồng đội, quan hệ cũng không tệ lắm. Nghe tới thi đấu Ramos nói như thế, Giang Thần khẽ gật đầu. Giang Thần quay người vỗ vỗ Ramos bả vai, nói, ngươi phải bảo trọng. Chịu đựng. Ramos cái chán lập tức bất mãn mồ hôi lạnh, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại như thế tắc quái, thật là quá làm cho hắn im lặng. Ramos hai mắt toán niệm mười phần mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Giang Thần đưa tay chỉ hướng Ramos sau lưng, kinh ngạc nói, mau nhìn phía sau ngươi, đây là tình huống như thế nào? Đó là ai? Mắt thấy Giang Thần dáng vẻ, Ramos bỗng nhiên một trận mắt trợn trắng. Ramos tâm lý cảm giác thật là đủ, chẳng lẽ mình thật cứ như vậy giống nớ ngần sao? Liền Giang Thần một chiêu này sẽ còn lừa gạt đến hắn? Nghĩ đùa người ta, không có cửa đâu. Ramos một mặt ngạo kiều mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, mặt mũi tràn đầy khinh thường, phảng phất đang nói, ngươi cái này quá trò trẻ con. Mắt thấy Ramos biểu lộ, Giang Thần làm sao không biết Ramos là hiểu lầm mình. Mắt thấy Gia Mốt phản ứng này, Giang Thần biết, vô luận mình giải thích như thế nào, gia hỏa này cũng sẽ không quay đầu. Giang Thần bỗng nhiên một trận mắt trợn trắng, sau đó trực tiếp quay đầu tìm được trước người Sala. Giang Thần lập tức nói, "Sala, mau nhìn phía sau, kia bên trong có biến." Gia Mốt mắt thấy Giang Thần biểu diễn vẻ mặt khinh thường, thậm chí hắn còn hai tay ôm ngực, nhìn lên trò hay đến, tâm lý hừ lạnh nói, "Hừ, nghĩ lừa gạt ca. Ca lại không quay đầu, nhìn ngươi kết thúc như thế nào." Giang Thần không thèm liếc mắt nhìn Gia Mốt, trực tiếp kéo về Sala tới. Sala nghe vậy quay người, nhanh chóng nhìn về phía Gia Mốt sau lưng, sau đó Sala lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, giật mình nhìn chằm chằm Gia Mốt sau lưng. Mắt thấy Sala vẻ mặt này, Gia Mốt liền càng khinh thường. Hai tay của hắn ôm ngực, trong lòng lạnh lùng tốt, "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi kéo người trợ giúp đến, liền có thể lệch đến ca. Ca không phải tốt như vậy lừa gạt." Sala căn bản cũng không có tâm tư đi chú ý Gia Mốt, hắn nhìn thấy Gia Mốt sau lưng cách đó không xa cái thân ảnh kia, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Sala lập tức kinh ngạc nói với Giang Thần, "Ác ma thần, hắn làm sao lại xuất hiện cái này bên trong? Chẳng lẽ hắn thật muốn tới Real Madrid sao?" Giang Thần chau mày, không nói gì, chỉ là kiên định nhẹ gật đầu. Gia Mốt nhìn xem hai người vụng về biểu diễn, sau đó trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, căn bản cũng không thèm đi để ý tới hai cái này đồng đốc. Phía trước Real Madrid đám cầu thủ nghe Sala hỏi thăm về sau, bọn hắn là có hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, hơi tìm kiếm một lúc sau, bọn hắn cũng là lộ ra một bộ kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Liền ngay cả đã leo lên xe buýt cầu thủ đều trực tiếp quay cửa kính xe xuống, hướng về nơi xa nhìn sang, trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn xem tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều bộ dáng này, Gia Mốt tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ, đây là toàn đội tại đùa giỡn ta? Gia Mốt nghĩ như thế đến. Fabinho đột nhiên kinh ngạc từ trên xe buýt vọt xuống tới, vọt tới Giang Thần cùng Sala bên người, hắn hoảng sợ nói, "Là gì ớt? Hắn phải thêm Minh Real Madrid rồi." Nghe tới Fabinho tiếng hỏi, Giang Thần lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, nói, "Hắn đã xuất hiện tại cái này bên trong, vậy khẳng định là phải thêm Minh chúng ta Real Madrid." Gia Mốt thế mới biết không đối, trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ Giang Thần ngay từ đầu liền không có đang lừa gạt hắn, là chính hắn nhạy cảm rồi. Gia Mốt cẩn thận nhìn mỗi cái Real Madrid đám cầu thủ biểu lộ về sau, hắn không có phát hiện dị thường, hắn giờ mới hiểu được, hắn thật là trách oan Giang Thần. Gia Mốt mặc dù nhận định, nhưng là hắn tâm bên trong vẫn có chút điểm cảm thấy đây là toàn đội tại đùa giỡn hắn. Bất quá, lòng hiếu kỳ thật là quá nặng đi, hắn hay là quay đầu nhìn sang. Khỏi phải Gia Mốt cố ý tìm kiếm, ngay tại thông hướng câu lạc bộ đại lâu văn phòng trên đường xuất hiện một đám người, có mấy vị Gia Mốt rất quen thuộc, đó chính là Real Madrid nhân viên công tác, thậm chí có Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitê. Nhưng là tại bọn này, người quen ở trong còn hỗn tạp một cái không phải đặc biệt quen thuộc người, nhìn kỹ, người này đúng là Giớt đúng thế. Chính là cái kia Giớt, Giớt, Đức Lửa Nhỏ Tiễn. Nhìn thấy Giớt, Gia Mốt kinh ngạc đến ngây người, "Oh my god, thật là hắn, thật là Giớt. Hắn đến cái này bên trong làm gì? Chẳng lẽ hắn thật phải thêm Minh chúng ta Real Madrid rồi?" Gia Mốt thật là chấn kinh đến, vô cùng chấn kinh, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Giớt sẽ xuất hiện tại bọn hắn Real Madrid căn cứ. Gia Mốt có chút tiêu hóa không được. Hắn nhưng là biết đến, Real Madrid truy đuổi Giớt thật lâu, nhưng là Giớt bản nhân cự tuyệt Real Madrid. Hắn không nguyện ý đến Real Madrid đánh dự bị à, vì cái gì hôm nay Giớt sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Gia Mốt thật là bị chấn kinh đến, ở thời điểm này, hắn đã nói không ra lời. Giang Thần lập tức đi ra phía trước, vỗ Gia Mốt bả vai, cười hát hát nói, "Hiện tại biết, ca ca ta không có lừa ngươi đi. Ngươi nha, chính là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng a." Nghe tới lấy Giang Thần cái này không giải thích được, Gia Mốt lập tức từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, hắn một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, "Ngươi đang nói cái gì?" Giang Thần nháy mắt liền bị Gia Mốt kia mờ mịt mặt đánh bại, hắn bỗng nhiên mắt trợn trắng, sau đó nói, "Không có, ta chỉ là tại đàn gậy hai châu mà thôi." Gia Mốt lại là không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, "Đánh đàn? Vậy ngươi đàn đâu?" Giang Thần nháy mắt vỗ chán một cái, "Thượng đế a mau cứu ta đi, ta đây đều là tại cùng người nào nói chuyện phim a, căn bản cũng không tại một cái kênh lên a." Giang Thần liếc một cái Gia Mốt, trực tiếp quay người đi đến xe buýt, lưu lại không hiểu thấu Gia Mốt. Gia Mốt một mặt mờ mịt nhìn xem Giang Thần bóng lưng biến mất tại xe buýt cổng, hắn vô cùng mờ mịt. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Sala, dò hỏi, "Hắn vừa mới có lại đánh đàn sao?" Chương 1830. Châu Âu siêu cấp cúp 3. Chương 1830. Châu Âu siêu cấp cúp 3. Sala bỗng nhiên một trận lắc đầu, nói, "Hắn đánh đàn ta không coi trông thấy, bất quá ta cũng nhìn thấy một con trâu, lớn trâu nốc." Nói xong, Sala lập tức bước nhanh, nhanh chóng đi hướng xe buýt cửa xe. Nhìn xem Sala cũng rời đi, Gia Mốt lông mày nháy mắt lại nhíu lại. Hắn nghi hoặc nói, "Nằm dựa vào, hôm nay hai gia hỏa này đi ra ngoài cũng chưa ăn thuốc à?" Đột nhiên, Gia Mốt ý thức được không đúng, sắc mặt hắn biến đổi lớn, nhanh chóng xông lên xe buýt, lớn tiếng hướng về phía xe buýt bên trong gầm thét, "Nằm dựa vào, hai người mới là trâu, mới là lớn trâu nốc đâu." Giang Thần cùng Sala hai người căn bản cũng không có lại đi để ý tới Gia Mốt, đều tại vị trí của mỗi người làm tốt. Giang Thần càng là xuất ra trên lòng bàn tay máy chơi game, đeo ống nghe lên, phối hợp chơi tiếp. Mà Sala thì là tại cùng bên người Fabinho Hàn Huyên, Sala hỏi đến Fabinho, "Trước đó không hề có một chút tin tức nào à? Giớt hôm nay liền xuất hiện tại cái này bên trong." Fabinho nói, "Ta biết, Real Madrid là đang truy đuổi Giớt. Bất quá, giống như chính Giớt đã cự tuyệt Real Madrid à, hắn là không nguyện ý đến Real Madrid đánh dự bị à, làm sao hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này đây?" Sala nghi hoặc gật đầu nói, "Đúng vậy à, đây quả thật là kỳ cái quái a." Mắt thấy Sala cùng Fabinho hai người trò chuyện lửa nóng, căn bản cũng không có để ý chính mình ý tứ, Gia Mốt lập tức khi dễ hai người, trong lòng nói, "Ngoá." Sau đó, Gia Mốt liền đi tới vị trí của mình, hắn cũng xuất ra trong lòng bàn tay trò chơi, chuẩn bị chơi. Đột nhiên Gia Mốt quay người đối sau lưng Giang Thần nói, "Ác ma thần, hai người chúng ta đối chiến một bàn. Giang Thần lập tức ngẩng đầu, hướng về Gia Mốt gật đầu nói, đã ngươi tìm hai vạn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi một chút. Nói, nói cái này bên trong liền để ý tới ta a. Gia Mốt lập tức hướng về Giang Thần giơ lên ngón tay giữa, khi dễ Giang Thần đi tới Barcelona về sau, Real Madrid đám cầu thủ vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Ziyech đột nhiên xuất hiện tại Real Madrid căn cứ, đây quả thật là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, đây quả thật là quá làm cho người giật mình, Ziyech lại muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Tại Barcelona một nhà khách sạn một cái phòng bên trong, Giang Thần lội trên giường, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Trước lúc này, các ký giả truyền thông cũng là không hề có một chút tin tức nào. Real Madrid lần này thật là tiến hành quá bí mật, người cũng đã xuất hiện tại Real Madrid, vẫn không có các ký giả truyền thông phát hiện, đây quả thật là quá làm cho Giang Thần giật mình. Lúc trước hắn gia nhập liên minh Real Madrid trước đó, còn có ba lên những người kia gia nhập liên minh Real Madrid trước đó, sớm chính là bị xào phải xôi trào dương dương áp vì cái gì Real lần này không hề có một chút tin tức nào đâu. Giang Thần là nghĩ mãi mà không rõ, Real Madrid đám cầu thủ cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Đã nghĩ mãi mà không rõ, kia Giang Thần cũng không đi nghĩ, trực tiếp ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi tốt, dạng này mới có thể nên đón trời tối ngày mai kia một trận ác chiến. Real Madrid đám cầu thủ đều đem vấn đề này quên hết đi, nhao nhao tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần liền sớm điệu rời giường. Rời giường ngay lập tức Giang Thần chính là rửa mặt, sau khi rửa mặt, Giang Thần liền đi phòng ăn ăn điểm tâm đang ăn bữa sáng thời điểm Giang Thần có cái quen thuộc, chính là xem hôm nay một ngày này tin tức. Tại Giang Thần cầm tới báo thể thao thời điểm, nháy mắt hắn liền bị trên báo chí trang đầu đầu để nội dung mà kinh đến, lựa nhỏ tiến kinh hiện Madrid thể dục thành, Đức tiền vệ cánh sắp gia nhập liên minh Real Madrid. Cái này trong báo cáo là như thế này viết. Hôm qua, Đức ngôi sao cầu thủ Ziyech đột nhiên xuất hiện tại Tây Ban Nha Madrid, xuất hiện tại Real Madrid căn cứ, tại Ziyech bên người còn có hắn người đại diện, cùng Real Madrid câu lạc bộ nhân viên công tác. Theo phóng viên hiểu rõ đến, Ziyech hôm qua xuất hiện tại Real Madrid căn cứ nguyên nhân là kiểm tra sức khỏe đúng vậy, Ziyech đã cùng Real Madrid đặt thành hiệp nghị, Ziyech tại cái này mùa hè chính thức chuyển nhượng Real Madrid, hôm qua bọn hắn tại Real Madrid căn cứ hoàn thành kiểm tra sức khỏe đây thật là một cái cực kỳ kình bạo tin tức. Trước lúc này, các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều không có đạt được bất luận cái gì một chút tin tức, Real Madrid câu lạc bộ cùng Dortmund câu lạc bộ trang web bên trên cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Ziyech chuyển nhượng tin tức xuyên ra tới. Tại trước đó Ziyech cự tuyệt Real Madrid về sau, Ziyech cùng Real Madrid ở giữa chuyện xấu cũng là mai danh nhận tích. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Ziyech vậy mà chuyển nhượng Real Madrid, đây quả thật là quá kinh người. Chúng ta không rõ lắm, vì cái gì trước đó cự tuyệt Real Madrid là sửa lại đột nhiên cải biến thái độ của mình, lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid, chúng ta cũng không biết Ziyech chuyển nhượng Real Madrid, Dortmund đến tột cùng cầm tới bao nhiêu chuyển nhượng phí. Nhưng là có một chút chúng ta có thể khẳng định nói cho mọi người, đó chính là Đức lựa nhỏ tiễn đã là Real Madrid cầu thủ. Tại quy tắc này trong báo cáo, còn tăng thêm hình ảnh, trên hình ảnh nội dung chính là Ziyech xuất hiện tại Real Madrid căn cứ ảnh chụp, hình ảnh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là mọi người còn có thể rất nhẹ nhàng địa phân biệt ra được cái này hình ảnh bên trong người là ai, chính là Ziyech. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần tâm lý mới nói, này mới đúng mà. Đây mới là các ký giả truyền thông cùng đội chó săn năng lực mà. Đúng là dạng này, nếu như như thế lớn một người sống sờ sờ xuất hiện tại Real Madrid đều không có các ký giả truyền thông biết, vậy những này các ký giả truyền thông đều hẳn là từ chức mang con về nhà. Tin tức này nháy mắt tại một ngày này buổi sáng lan tràn ra ngoài, nháy mắt càn quét toàn cầu. Tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này thời điểm đều là vô cùng chấn kinh, đây đối với bọn hắn đến nói thật là quá đột ngột, bọn hắn cũng không nghĩ tới Ziyech vậy mà đột nhiên không hàng Real Madrid, đây quả thực quá làm cho bọn hắn kinh ngạc. Bất quá, ở thời điểm này cũng không phải là nói có người đều tin tưởng cái này đưa tin. Cũng có rất nhiều người nghi vấn tin tức này chân thực tính, bởi vì cái này trước đó căn bản cũng không có bất kỳ báo hiệu, cái này quá giả. Các ký giả truyền thông tập thể biến thành nghe được mùi máu tươi cá mập trắng khổng lồ, nhao nhao tuần hướng Real Madrid ngủ lại khách sạn, bọn hắn đều muốn phỏng vấn một chút Real Madrid cầu thủ cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng, hỏi thăm chuyện này đến cùng là thật hay không. Cùng lúc đó, Real Madrid căn cứ cùng Dortmund câu lạc bộ bên kia cũng là nhận vô số các ký giả truyền thông đến thăm, bọn hắn nhao nhao muốn hiểu rõ tin tức này có phải là chính xác, Real thật là phải thêm minh Real Madrid sao? Ở thời điểm này, Giang Thần bọn người thế nhưng là gặp được rất nhiều các ký giả truyền thông bao vây chặt đánh, đây chính là ảnh hưởng đến bọn hắn nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến Real Madrid chuẩn bị vào lúc ban đêm tiến hành châu Âu siêu cấp cút. Chương 1831. Châu Âu siêu cấp cút 4. Chương 1831. Châu Âu siêu cấp cút 4. Việc này để Giang Thần bọn người có chút tức giận, bọn hắn thật có điểm không muốn tiếp nhận những này các ký giả truyền thông phỏng vấn, bởi vì đám người này phỏng vấn bọn hắn hỏi thăm đều là cùng bốn chàng tranh tài không có quá nhiều quan hệ sự tình, bọn hắn rất phiền ở thời điểm này, các ký giả truyền thông muốn nhất phỏng vấn tự nhiên là Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, theo bọn hắn nghĩ hiện tại cũng chỉ có Benitez rõ ràng nhất chuyện này, bọn hắn đều muốn hiểu rõ bên trong chân thực tình. Huống đáng tiếc, bọn hắn là tìm không thấy Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, Benitez phảng phất có ý địa trốn tránh các ký giả truyền thông. Cái này liền để các ký giả truyền thông càng thêm khẳng định, Ziyech xem ra là thật gia nhập liên minh Real Madrid. Các ký giả truyền thông trong lòng là giật mình, Real Madrid cái này trận đấu mùa giải thực lực thế nhưng là vô cùng lợi hại a, có Ziyech gia nhập, Real Madrid thực lực tăng nhiều, xem ra cái này trận đấu mùa giải có thể ngăn cản Real Madrid đội bóng không nhiều a. Lúc này, Benitez điện thoại đều sắp bị đánh nổ, Benitez may mà trực tiếp liền tắt máy. Mà Ziyech các loại Ziyech người đại diện điện thoại cũng là bị đánh tới bạo, tự nhiên Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giờ cũng không có trốn qua các ký giả truyền thông dây dưa. Tin tức này thật là phi thường rung động, tất cả fan bóng đá đều là kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới Ziyech vậy mà chuyển nhượng ra Real Madrid. Vô số Đức fan bóng đá cũng không tin chuyện này là thật, nhất là Dortmund fan bóng đá, bọn hắn không thể tiếp nhận việc này thực ở thời điểm này, Chelsea cũng là chịu ảnh hưởng, phỏng vấn bọn hắn ký giả truyền thông cũng là cấp tốc bạo tăng. Các ký giả truyền thông đi tới Lampard trước người, bọn hắn hỏi thăm vấn đề cũng là hỏi Lampard như thế nào đối đãi Diaz chuyển nhượng Real Madrid sự tình. Đối mặt với vấn đề như vậy, Lampard kem chút liền nổi giận, Real Madrid dẫn tiến vào Diaz cái này quản bọn họ Chelsea sự tình gì? Bất quá, Lampard hay là hồi đáp, đối với chuyện này, ta là không có chút nào hiểu rõ, ta cũng không biết chuyện này là không phải thật. Bất quá ta có một chút muốn nói chính là, nếu như ta là Diaz, ta khẳng định là sẽ không gia nhập liên minh Real Madrid. Đi Real Madrid, rất hiển nhiên hắn là một cái ngồi ghế dự bị mệnh. Các ký giả truyền thông lập tức dò hỏi, Lampard tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng Diaz thực lực so Fabinho cùng Salah kém hơn quá nhiều sao? Lampard lập tức nói, ta đương nhiên biết Diaz thực lực rất mạnh, thế giới này rất nhiều người đều biết điều này. Real Madrid người cũng biết điều này, nhưng là cho dù là biết điều này, Real Madrid hiện tại cũng sẽ không đem xuất ra đầu tiên vị trí tặng cho Diaz. Lampard tiếp tục nói, vừa đến Fabinho cùng Salah thực lực đều rất mạnh, thứ hai, hiện tại Fabinho cùng Salah hai người đã hết sức quen thuộc Real Madrid, bọn hắn cùng Real Madrid không cần bất kỳ rèn luyện. Mà Diaz thì không phải vậy, hắn là đội viên mới, sau khi đến hắn khẳng định sẽ cần một cái rất dài rèn luyện kỳ, mà bây giờ mùa giải cái gì đều đã bắt đầu, ở thời điểm này, Benny tệ tuyệt đối sẽ không từ bỏ thành tích, đến cho thời gian để Diaz cùng đội bóng rèn luyện. Cho nên, đi tới Real Madrid, Diaz chỉ có thể là dự bị, 10.000 năm dự bị. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, cho rằng Lampard nói đến phi thường chính xác. Lampard tiếp tục nói, cho nên, ở thời điểm này gia nhập liên minh Real Madrid, đây là phi thường hỏng bét quyết định. Nếu như ta là Diaz, ta chắc chắn sẽ không gia nhập liên minh Real Madrid. Ở thời điểm này, Lampard còn nói, kỳ thật, Diaz có thể tới chúng ta Chelsea hiện tại cũng rất không tệ. Nếu như đi tới cái này bên trong, ta nhất định sẽ cho hắn càng nhiều ra sân thời gian, hy vọng Diaz có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nghe tới Lampard một câu nói sau cùng này về sau, các ký giả truyền thông tâm lý nhao nhao khi dễ Lampard. Lampard cũng nói ra được, người ta Real Madrid có Fabinho cùng Salah, đây là tình hình thực tế. Chẳng lẽ các ngươi Chelsea không phải cũng đã ba lê cùng thủ ly xịp rồi sao? Chẳng lẽ Diaz gia nhập liên minh Chelsea, ngươi liền có thể cho người ta một cái chủ lực vị trí? Bất quá, các ký giả truyền thông đều không có làm mặt vạch trần Lampard, Lampard hôm nay đã giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Ba Lê cũng nhận các ký giả truyền thông vây công, hắn nói như thế nói, Real Madrid rất hiển nhiên không phải một cái lựa chọn chính xác, bọn hắn cùng chúng ta Chelsea thực lực chênh lệch quá lớn, ở thời điểm này, ta cảm thấy Diaz hẳn là lựa chọn chúng ta Chelsea, gia nhập chúng ta Chelsea về sau, hắn sẽ đoạt được hắn muốn cầm tới hết thẻ vinh dự, mà lên Real Madrid, cái này lại không phải. Ba Lê còn nói, đương nhiên, ta cũng không cho rằng Diaz chọn Real Madrid. Cái này có lẽ chỉ là một ít người lẫn lộn mà thôi, ta nghĩ chỉ cần Diaz là một người thông minh, hắn liền sẽ không lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid. Ở thời điểm này, toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận lấy Diaz gia nhập liên minh Real Madrid sự tình, thậm chí chuyện này danh tiếng đều đã vượt qua sắp đến châu Âu siêu cấp cúp tranh tài, trở thành hiện tại nóng bỏng nhất tin tức, toàn cầu thảo luận nhiều nhất tin tức. Bất quá, bây giờ tại Barcelona thì là có rất nhiều người fan bóng đá tuôn hướng Camp Nou sân bóng, bởi vì Real Madrid giao đấu Chelsea châu Âu siêu cấp cúp tranh tài thật là lập tức liền muốn bắt đầu. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 3 giờ thời điểm, Camp Nou sân bóng bên ngoài liền tụ tập rất nhiều fan bóng đá, bọn hắn đều đang đợi lấy tranh tài bắt đầu, đương nhiên xuất hiện tại nơi này thì là Real Madrid cùng Chelsea fan bóng đá. Châu Âu siêu cấp cúp tại Camp Nou cử hành, nhưng là tham gia đội bóng lại không phải Barcelona, đây đối với Barcelona fan bóng đá đến nói là sỉ nhục lớn lao, bọn hắn tự nhiên là sẽ không ở cái này bên trong quan sát trận đấu này, Barcelona fan bóng đá đều đợi tại nhà của mình bên trong, căn bản cũng không đi quản chuyện bên ngoài. Barcelona hôm nay khí trời tốt, trời trong vạn bên trong. Bất quá, hiện tại đã đến trạm vạng tối thời điểm, mặt trời đã lặn về tây. Nhưng là nàng kia vàng óng ánh dư huy cho chân trời phủ thêm một tầng màu da cam khát lụa, làm cho cả bầu trời trở nên hết sức mỹ lệ làm rung động lòng người. Lúc này Barcelona nhiệt độ không khí không cao không thấp, vô cùng thoải mái dễ chịu, đi tới nơi này fans hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường tốt, bọn hắn là phi thường cao hứng. Chelsea fans hâm mộ bóng đá kéo, về đúc e ạ giờ the trang thì hòn, chúng ta sẽ thu hoạch được hết thảy, đánh bại Real Madrid, Ba Lê là thế giới chi vương, cùng cùng hành phi, càng có rất nhiều Chelsea fans hâm mộ bóng đá giờ cao lên thổi phồng châu Âu cấp cúp vô địch cúp mô hình, bọn hắn thỏa thích ca hát lấy, lớn tiếng la lên. Chelsea fans hâm mộ bóng đá tụ tập cùng một chỗ, tựa như là lao nhanh dòng sông màu xanh lam, phảng phất từ đằng xa mà đến, muốn chinh phục toàn bộ Barcelona đồng dạng. Chương 1832, châu Âu siêu cấp cúp 5. Chương 1832, châu Âu siêu cấp cúp 5. Nhìn ra được, hôm nay có rất nhiều Chelsea fan bóng đá đi tới Tây Ban Nha, đến hiện trường chịu đựng Chelsea, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem Chelsea nâng lên châu Âu cấp cúp quán quân cúp đương nhiên, cái này bên trong càng nhiều thì là Real Madrid fan bóng đá. Barcelona khoảng cách Real Madrid lại không xa, ngồi máy bay chỉ cần một nửa lúc tả hữu, ngồi xe lửa đường sắt cao tốc tối đa cũng chính là 4-5 cái lúc, mà từ lái xe cũng nhiều nhất bất quá 8 cái lúc tả hữu, thực tình không xa. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là nhiệt tình tràn đầy. Bọn hắn là từ Madrid dùng đến Barcelona, đến hiện trường ủng hộ Real Madrid đội. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, bọn hắn cơ hồ đều nhanh đem toàn bộ Barcelona tiếp vào nhuộm thành màu trắng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, kỳ thật thống khổ nhất không phải Chelsea người, mà là Barcelona người. Barcelona fan bóng đá mắt thấy những cái kia màu trắng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, trong lòng của bọn hắn là tràn đầy lửa giận. Phía trước không lâu, bọn hắn Barcelona vừa mới bị Real Madrid đánh bại, mất đi Tây Ban Nha cấp cúp quán quân cúp, hiện tại Real Madrid người cũng dám tại trên địa bàn của bọn hắn phách lối, bọn hắn tự nhiên là phẫn nộ phi thường, bọn hắn nhìn xem Real Madrid fan bóng đá ánh mắt là phi thường không tiêu tan. Cũng may Barcelona chủ yếu một chút trên đường phố đều là tràn đầy bảo an nhân viên cùng cảnh sát, bằng không mà nói còn không biết Barcelona đến tột cùng sẽ xảy ra bao nhiêu khủng bố bạo lực sự kiện đâu. Barcelona áp lực của cảnh sát cũng là vô cùng lớn, trận đấu này cũng không phải bình thường tranh tài, tình huống này là phi thường phức tạp, Barcelona cảnh sát căn bản cũng không đủ, theo còn từ những thành thị khác điều đến rất nhiều cảnh sát, mà Barcelona nơi đó phòng cháy cảnh sát vũ trang đều là xuất động, thậm chí còn xuất động bộ đội. Cái này các biện pháp an ninh là phi thường sung túc, chính là không thể qua để cái này bên trong sinh bất kỳ bạo sợ sự kiện. Real Madrid xe buýt đi tới Camp Nou sân bóng bên ngoài thời điểm, hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn địa hát vang lên Real Madrid đội ca, đem Barcelona bầu trời cho lấp đầy. Cái này khiến Barcelona fans hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng khó chịu. Chelsea fan bóng đá tự nhiên là đem hư thanh đưa cho Real Madrid đám cầu thủ. Chelsea fan bóng đá mắt thấy Giang Thần từ trên xe buýt xuống tới thời điểm, bọn hắn lập tức tuôn ra càng lớn hư thanh, thậm chí dùng đủ loại châm chọc nói móc ngôn ngữ châm chọc lăng nhục Giang Thần, vì bọn họ số một ngôi sao cầu thủ ba lê xuất khí. Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức phản kích, công kích lấy Chelsea fan bóng đá cùng ba lê ở thời điểm này. Real Madrid fan bóng đá đã hoàn toàn vứt bỏ ba lê, đứng tại ba lê mặt đối lập, công kích lấy ba lê. Lúc ấy không khí hiện trường vô cùng nóng nảy. Bảo an nhân viên cùng cảnh sát thế nhưng là á lịch núi lớn á mắt thấy tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều biến mất tại cầu thủ cùng miệng thời điểm, bọn hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là bọn hắn khẩu khí này còn không có thuận đi xuống thời điểm, lòng của bọn hắn lại bị nhấc lên, mà lại là càng thêm lo lắng. Bởi vì Chelsea sẽ bị đến. Hiện tại cái này bên trong tụ tập Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là so Chelsea fan bóng đá nhiều mấy lần, hiện tại Chelsea sẽ bị đến, còn không ở vào Real Madrid fan bóng đá trong vòng đây. Bảo an nhân viên cùng cảnh sát là như lâm đại địch, từng cái mắt lom lom nhìn xem chung quanh fans hâm mộ bóng đá. Mặc kệ các ngươi là Real Madrid fan bóng đá hay là Chelsea fan bóng đá, đều là địch nhân của bọn hắn nhìn chằm chằm tình huống xung quanh, một khắc đều không thư giãn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng Chelsea đám cầu thủ, đương nhiên càng nhiều người thì là công kích lấy vong ân phụ nghĩa ba lê, đương nhiên, Lampard cũng là trốn không được bị công kích. Lúc xuống xe, ba lê cùng Lampard sắc mặt hai người đều vô cùng không dễ nhìn, hai người tâm lý đều là tràn ngập phẫn nộ. Ba lê đem phẫn nộ trong lòng cho ứ động, hắn chuẩn bị đợi một chút ý nguyên không thay đổi trả lại Real Madrid đám cầu thủ, hôm nay tại cái này bên trong, hắn nhất định phải xử lý Real Madrid đội, để Real Madrid câu lạc bộ hối hận. Song phương đám cầu thủ bắt đầu ở sân bóng bên trong làm nóng người, mà fans hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu vào sân chờ đợi lấy tranh tài chính thức bắt đầu. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức thể dục, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Hạ Vĩ cộng tác, Từ Dương. Thật cao hứng có thể cùng mọi người tại cái này bên trong gặp mặt. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương cũng là lập tức nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là châu Âu cấp cúp tranh tài, giao đấu song phương là Real Madrid cùng Chelsea, bọn hắn sẽ tại Barcelona sân nhà Camp Nou sân bóng tiến hành. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, Real Madrid là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Chelsea là mùa giải trước UEFA châu Âu mùa giải quán quân, cho nên châu Âu cấp cúp tranh tài lại gọi châu Âu vương trung vương tranh tài. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nói, cái này hai chi đội bóng thực lực vô cùng xuất sắc, nhất là Chelsea, tại mới trận đấu mùa giải sau khi bắt đầu, bọn hắn biểu hiện được vô cùng cường thế, hiện tại bọn hắn là cao cư Anh mùa giải bảng. Mà lại bọn hắn đương ra ngôi sao cầu thủ ba lê trạng thái lửa nóng, hiện tại cũng là lĩnh chạy xạ thủ bảng, tình trạng của bọn họ không tầm thường. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, mà Real Madrid bên này mùa giải chi sơ thì là xuất hiện một chút vấn đề, Giang Thần ngoài ý muốn thụ thương dẫn đến Real Madrid tại mùa giải bên trong bắt đầu không thuận, mùa giải vòng đấu kết thúc về sau, Real Madrid hiện tại vẹn vẹn xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 5, vượt quá mọi người đón trước. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương lại giới thiệu Real Madrid tình hình gần đây. Bất quá, tại vừa mới kết thúc Tây Ban Nha cấp cúp hiệp 2 trong trận đấu, Giang Thần tái xuất, Real Madrid là đi ra xu hướng suy tàn, cường thế ngắm bắn rơi Barcelona, thu hoạch được Tây Ban Nha cấp cúp quán quân, trở thành 4 quán vương. Bọn hắn hiện tại trạng thái đồng dạng lửa nóng. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nói, kỳ thật, trước lúc này, Real Madrid cùng Chelsea phía trước không lâu nước Mỹ International Champions Cup trong trận đấu từng có giao thủ, tại International Champions Cup trong trận chung kết, Real Madrid là chiến thắng Chelsea, biểu hiện rất cường thế. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, cho nên, tại trận đấu này bên trong, Real Madrid đám cầu thủ áp lực hẳn là cũng không phải là rất lớn. Áp lực hẳn là đều tại Chelsea bên này. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương lập tức nói, "Nói thật, chúng ta hay là càng xem trọng Real Madrid đội một chút, ta tin tưởng Real Madrid, hôm nay Real Madrid có rất lớn có thể muốn đoạt giải quán quân." Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Real Madrid thực lực xác thực rất mạnh, mà lại hiện tại bọn hắn còn dẫn tiến vào giải ớt, tương lai Real Madrid khẳng định càng thêm khó mà ngăn cản." Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nói như thế. Chương 1833. Châu Âu siêu cấp cúp 6. Chương 1833. Châu Âu siêu cấp cúp 6. Được rồi, hiện tại tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ở thời điểm này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương danh sách. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ giới thiệu nói. Được rồi, trước để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Chelsea danh sách. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương lập tức nói. Hôm nay Chelsea bài xuất chính là một cái 433 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Kepa. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nhìn xem tài liệu trong tay nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay là dạng này, Zidane, Tomori, Zuma cùng Atili cùng Eta. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nói. Tại tiền vệ ba người vị trí bên trên thì là dạng này, hai cái bên cạnh thì là dọn gì nổ cùng cô vải, xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên thì là cả nẹ. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nói, hôm nay MUN tờ bọn người thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Ban tổ chức thể dục giải khách quý Từ Dương nói, tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là Pedro, Pulisic cùng Bale. Ban tổ chức thể dục giải khách Quý Tử Dương nói, đúng vậy, hôm nay tiền đạo bên trên chính là Pulisic, mà không phải Abraham. Ban tổ chức thể dục giải khách Quý Tử Dương nói, đây chính là Chelsea danh sách, tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Real Madrid danh sách. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, Bẹn Nghỉ Tệ Bài xuất vẫn như cũng là một cái 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên không có biến hóa, là Courtois. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Cắt Vạ Dạn, Ramos, Militao cùng Kevin Mbappé. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, hôm nay Fernandinho có chút vết thương nhẹ, không có bên trên. Marcelo thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ cơ hội. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ giải thích nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên là Rafa Silva cùng Asua. Hạ Vĩ nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Fabinho, Inzaghi cùng Salah. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại tiền đạo bên trên cầu thủ chính là Giang Thần. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ nói, được rồi, song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ đã tiến vào sân bóng bên trong, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Giang Thần đi tại Real Madrid câu lạc bộ cầu thủ đội ngũ sau cùng, hắn lúc này nhìn xem trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, lặng lặng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Trên khán đài Real Madrid fan bóng đá phi thường kích động, bọn hắn là nhiệt tình la lên Giang Thần danh tự. Giang Thần nghe được rất rõ ràng, tâm hắn sinh cảm kích, hướng về trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình phất tay, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá càng thêm kích động, la lên phải thanh âm càng lớn hơn. Nha, mau nhìn, đó là ai? Ziyech, Ziyech. Hắn vậy mà xuất hiện tại trên khán đài, ông trời của ta, đây chính là một cái lớn tin tức a, xem ra Ziyech gia nhập liên minh Real Madrid sự tình là thật a, đây cơ hội chính là đại biểu cho quan tuyên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói, hiện trường quay phim ống kính trong lúc vô tình trên khán đài phát hiện Ziyech thân ảnh, sau đó quay phim ống kính là chăm chú địa nhắm ngay trên khán đài Ziyech. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá là thấy rất rõ ràng, đức lửa nhỏ tiễn Ziyech liền lặng yên ngồi tại trên khán đài. Tất cả mọi người minh bạch, Ziyech gia nhập liên minh Real Madrid tin tức là thật, Ziyech thật đi Real Madrid. Ban tổ chức thể dục diễn truyền bá sảnh bên trong, Từ Dương cũng là rất khiếp sợ, hắn nói, hoa nha, không nghĩ tới a, Ziyech vậy mà xuất hiện tại trận đấu này trên khán đài a. Real Madrid lần này là vô cùng lợi hại a, Ziyech, Salah cùng Fabinho, T, cái này đội hình rất cường đại. Real Madrid đám cầu thủ là tại Real Madrid căn cứ nhìn thấy Ziyech, bất quá bọn hắn sẽ không nghĩ tới Ziyech sẽ xuất hiện tại trận đấu này trên khán đài. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ lực chú ý đều ở trong trận đấu. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân dẫm tại bóng đá bên trên, hắn đang chờ đợi lấy mở cầu còi huýt. Courtois cầm tới cầu quyền, đây là Real Madrid cầu quyền. Trọng tài chính tả hữu địa nhìn một chút, sau đó trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu phải còi huýt, đô. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng địa một điểm bóng đá, sau đó nhanh chóng hướng tiến vào Chelsea nửa tràng. Inzaghi là trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên Fabinho vừa mới tiếp được bóng đá, Bale giống như một trận gió nhào tới, đi tới Fabinho trước người. Bale chen chân vào đâm một cái, đâm hướng Fabinho dưới chân bóng đá. Fabinho trong lòng giật mình, dưới chân không chậm, dùng chân trái của mình bên trong nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một đập, bóng đá nhanh chóng lướt ngang, sau đó chân phải của hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá nhanh chóng từ Bale thân thể bên trái lăn qua khứ. Fabinho thuận thế một cái lắc mình, cùng Bale dịch ra, đột nhiên gia tốc, siêu việt Bale truy hướng bóng đá. Fabinho động tác này là ngẫu hứng, tại cao như vậy cơ chế, phản ứng của hắn vô cùng cấp tốc, mà lại dưới chân làm được động tác cũng là vô cùng đặc sắc, trực tiếp thoát khỏi Bale bất đoạn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là cảm thấy vô cùng đặc sắc, bọn hắn lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Fabinho. Fabinho công kích, Fabinho trước tiến vào, chúng ta cần ghi bàn. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đầy nhiệt tình địa cho Fabinho góp phần trợ uy. Thoát khỏi Bale, Fabinho tại đường biên ngậm tâm đi nhanh. Chelsea hậu vệ biên dịch James cũng không có lô mãng địa nhào tới, hắn là kẹp lại Fabinho bên trong cắt tuyến đường, phòng ngừa lấy Fabinho bên trong cắt. Kỳ thật Fabinho căn bản cũng không có bên trong cắt ý tứ, hắn càng quen thuộc tại trực tiếp đường biên lên cầu, dùng hắn tú lệ cước pháp, chuyển cho các loại mỹ diệu đường vòng cung cầu, ôn nhu giết chết người. Fabinho xem thấu dịch James ý đồ, đồng thời hắn cũng nhìn thấy trung lộ cùng cánh trái trước cắm Giang Thần cùng Salah. Có hai cái chuyền bóng điểm, a không, thậm chí là có ba cái chuyền bóng điểm, đây quả thực là một cái cực kỳ tốt chuyền bên trong cơ hội. Giang Thần cùng Salah cấp tốc trước cắm về sau, bọn hắn đem Chelsea phòng tuyến chỉnh thể hướng sau áp xúc, như vậy phía sau bọn họ liền xuất hiện lớn vô cùng lỗ hổng, cái này đứng không nhìn giờ dịch bọn người liền có thể rất tốt lợi dụng. Cơ hội, đây là một cái tuyệt hảo chuyền bên trong cơ hội. Fabinho não hải bên trong xoay tròn cấp tốc, suy tư đây hết thảy, kỳ thật cũng vẹn vẹn dùng 2-3 giây loại mà thôi. Fabinho hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng một cái giẫm xe đạp động tác, làm bộ muốn bên trong cắt, hấp dẫn lấy dịch James lực chú ý về sau, đột nhiên một cái biến hướng, gia tốc dưới ngọn nguồn. Chương 1834, châu Âu siêu cấp cúp 7. Chương 1834, châu Âu siêu cấp cúp 7. Vừa mới vượt qua dịch James song song vị trí một chút xíu, Fabinho liền lập tức lên chân chuyền bên trong. Trung lộ Giang Thần nhanh chóng trước cắm liều mạng đi hướng đoạt trước điểm, ở phía sau hắn tổ mọ gì là chăm chú theo sát Giang Thần, cùng một chỗ cấp tốc trước cắm, tranh đoạt trước điểm. Mà cánh trái Salah cũng là nhanh chóng trước cắm, đi đoạt sau điểm tới. Hắn sợ trung lộ Giang Thần cùng tổ mọ gì sẽ đem bóng đá ôm chầm đến, hắn không muốn bỏ qua cơ hội, hắn cấp tốc xuống tới. Atti lì củ hệ tạ cấp tốc về truy, hung mãnh địa truy hướng Salah. Chuyền bên trong, Fabinho chuyền bên trong. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hết lên. Nha. Xinh đẹp chuyền bên trong, Fabinho đem bóng đá chuyển đến Giang Thần cùng tổ mọ gì sau lưng, cái này bên trong là một mảnh khu vực chân không, Chelsea nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương là lập tức hưng phấn địa la lên. Toàn trường tất cả Chelsea fan bóng đá là lộ ra hoảng sợ phải ánh mắt, Real Madrid công kích tới quá hung mãnh. Bên sân, Chelsea huấn luyện viên trưởng Lam Hart trực tiếp cọ đứng lên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trong lòng của hắn là phi thường chấn kinh, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. In giờ dịp ngư dược hướng đỉnh. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Real Madrid tuyến hai công kích bộ đội cũng chỉ có In giờ dịp một người, mà In giờ dịp một người thu hoạch được cơ hội tuyệt hảo, mắt thấy bóng đá bay tới, hắn trực tiếp hai chân đạp địa, đem mình toàn bộ thân thể đều cho vứt ra ngoài, chân của hắn rắn rắn chắc chắc địa đập chúng bay tới bóng đá. Ngư dược hướng đỉnh. Bang một tiếng, kia bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, như thiểm điện địa bay về phía Chelsea cầu môn. Trước cung thành tổ mọ gì lập tức quay người, thế nhưng là hắn đã tới không kịp, bóng đá cấp tốc như gió địa từ bên cạnh hắn bay qua, thẳng tắp địa bay về phía Chelsea cầu môn có góc dưới. Kệ vạ lập tức bên cạnh bay ra ngoài, đơn trưởng thẳng tắp địa dối dài. Thế nhưng là, bóng đá vô tình từ kệ vạ ngón tay trước bay qua, một đầu liền đâm tiến vào Chelsea cầu môn, tạo nên màu trắng bọt nước. Trên khán đài, tất cả Chelsea fans hâm mộ bóng đá đều mắt trợn tròn, ngơ ngác ngây ngốc đứng tại kia bên trong, giống từng tôn điêu đáp. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ kích tình bắn ra bốn phía địa gầm thét, thanh âm của hắn để trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Hưng phấn đến đều nhảy dựng lên. In giờ dịp chen vào vô cùng kịp thời, hắn xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, hắn ngư dược hướng đỉnh, đem bóng đá đưa tiến vào Chelsea cầu môn. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói, đây là buổi chàng tranh tài bắt đầu đến nay hai đội toàn trường lần thứ nhất tiến công, Real Madrid liền lấy được ghi bàn. Đây quả thật là một cái siêu cấp ngộng ảo bắt đầu a, đây tuyệt đối là châu Âu siêu cấp cúp trong lịch sử nhất nhanh ghi bàn ghi chép. In giờ dịch chỉ phí một phút, à, thật là quá nhanh. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là vô cùng kích động, bọn hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên. Trên khán đài là vừa múa vừa hát, cái ngạc nhiên này quả thực cả kinh bọn hắn đều nhanh sắp điên. Cái này bắt đầu quả thực quá mỹ diệu, thật không có cái kia bắt đầu sẽ có cái này bắt đầu như vậy mỹ diệu. Giang Thần vô cùng kích động, hắn lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới còn ghé vào thảm cỏ bên trên In giờ dịch. In giờ dịch muốn đứng lên điên cuồng chúc mừng, nhưng là Giang Thần không có cho hắn cơ hội này. Giang Thần trực tiếp thành quá khứ, một tay lấy vừa mới chống lên thân đến, đang chuẩn bị đứng dậy In giờ dịch ép xuống. Giang Thần kích động gầm thét, làm được quá tuyệt, In giờ dịch quá hoàn mỹ. Salah cùng Fabinho bọn người là cấp tốc vọt lên, nhao nhao đè lên, In giờ dịch lần này là thật dậy không nổi. Nha, không đến một phút, 53 giây, Real Madrid cái này ghi bàn thời gian chỉ dùng 53 giây, tranh tài vừa mới bắt đầu 53 giây, Real Madrid liền lấy được ghi bàn. Đây quả thật là một cái siêu cấp ngộng ảo bắt đầu a, Real Madrid đội đến may mắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, Chelsea bên này có chút choáng váng à, bọn hắn khẳng định không nghĩ tới Real Madrid lại nhanh như vậy lấy được ghi bàn, bọn hắn đều ngây người. Chelsea tiến vào trạng thái vẫn còn có chút chậm à, ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Bên sân, Chelsea huấn luyện viên trưởng Lam bắt mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, trong lòng của hắn lập tức tràn ngập một cơn lửa giận, hắn trực tiếp một đem giật xuống cả vạt của mình, hung hăng ném về huấn luyện viên tịch. Không may, Chelsea thật là quá không may, tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền ném cầu, phản phất trận đấu này ngay từ đầu bọn hắn liền mang theo không một so điểm đồng dạng. Trên sân bóng, Chelsea ba lê cũng là có chút buồn bực, nhìn xem quả bóng kia cửa bên trong khiêu động bóng đá, ba lê trong lòng cũng là bước lên lấy một chút lửa giận, làm sao có thể nhanh như vậy liền ném cầu. Chelsea đám cầu thủ hay là tiến vào trạng thái có chút chậm, tại tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm, Chelsea đám cầu thủ cũng không có lập tức vùi đầu vào trong trận đấu, lúc này mới cho Real Madrid đội bắt lấy cơ hội mới, tranh tài vừa mới bắt đầu một phút, Hoàng gia A bên trong liền lấy được ghi bàn. Cái này bắt đầu đối với Real Madrid đến nói là vô cùng ảo. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa thét chói tai vang lên, nhiệt tình hoan hô, phảng phất đang lúc này ngay tại chúc mừng thắng lợi đồng dạng. Tranh tài kế tiếp theo, Chelsea đám cầu thủ cả đám đều vô cùng nghiêm túc, lúc này, bọn hắn rốt cục tiến vào tranh tài trạng thái. Ba Lê trong lòng là không phục lắm, hắn tấp nập địa nhấc tay, ra hiệu các đội hưu đem bóng đá chuyển cho hắn, chuyển đến dưới chân của hắn. Ba Lê là Chelsea hạch tâm, mắt thấy hắn yêu cầu, Chelsea đám cầu thủ đều đem bóng đá chuyển đến hắn dưới chân. Ba Lê vừa mới một cầm banh, Fabinho liền nhào tới. Ba Lê một cái để lọt cầu quay người, nháy mắt vượt qua Fabinho, xem như báo lần trước một tiễn mối thủ. Ba Lê lập tức dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Ba Lê năng lực là rất xuất sắc, nhất là tốc độ của hắn cùng dẫn bóng năng lực. Ba Lê dẫn bóng chạy tựa như là một cỗ xe Ferrari, tốc độ nhanh vô cùng. Hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng kích động, bọn hắn lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Real Madrid hậu vệ biên cặc vạ dạn lập tức đi lên phủ kín Ba Lê, áp lực của hắn là rất lớn. Lúc trước hắn thế nhưng là căn bản không có cùng Ba Lê dạng này cầu thủ giao đấu qua. Ba Lê mắt thấy là cặc vạ dạn vị này cầu thủ trẻ đến phòng thủ mình, hắn là không có đem cặc vạ dạn để trong lòng bên trong, hắn đột nhiên đến hai cái ngay cả tiếp theo địa giả lắp biến hướng, cặc vạ dạn thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ. Chương 1835, Châu Âu siêu cấp cúp 8. Chương 1835, Châu Âu siêu cấp cúp 8. Cặc vạ dạn áp lực vô cùng lớn, Ba Lê thực lực vô cùng lợi hại, mỗi một lần hắn đều phải toàn lực phòng thủ mới được. Vừa mới làm bộ biến hướng, Ba Lê phát hiện cặc vạ dạn trở về phải hơi có một chút chậm, hắn liền lập tức hướng trung lộ biến hướng, bên trong cắt thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Cặc vạ dạn trong lòng kinh hãi, hắn lập tức đưa tay kéo dắt lấy Ba Lê, hắn không thể để Ba Lê quá khứ. Thế nhưng là, Ba Lê tốc độ quá nhanh, cặc vạ dạn căn bản cũng không có giữ chặt. Ba Lê giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, Real Madrid trung vệ Ramos lập tức lướt ngang tới, đi lên chặn đường Ba Lê. Ramos nào ra, phía sau hắn tiểu ma vương Pulisic là xuất hiện ở lỗ hổng. Tiểu ma vương Vũ Lì Xịt thân thể vô cùng cường tráng, hắn gắt gao dựa vào Mỹ Lì A O, đem Mỹ Lì A O cho chen tại phía sau mình, hắn đang chờ đợi lấy ba lê chuyền bóng, chỉ cần ba lê đem bóng đá chuyền đi, hắn liền có thể trực tiếp bắn phá. Nguy hiểm, trung lộ Vũ Lì Xịt cướp được vị trí. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương lên. Mà lại ở xa Pedro cũng là nhanh chóng trước cắm tới, ba lê chuyển xa một chút, Chelsea cũng là có lớn vô cùng cơ hội thu hoạch được ghi bàn. Mà lại đội bóng thứ nhì công kích tuyến bên trên, cô và cùng giọt dị nổ hai người cũng đang nhanh chóng trước chen vào đến, ba lê ngược lại tam giác chuyển về cũng là có thể thu hoạch được cơ hội rất tốt. Nhưng là, ba lê căn bản cũng không có lựa chọn chuyển bóng, hắn nhìn xem ra mốt hướng về bên này phi tốc nào tới, ba lê đột nhiên dừng, một cái dừng lại, dẫn tới ra mốt cũng lập tức phanh lại. Ngay tại ra mốt phanh lại nháy mắt, ba lê đột nhiên một cái ngang biến hướng, trực tiếp từ ra mốt trước người lướt ngang mà qua, dây nhanh tránh ra sút gôn lỗ hổng. Hoa nha, xinh đẹp. Ba lê xinh đẹp hơn người, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng la lên bắt đầu. Hạ Vĩ tiếng nói còn chưa xuống, đội kịp bóng đá ba lê không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, trực tiếp lên chân bắn phá. Đúng vậy, ba lê đến một cước bắn phá, trực tiếp đem bóng đá quét về phía nhân vật phản diện. Ba lê là hướng có lực ngang, nhưng là đuổi kịp bóng đá hắn lại gấp nhanh đem bóng đá quét về phía cầu môn góc dưới bên trái. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều hưng phấn điệu nhảy dựng lên, thế nhưng là phản ứng nhanh chóng Cù Toa đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Nha, Cù Toa quá tuyệt. Quả nhiên không lỗ môn thần danh hiệu a, quả cầu này đập quá đặc sắc. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ hưng phấn điệu la lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là nháy mắt thở dài một hơi, thiếu điều a cầu không có tiến vào, ba lê trực tiếp cắn răng nhìn về phía bầu trời, cả khuôn mặt đều có chút vặn mèo, nhìn ra được chính hắn cũng là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mà Chelsea cái khác đám cầu thủ thì là mất mát lắc đầu, Pulisic bọn người thì là không có bất kỳ cái gì biểu thị, kỳ thật bọn hắn vừa mới cơ hội càng tốt hơn nhất là Pulisic. Nhưng là, ba lê tại Chelsea địa vị vô cùng cao, bọn hắn đều không có trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Mà lại ba lê vừa mới xử lý kỳ thật cũng không có cái gì sai lầm lớn, chỉ là đối phương thủ môn phản ứng quá nhanh mà thôi, nếu như là đổi thành cái khác thủ môn lời nói, ba lê có lẽ đã lấy được ghi bàn. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc cơ hội. Jorginho quan sát Real Madrid vòng cấm bên trong tình huống, sau đó đột nhiên một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong. Vòng cấm bên trong, Pulisic cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp Real Madrid trung vệ Ramos, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Real Madrid cầu môn. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức đem tiếng hô hoán đưa cho Pulisic, thế nhưng là Pulisic nhưng không có đem bóng đá ngăn chặn, bóng đá bay thẳng lên thiên không. Chelsea bỏ lỡ một lần san đều tỷ số so điểm cơ hội tốt. Ramos thì là tại lưu lưới, Pulisic ra hỏa này thân thể quả nhiên rất cường tráng, điển hình đen lại cứng rắn a, hắn phòng thủ bắt đầu kỳ thật đều có chút phí sức. Bất quá, hiện tại Pulisic còn rất trẻ, còn có chút non nớt, Ramos còn có thể khống chế được nổi Pulisic. Bất quá, nếu như lại cho ra hỏa này thời gian mấy năm trưởng thành lời nói, Pulisic tương lai cũng là sẽ để cho rất nhiều phòng thủ cầu thủ cảm thấy sợ hãi ở thời điểm này. Ramos thật cảm thấy Pulisic cái này, tiểu ma vương, lệnh hào không phải gọi không, ra hỏa này thật là có điểm ác ma thần cái bóng. Cửa cầu, Cù Toa lập tức một cái chân to đem cửa cầu mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Trước trận Giang Thần lập tức cao cao địa bước lên đến, một đầu đem bóng đá về đỉnh cho Inzaghi. Inzaghi vừa mới bắt được bóng đá, bên người của hắn liền duỗi ra một chân đến, bóng đá lập tức bị đâm rơi. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng cổ vải dưới chân đường biên xa la lập tức rất nhanh hướng cổ vải, cổ vải trong lòng căng thẳng, hắn lập tức ra chân, đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, không có cho xa la bất cứ cơ hội nào. Bóng đá lập tức hướng về phía trước lăn ra ngoài, bóng đá đi tới Pedro dưới chân. Há giật nhận bóng lập tức quay người, hắn đã nhìn thấy ra Fasi và đã đi tới hắn trước người, hắn mắt thấy đột phá không kịp, hắn lập tức chen chân vào đem bóng đá xuyên qua. Thế nhưng là bóng đá vừa mới lăn ra ngoài, liền đắp lên cấp Kevin Bạ Bụ cho đoạn dưới. Cắt bóng về sau, Kevin Bạ Bụ lập tức tại trung lộ ngậm tâm đi nhanh, thẳng hướng Chelsea nửa tràng, Chelsea phòng thủ cầu thủ cả nẹ lập tức đỉnh đi lên chặn đường Kevin Bạ Bụ. Kevin Bạ Bụ nhìn xem cả nẹ nhào lên, chạy bên trong hắn đột nhiên lại bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng mình nghiêng phía trước đưa tới. Bóng đá nhanh chóng lăn quá khứ điên cuồng đập ra đến cả nẹ hãm không được xe, tự nhiên là càng ngăn không được bóng đá. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng sông về trước ra ỉn giờ dịt dưới chân. Ỉn giờ dịt khỏi phải giảm tốc, thuận thế đem bóng đá hướng mình trước người một sách, lập tức thẳng hướng Chelsea vòng cấm tuyến đầu. Mắt thấy ỉn giờ dịt dẫn bóng hướng về phía trước đến, Giang Thần cùng Phạ Bị Nổ hai người lập tức nhanh chóng hướng về Chelsea vòng cấm bên trong ép, bọn hắn đem Chelsea phòng tuyến hướng bên trong ép, dạng này Chelsea vòng cấm tuyến phụ cận sẽ xuất hiện một mảng lớn lỗ hổng. Bởi vì Chelsea tiền vệ trụ cả nẹ đã đỉnh ra ngoài, cái này một cái khu vực là không có người phòng thủ, ỉn giờ dịt có thể tại cái này bên trong ung dung lên chân sút gôn, hoặc là chuyền bóng đây là phi thường nguy hiểm. Hiện trường Chelsea fan bóng đá là lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Chelsea hậu vệ bị Giang Thần cùng Phá Bị Nổ nhanh chóng hướng cầu môn ra để ép, bọn hắn nhìn thấy dẫn bóng mà đến ỉn giờ dịt, trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ, bọn hắn biết tuyệt đối không thể để ỉn giờ dịt tại đại cấm khu tuyến đầu vị trí ung dung cầm banh không chế bóng, nếu không là phi thường nguy hiểm. Chelsea phòng thủ hậu phương đám cầu thủ là bỗng nhiên cắn răng một cái, cấp tốc xông về trước ra ngoài, bọn hắn tập thể đỉnh ra ngoài, muốn đem Giang Thần cùng Phá Bị Nổ hai người hướng ngoại đỉnh. Chương 1836, Châu Âu siêu cấp cúp 9. Chương 1836, Châu Âu siêu cấp cúp 9. Nếu như Giang Thần cùng Phá Bị Nổ hai người không theo bọn hắn lui về sau lời nói, hai người này rất có thể liền rơi vào bọn hắn vượt quyền hãm tiến vào bên trong đi. Thế nhưng là, ngay tại Chelsea phòng tuyến đám cầu thủ hướng ngoại đỉnh máy mắt, dẫn bóng Inzaghi đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Chelsea vòng cấm. Hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá đột nhiên cảm giác được thiên đô sụp đổ xuống. Giang Thần cùng Phạ Bị Nổ là nhanh chóng hướng bên trong ép, mà Chelsea phòng tuyến đám cầu thủ là nhanh chóng hướng ngoài ép, song phương tương hướng chạy, nháy mắt liền thắt thân mà qua. Mà kêu bay thật nhanh bóng đá là theo Giang Thần cùng Phạ Bị Nổ trước cắm phương hướng, nháy mắt, nàng liền vượt qua tập thể trước ép Chelsea hậu vệ. Bóng đá như dao giải phẫu địa xuyên qua Chelsea phòng tuyến, tinh chuẩn địa đi tới Giang Thần dưới chân đơn đao. Giang Thần là đơn đao. Hiện trường tất cả Chelsea cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá là đồng thời nhấc tay, ra hiệu cầm banh Giang Thần đã vượt quyền, Giang Thần đã vượt quyền. Cầm banh Giang Thần rất rõ ràng chính hắn căn bản cũng không có vượt quyền, tại ỉn giờ dịch chuyển bóng nháy mắt, hắn là khoảng cách Chelsea phòng tuyến là còn có nửa cái thân vị khoảng cách, đây tuyệt đối không vượt quyền. Cho nên Giang Thần là không có bất kỳ cái gì đình trệ, nhận bóng về sau hắn cái gì cũng không có để ý tới, trực tiếp nhanh chóng ngang kéo cầu một chút, sau đó đối mặt lấy Chelsea thủ môn kệ và trực tiếp tới một cước kệ sát đất tụi bắn, bóng đá nhanh chóng hướng về góc xa bay đi. Kệ và mặc dù ngay lập tức bên cạnh bay ra ngoài, nhưng là Giang Thần túi bắn đường vòng cung rất lớn, kia bóng đá trực tiếp từ ngón tay của hắn trước vòng qua, bay thẳng tiến vào cầu môn góc xa. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn, nhưng là Chelsea fans hâm mộ bóng đá là phi thường phẫn nộ cùng nổi nóng. Chelsea fan bóng đá lập tức nhảy dựng lên, bọn hắn miệng bên trong điên cuồng địa la lên, vượt quyền. Quả cầu này vượt quyền. Cái kia đang chết người Trung Quốc vượt quyền. Quả cầu này vô hiệu. Sân bóng bên trong, tất cả Chelsea đám cầu thủ cũng là nhanh chóng phóng tới nửa chảng tranh tài trọng tài chính, bọn hắn hướng về phía trọng tài chính gầm thét, vượt quyền. Giang Thần vượt quyền. Đây là một cái vượt quyền cầu. Cái này không thể tính, không thể tính. Ba Lê cũng là chạy trở về, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trọng tài chính, nói quả cầu này đã vượt quyền. Real Madrid đám cầu thủ là không để ý đến, bọn hắn nhanh chóng phóng tới Giang Thần, bọn hắn muốn chúc mừng cái này ghi bàn, theo bọn hắn nghĩ, cái này ghi bàn không có bất kỳ cái gì vấn đề, đây chính là một cái ghi bàn, cái này ghi bàn tuyệt đối hữu hiệu. Bên sân, hai đội huấn luyện viên trưởng cũng là vô cùng sốt ruột, bọn hắn đều là ngẩng đầu, duỗi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn đều đang nhìn trọng tài chính, bọn hắn muốn nhìn trọng tài chính quả cầu này đến tột cùng sẽ như thế nào xử phạt. Real Madrid đám cầu thủ là nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cắt không có nâng cờ, bọn hắn lúc này mới điên cuồng địa phóng tới Giang Thần. Quả cầu này ghi bàn hữu hiệu, quả cầu này tuyệt đối ghi bàn hữu hiệu. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, sau đó đưa tay chỉ hướng bên trong vòng vị trí, ra hiệu quả cầu này ghi bàn hữu hiệu. Real Madrid fan bóng đá kích động đến nhảy dựng lên, bọn hắn hưng phấn địa thét chói tai vang lên, hoan hô, bọn hắn nhìn thấy thắng lợi ngay tại hướng bọn hắn vẫy gọi, bọn hắn vô cùng kích động. Xinh đẹp. Làm được thật xinh đẹp. Real Madrid đám cầu thủ, chúng ta yêu chết các ngươi. Xinh đẹp. Chính là làm như vậy, chúng ta liền muốn thắng trận. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích động la lên. Chelsea fans hâm mộ bóng đá là phi thường bất mãn ý, bọn hắn lập tức la lên, đen chạm cánh gác. Đáng chết đen chạm cánh gác. Đây là một cái vượt quyền, rõ ràng vượt quyền. Đen chạm cánh gác. Chelsea đám cầu thủ là phi thường bất mãn ý, trong lòng tràn đầy lửa giận. Ba Lê một mặt buồn khổ mà nhìn chằm chằm vào trọng tài chính, trên mặt mang tươi cười quái dị, rất hiển nhiên hắn là hoài nghi trọng tài chính đang thiên vị lấy Real Madrid đội. Trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới, trực tiếp phất tay ra hiệu Chelsea đám cầu thủ cùng tiến vào trở về chuẩn bị, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea đám cầu thủ là lạnh lùng trừng mắt trọng tài chính, bất đắc dĩ trở lại trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bên sân, Chelsea huấn luyện viên trưởng Lampard nổi giận, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng chất vấn lấy trọng tài chính xử phạt, đây là một cái vượt quyền. Rõ ràng vượt quyền. Ngươi nha không có mang kính mắt sao? Có muốn hay không ta đi cho ngươi tìm một cái? Lampard ở đây bên cạnh phản ứng vô cùng kích động, bất mãn vô cùng, thứ tư quan viên là không có cách nào, chỉ có gọi tới trọng tài chính. Tại trọng tài chính trước mặt, Lampard vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ, thậm chí chỉ vào trọng tài chính cái mũi chất vấn lấy trọng tài chính, thậm chí là mắng trọng tài chính. Trọng tài chính mặt đen thui, không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem Lampard cho phạt bên trên khán đài. Tại bị đuổi trên đường, Lampard vẫn như cũng là không về không, chỉ trích lấy trọng tài chính xử phạt không công bằng. Nha. Lampard hay là quá mức kích động. Quả cầu này từ động tác chậm bên trên nhìn là phi thường rõ ràng, tại ỉn giờ dịch chuyển bóng một mấy mắt, Giang Thần là thật không có vượt quyền, đây là một cái bóng tốt, đây đúng là một cái ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói 20, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29, Real Madrid hai cầu dẫn trước. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Chelsea là phát động hung mãnh tiến công, mà lại bọn hắn ở trong trận đấu động tác là phi thường lớn, bọn hắn phảng phất là mang theo một cỗ oán khí tại tranh tài, Chelsea đám cầu thủ là phi thường hung ác, phảng phất như là từ địa ngục bên trong leo ra ác ma đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ là người ngã ngựa đổ, trọng tài chính còi huýt cũng là không ngừng vang lên. Bên sân, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường phẫn nộ, Chelsea đám cầu thủ quả thực quá phách lối, quá không có phẩm, đám người kia nên đều bị phạt xuống dưới. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức biểu đạt bất mãn của bọn hắn, nhưng là cái này nhưng không có để Chelsea đám cầu thủ có chỗ thu liễm, ngược lại động tác của bọn hắn là càng lúc càng lớn. Real Madrid đám cầu thủ trong lòng là tràn đầy lửa giận, Chelsea đám người kia thật là quá. Mà lúc này đây, Chelsea đám cầu thủ mới không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, điên cuồng địa tiến công, áp chế Real Madrid đội. Bóng đá nhanh chóng đi tới Ba Lê dưới chân, Ba Lê mắt thấy trước người cắt vạ dạn, hắn trực tiếp lựa chọn cường đột. Cắt vạ dạn thật sự chính là quá khí một chút, hắn không có kiên trì tránh một hồi, hắn liền bị Ba Lê cho đột phá, Ba Lê nhanh chóng bên trong cắt, giết tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong. Real Madrid trung vệ Ramos lập tức lướt ngang tới, mà lại Real Madrid tiền vệ trụ ra Fasi và cũng là trở về, co vào về vòng cấm bên trong, hắn đến phòng ngựa Ba Lê lướt ngang. Ba Lê mắt thấy Real Madrid địa bộ này, hắn đột nhiên túi ra một cước đường vòng cung, trực tiếp đem bóng đá đưa hướng sau điểm. Chương 1837, Châu Âu siêu cấp cúp 10. Chương 1837, Châu Âu siêu cấp cúp 10. Pedro. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ gầm thét. Sau điểm Petro cao tốc địa xông lên, đoạt tại Kevin bạ bụ trước đó, trực tiếp tới một cái ngư dược hướng đỉnh. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. 3. Cú toa. Môn thần. Lại là hắn, hai tay của hắn đem bóng đá ngăn cản tại cầu môn bên ngoài, hôm nay môn thần thật là quá tuyệt. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương là kích động gầm thét. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá là thấy nhiệt huyết sôi trào, Cú toa biểu hiện hôm nay thật là quá tốt quá hoàn mỹ. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc cơ hội. Jorginho tại phạt góc khu ngắm một trận, sau đó đột nhiên một cước bóng lăn đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid đám cầu thủ vô cùng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Jorginho chọn dạng này cầu, bọn hắn rất bối rối. Hốt hoảng trong đám người, Bale đột nhiên ngã xuống đất, một cái sảnh bắn, đem bóng đá sảnh hướng Real Madrid cầu môn góc xa. Bale ngã xuống đất sảnh bắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức gầm thét. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ thét chói tai vang lên. Cú toa lập tức bên cạnh nhào ra ngoài, dáng người của hắn vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cũng là nhanh chóng, nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn góc xa. A, xong đời. Trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là bộc phát ra hoảng sợ tiếng hô, rất nhiều người là tâm chìm đáy cốc, càng có ít người trực tiếp che kín hai mắt, không dám nhìn tiếp. Vang. Cầu môn tuyến bên trên Kevin bạ bụ mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức vung mạnh chân giải vây, bóng đá lập tức bay vụt ra ngoài, bay ra Real Madrid vòng cấm, mà Kevin bạ bụ thì là trực tiếp ngã xuống tại sân bóng bên trong. A, xinh đẹp. Kevin bạ bụ xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, hắn tại cửa tuyến bên trên. Đem bóng đá cấp cứu ra, xinh đẹp, làm tốt lắm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức đem tán cất giọng đưa cho Kevin Mbappé, nếu như không phải hắn, Chelsea đã lấy được ghi bàn. Bóng đá bay về phía đại cấm khu bên ngoài, trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người. Chelsea phòng thủ đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, Ảng Tí Lì Cụ Hệ Tạ lập tức rất nhanh điệu từ Giang Thần sau lưng xuống tới, đi lên cướp đoạt bóng đá. Giang Thần phảng phất sau đầu mở to mắt đồng dạng, ngay tại Ảng Tí Lì Cụ Hệ Tạ sắp vọt tới trước người của mình thời điểm, Giang Thần đột nhiên chen chân vào, đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên. Hướng về Giang Thần cùng Ảng Tỷ Lỷ Cụ Hệ Tạ sau lưng của hai người bay đi. Giang Thần cấp tốc quay người, siêu việt Ảng Tỷ Lỷ Cụ Hệ Tạ nhanh chóng truy hướng bóng đá. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức lộ ra hoảng sợ phải thần sắc, mà Chelsea nửa chàng bên trong vẹn vẹn còn lại dịp dêm thì là nhanh chóng lao đến, trực tiếp một cái ngã xuống đất chưa sẻng, sẻng hướng bóng đá. Giang Thần là nhanh chóng phóng tới bóng đá, hắn hy vọng có thể tại dịp dêm trước đó, đem bóng đá hướng về phía trước cho lộ ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người này, trong lòng của bọn hắn đều đang cầu khẩn. Bang một tiếng, dịp dêm thoáng cánh đồng một điểm, hắn đem bóng đá cho sẻng ra ngoài. Ngay tại bóng đá bay ra nháy mắt, Giang Thần cũng đến, hắn trực tiếp đụng vào dịp dêm trên đùi, nháy mắt mất đi cân bằng ngã xuống tại sân bóng bên trong. A a, đáng tiếc a, liền kém một chút. Giang Thần hơi hơi đem bóng đá chọn lớn hơn một chút, không có đuổi kịp a. Dịp dêm là công, hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất đem bóng đá cho xẻn rơi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, vô cùng đáng tiếc a, mà Chelsea cầu môn thì là từ quỷ môn quan đi một vòng, thở dài một hơi. Bóng đá nhanh chóng lăn ra ngoài, lăn hướng đường biên, bóng đá đi tới cổ vài dưới chân. Cổ vải lúc đầu chuẩn bị đột phá, đột nhiên hắn trông thấy ở xa ba lê nhấc tay muốn banh, hắn trực tiếp một cái chân to nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển rời đến một bên khác ba lê dưới chân. Ba lê một cầm banh, Cắt Vạ Dạn liền lập tức nên đón tiếp lấy, chặn đường ba lê. Ba lê mắt thấy trước người Cắt Vạ Dạn, hắn trực tiếp một chân tiểu thoái bộ chậm rãi xách cầu hướng về phía trước, Cắt Vạ Dạn không dám tùy tiện bên trên đoạn, hắn liền chậm rãi theo ba lê lui lại đột nhiên, ba lê một cái nhanh chóng biến hướng, hướng về trung lộ một cái cấp tốc biến hướng, nháy mắt liền lắc mở Cắt Vạ Dạn. Cắt Vạ Dạn lui phải hơi có một chút lớn, ba lê lập tức phát hiện hùng, trực tiếp ngang bên trong cắt. Ba lê ngã xuống Cắt Vạ Dạn. Hắn cấp tốc đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến, sau đó trực tiếp vung mạnh chân, một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. Ba lê một cước này sút gôn lực lượng 10 phần, bóng đá phảng phất mang theo âm bạo thanh đồng dạng bay về phía Real Madrid cầu môn, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là phi thường lo lắng. Cầu nhanh thật là quá nhanh, trước cung thành chính Cú Toa cũng không có 100% lòng tin đem bóng đá cho đập xuống tới. Nhưng là, Cú Toa hay là ngay lập tức bay chéo ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều tại vì Cú Toa cầu nguyện. Hy vọng thượng đế phù hộ Cú Toa có thể đem bóng đá cho đập ra đi. 3. Bóng đá đánh vào Cú Toa trên bàn tay, sau đó trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Tút tút tút. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, không tiếp tục cho Chelsea phạt góc cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid tại Camp Nou sân bóng 20 dẫn trước lấy Chelsea, Real Madrid vô cùng cường thế a đối với kết quả này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vừa lòng phi thường, nhưng là Chelsea fans hâm mộ bóng đá là phi thường bất mãn vô cùng. Nhất là đối với trên sân bóng trọng tài chính, Chelsea fan bóng đá cho rằng cái này hoàn toàn là đang thiên vị Real Madrid đội. Tại tranh tài lúc kết thúc, Chelsea fan bóng đá thì là đem lửa giận phát tiết đến trọng tài chính trên thân. Bọn hắn chỉnh tề địa la lên, đen chạm cánh gác. Đáng chết đen chạm cánh gác. Rác rưởi trọng tài. Đi chết đi. Chelsea tình huống thật là vô cùng hỏng bét, bọn hắn không trải qua hai cầu rất lại phía sau, mà lại bọn hắn huấn luyện viên trưởng cũng bị phạt bên trên khán đài. Chelsea thật là đứng tại bên cạnh vách đá, lúc nào cũng có thể rớt xuống vách núi, phấn thân bại cốt. Hạ trang thời điểm, Bác Lê sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, hắn tâm tông tràn đầy lửa giận. Tiền vệ nghỉ ngơi, Chelsea phòng thay quần áo bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ba Lê sắc mặt u ám, nhưng hai con mắt của hắn bên trong lóe ra ngọn lửa rực rực, lửa giận. Cái này nửa chàng tranh tài hắn bị đá rất biệt khuất, hắn biết Real Madrid đội thực lực rất mạnh, hắn rất quen thuộc Real Madrid nhóm này cầu thủ, hắn biết bọn hắn thực lực. Nhưng là, Ba Lê cho rằng trận đấu này tuyệt đối không nên bị đá như thế bị khuất. Chương 1838, Châu Âu siêu cấp cúp 11. Chương 1838, Châu Âu siêu cấp cúp 11. Kỳ thật, ở trên nửa chặng trong trận đấu, hắn Ba Lê hay là thu hoạch được rất nhiều lần cơ hội, cùng hắn đối vị cắt vạ dặn có kinh nghiệm, nhưng là hiện tại có chút lão, nếu như cho gia hỏa này rút lui thời gian 2 năm, có lẽ Ba Lê thật đúng là không có gì cơ hội. Nhưng là, hiện tại, hắn Ba Lê muốn đối phó hắn rất dễ dàng, hơn nửa hiệp tranh tài liền chứng minh điểm này, cắt vạ dặn có thể nói là bị xông bạo. Ba Lê vốn cho là hắn hẳn là lấy được ghi bàn, nhưng là hơn nửa hiệp trong trận đấu hắn chính là không có lấy được ghi bàn, cái này khiến tâm hắn bên trong rất nổi nóng. Nhất là nhìn thấy Real Madrid hiện tại còn 2 cầu dẫn trước thời điểm. Ba Lê cho mày, lúc này hắn hy vọng dường nào nửa hiệp sau tranh tài mau chóng đến, hắn có lòng tin chiến thắng Real Madrid đội. Tại hạ nửa chàng trong trận đấu, hắn nhất định phải hào hào địa giáo huấn Real Madrid người, để Real Madrid biết hắn Ba Lê lợi hại. Lampard trở lại phòng thay quần áo về sau, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng không dễ nhìn, đối với hơn nửa hiệp kết quả trận đấu hắn là phi thường bất mãn ý, trên khán đài, bọn hắn là thấy vô cùng khó chịu. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Lampard nói thẳng, nửa hiệp sau tranh tài trước cho ta thu về trở về, phòng thủ phản kích. Phòng thủ phản kích. Hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea chính là đột xuất đi quá mạnh, mới có thể cho Real Madrid cơ hội. Lampard biết Ba Lê tâm tình, hắn đối với Ba Lê hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện cũng tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là nửa hiệp sau tranh tài tuyệt đối không thể dạng này đá xuống đi, Chelsea nhất định phải lui về đến phòng thủ phản kích. Chính Lampard chiến thuật hệ thống chính là như vậy, hắn đội bóng chính là toàn diện phòng thủ, sau đó thông qua nhanh công thủ chuyển đổi đến thu hoạch được cơ hội, lấy được ghi bàn. Hơn nửa hiệp tranh tài chính Ba Lê quá gấp. Lampard tiếp tục nói, "Tột mọi gì, nửa hiệp sau tranh tài ngươi liền theo Giang Thần, gắt gao kề cận hắn, ngươi muốn trở thành cái bóng của hắn, biết sao?" Tột mọi gì đứng lên, nhẹ gật đầu nói, "Yên tâm đi, huấn luyện viên." Đối với Giang Thần, Tột mọi gì là phi thường quen thuộc, hắn biết Giang Thần đặc điểm cùng thực lực, hắn cũng biết nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, nhưng là hắn có lòng tin hoàn thành. Lampard hai mắt chăm chú địa nhìn Tột mọi gì một chút, sau đó hắn lại quay đầu nói với Zuma, "Zuma, ngươi tùy thời chú ý Tột mọi gì tình huống bên này, tùy thời chuẩn bị bổ phòng, biết sao?" Zuma nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Giang Thần lợi hại Zuma là lãnh giáo qua, cho nên hắn không cho rằng Lampard an bài có cái gì không đúng. Hiện tại Giang Thần chính là muốn đi vào thời đỉnh cao thời điểm, phi thường khó có thể đối phó. Mà lại nói Tột mọi gì niên kỷ lớn, mặc dù năm gần đây hắn tình trạng một mực vô cùng xuất sắc, vẫn như cũng là một tên ưu tú trung vệ, nhưng là dù sao Tuế Nguyệt không tha người a đang đối mặt Giang Thần dạng này thân thể cùng kỹ thuật đều sắp ở vào thời đỉnh cao thời điểm, Tột mọi gì đúng là có chút khó khăn. Lampard tiếp tục nói, "Ta muốn phòng thủ, không nhất định là có đầu rút cổ tại vòng cấm tuyến đầu, tương ứng lui về, bây giờ tại bên trong trước trận liền triển khai phòng thủ, bước đoạt cắt bóng về sau lập tức động nhanh phản kích, đúng vậy nhanh, nhất định phải nhanh, tốt nhất là một hai chân chuyển bóng liền có thể giải quyết vấn đề, dạng này là không có đối thủ có thể kịp phản ứng, biết sao?" Chelsea đám cầu thủ cho tới nay, luyện chính là cái này, bọn hắn đối với đây là vô cùng quen thuộc, bọn hắn lập tức kiên định gật gật đầu ở thời điểm này, Chelsea đám cầu thủ mới ý thức tới, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn đã căn bản không phải bọn hắn chính Chelsea bóng đá ý thức được vấn đề này về sau, Chelsea đám cầu thủ lập tức lòng tin tràn đầy, bọn hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể chiến thắng Real Madrid. Bất quá bọn hắn lo lắng duy nhất chính là đã hai cầu dẫn trước Real Madrid lại còn không giống hơn nửa hiệp tranh tài mạnh như vậy công. Hai quả cầu ưu thế đã rất lớn, nếu như Real Madrid tại tiền vệ nghỉ ngơi biết hàng lựa chọn bảo thủ, bọn hắn muốn trông coi cái 20 so điểm lời nói, lần này nửa chẳng tranh tài đối với Chelsea đến nói liền vô cùng khó khăn, đây là một trận công kiên a Chelsea đám cầu thủ vẫn là hy vọng Real Madrid đám cầu thủ có thể giống hơn nửa hiệp tranh tài như thế công ra đến, như vậy, bọn hắn liền từ cơ hội. Real Madrid phòng thay quần áo bên trong, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ trên mặt mang tiêu dung. Bẹn Nhỉ Tệ đối Real Madrid đám cầu thủ nói, hơn nửa hiệp tranh tài chân to biểu hiện được không sai. Cái này so điểm kết quả ta rất hài lòng. Nhưng là, các ngươi không nên đắc ý, bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta cũng không có làm được tốt nhất, nhất là tại phòng thủ bên trong. Real Madrid đám cầu thủ cũng biết, bọn hắn nhao nhao gật đầu, tán đồng huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Mà Cắt Vạ Dạn càng là nhấc tay nói, hơn nửa hiệp tranh tài vấn đề tại ta không có tiếp cận Ba Lê, cho hắn rất nhiều cơ hội. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao biểu diễn an ủi Cắt Vạ Dạn, nhao nhao biểu thị không trách Cắt Vạ Dạn. Giang Thần nói, đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi làm được đã rất tốt, chính là hơi khiếm khuyết một điểm quyết tâm, ngươi muốn đối mình có lòng tin. Bẹn Nhỉ Tệ nhẹ gật đầu nói, phải, ngươi phải gìn giữ tự tin, ngươi là rất mạnh, hiện tại giao đấu Ba Lê là ngươi chứng minh cơ hội tốt, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội như vậy. Cắt Vạ Dạn kiên định nhẹ gật đầu, nói, biết, lão đại. Nửa hiệp sau tranh tài ta nhất định cố gắng, ta nhất định sẽ tiếp cận Ba Lê. Bẹn Nhỉ Tệ là nhẹ gật đầu, biểu thị tin tưởng Cắt Vạ Dạn. Bẹn Nhỉ Tệ xoay đầu lại, đối Real Madrid đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài Chelsea hẳn là sẽ tấn công mạnh, hiện tại bọn hắn là đại bị điểm rất lại phía sau, nếu như bọn hắn không còn tiến công, bọn hắn coi như xong đời. Nửa hiệp sau tranh tài chúng ta không thể co đầu rút cổ bắt đầu phòng thủ, chúng ta vẫn là phải muốn công ra đi. Real Madrid đám cầu thủ là nhao nhao ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Bẹn Nhỉ Tệ. Bẹn Nhỉ Tệ tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta muốn cho Chelsea đầy đủ áp lực, tuyệt đối không thể để Chelsea người quá chú tâm vùi đầu vào tiến công bên trong đến, như vậy chúng ta phòng thủ hậu phương đám cầu thủ áp lực liền sẽ rất lớn. Đỉnh ra ngoài, cho đối phương chế tạo áp lực, để bọn hắn đám cầu thủ lòng có kiêng kỵ, không thể toàn lực tiến công, dạng này chúng ta mới an toàn. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết đúng vậy, tại dạng này thời điểm, tuyệt đối là không thể sợ. Nhất định phải cho đối phương áp lực, bằng không mà nói làm cho đối phương đánh thuận, vậy coi như phiền phức. Á Bẹn Nhỉ Tệ còn nói, đương nhiên, ta để các ngươi tiến công cũng không phải là điên cuồng hơn địa tiến công. Tại thời điểm tiến công phải chú ý hơn phòng thủ, Chelsea người trước trận bức đoạt vô cùng lợi hại, bọn hắn lợi hại hơn chính là bọn hắn công thủ chuyển đổi kia cùng một chỗ, bọn hắn độ sẽ phi thường nhanh, khó mà chống đỡ. Cho nên, các ngươi nhất định phải tùy thời chú ý phòng thủ, thậm chí có lúc không có cơ hội tốt tình nguyện từ bỏ đều không cần mạo hiểm, biết sao? Chương 1839, Châu Âu siêu cấp cúp 12. Chương 1839, Châu Âu siêu cấp cúp 12. Real Madrid đám cầu thủ rất rõ ràng bẹn nhỉ tệ nửa hiệp sau tranh tài sách lược, bọn hắn đều lĩnh hội bẹn nhỉ tệ ý đồ. Mắt thấy Real Madrid đám cầu thủ tựa hồ đã lĩnh hội chính mình ý tứ, bẹn nhỉ tệ lập tức nói, vậy thì tốt, biết liền tốt, nửa hiệp sau tranh tài có cơ hội thời điểm, công kích cầu thủ cũng đừng bó tay bó chân, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, chúng ta lại tiến vào một cầu, trận đấu này liền triệt để cầm xuống. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, lão đại, chúng ta nhất định sẽ thắng tranh tài. Real Madrid đám cầu thủ lúc này là vô cùng có lòng tin, trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bẹn nhỉ tệ ở thời điểm này vẫn không quên nhắc nhở lấy Giang Thần, hắn nói, ác ma thần, nửa hiệp sau tranh tài Chelsea khẳng định sẽ tăng cường đối với ngươi phòng thủ, chính ngươi phải chú ý à. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, lão đại. Chính chúng ta rất rõ ràng, biết nên làm như thế nào. Bẹn nhỉ tệ thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ ra sân, Real Madrid đám cầu thủ lập tức như ong vỡ tổ địa xông ra phòng thay quần áo, hướng tiến vào sân bóng bên trong. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Lúc này, Pulisic cùng Jorginho đứng tại bên trong vòng bên trong, bọn hắn chuẩn bị mở cầu. Hiện trường Chelsea fan bóng đá là phi thường kích động, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên Chelsea đội tiền đến vì Chelsea góp phần trợ uy. Giang Thần đứng tại Pulisic hai người đối diện chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Điếu. Trọng tài chính lập tức thổi lên song phương nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong Pulisic nhanh đem bóng đá một điểm, mình liền xông vào Real Madrid nửa tràng, mà Jorginho thì là đem bóng đá đưa đi đường biên, bóng đá đi tới cổ vải dưới chân. Giang Thần là như một chi mũi tên đồng dạng, thuộc địa hướng Chelsea nửa tràng. Real Madrid đám cầu thủ cũng là theo Giang Thần hướng về Chelsea nửa tràng để tới, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn bị đá vô cùng chủ động, cũng không bảo thủ. Hiện trường Chelsea đám cầu thủ nhìn thấy Real Madrid chiến thuật lựa chọn thời điểm, bọn hắn là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Real Madrid không có lựa chọn tử thủ, Real Madrid phá bị nổ lập tức vọt tới cổ vải trước người, cổ vải không có cách nào, hắn lập tức đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn đến tiền vệ cả nẹ dưới chân. Cả nẹ vừa mới cầm banh, Giang Thần liền vọt tới cả nẹ trước người, đây chính là đem cả nẹ dọa cho nhảy một cái, Giang Thần ra quá nhanh chóng, kém chút đem hắn dưới chân bóng đá cho gãy xuống. Cả nẹ lập tức đem bóng đá xuyên qua, Chelsea trung vệ Tổ Mọ Dị đi lên. Tổ Mọ Dị không có ngừng cầu, trực tiếp nhanh đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá liền lăn hướng phía trước Jorginho, Chelsea tiến công đến. Jorginho vừa mới cầm banh, Salah trực tiếp một cái hông bước lên đoạn, đem bóng đá nhẹ nhàng địa đâm một cái, bóng đá nhanh địa thoát ly Jorginho khống chế. Chính Jorginho là giật nảy cả mình. Mắt thấy Salah như hổ đói vồ mồi phóng tới bóng đá. Jorginho lập tức dùng thân thể của mình ngăn trở thú nhào Salah, hắn nhanh địa chen chân vào, đem bóng đá hướng trung lộ đâm một cái, bóng đá lại lần nữa địa lăn đến cổ vải dưới chân. Bóng đá trở lại cổ vải dưới chân, cô vẫn không có ngừng cầu, hắn nhanh đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá liền đi tới ba lê dưới chân. Mắt thấy ba lê cầm banh, cắt vạ dạn là có chút khẩn trương. Thật, mặc dù tại phòng thay quần áo bên trong thời điểm, hắn nói hắn sẽ có lòng tin chằm chằm chết ba lê, nhưng là hiện tại đối mặt với ba lê thời điểm, hắn vẫn còn có chút lo lắng phải, bởi vì ba lê thực lực thực tế là quá mạnh. Cắt vạ dàn lập tức gáp đỉnh trọng tâm, gắt gao thủ giữ bên trong cắt tuyến đường, không tiếp tục để ba lê dễ dàng bên trong cắt. Ba lê nhìn trước mắt cắt vạ dàn, hắn tự nhiên rõ ràng người trước mắt này ý đồ. Nhưng là, ba lê hết lần này tới lần khác liền trực tiếp dẫn bóng ngang biến hướng, nhanh điệu dọc theo đại cấm khu tuyến lưng ngang. Cắt vạ dàn trong lòng kinh hãi, hắn lập tức chạy vội hướng bóng đá đồng thời, Real Madrid tiền vệ trụ ra Fa Silva cũng là từ đó đường nhanh địa đánh tới chặn đường ba lê. Ba lê nhìn thấy nào lên ra Fa Silva, hắn đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác chuyền về, bóng đá trực tiếp lăn đến sông lên cả nẹ dưới chân. Cả nẹ một cầm banh, vòng cấm tuyến bên trong hai bước vị trí Pulisic lập tức nhấc tay muốn banh, ra hiệu cả nẹ đem bóng đá chuyển đi. Pulisic lúc này đã qua gắt gao địa gánh vác Ramos, nếu như quả cầu này chuyển đi lời nói, cơ hội là vô cùng tốt. Ramos gắt gao đỉnh lấy Pulisic, hắn cho mày, thân thể của người này thật là rất mạnh, Ramos cũng là cảm thấy một chút áp lực. Real Madrid một tên khác trung vệ Militao cũng là bởi vì cái này, hắn cũng không có ngay lập tức đỉnh ra ngoài, cho nên Real Madrid đại cấm khu tuyến đầu có vẻ hơi trống trải. A nguy hiểm, đại cấm khu tuyến đầu nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương gầm thét. Tại thanh âm còn chưa xuống thời điểm, dẫn bóng cả nẹ đột nhiên vùng mạnh chân xuất xa. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng Real Madrid cầu môn, thấy hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. 3. Cú toa thật là Real Madrid môn thần, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Cả nẹ hai tay cắm vào đầu tia bên trong, rất ảo não, hắn cảm thấy quả cầu này không có bắn tốt. Mà vòng cấm bên trong cướp được vị trí vũ lì xịp thì là vô cùng phiền muộn, hắn hướng về cả nẹ đưa tay phải ra, ý kia chính là đang nói ngươi hẳn là chuyền bóng, hắn đã tìm được vị trí tốt. Nhìn thấy vũ lì xịp động tác về sau, Cả nẹ lập tức giơ tay tỏ vẻ xin lỗi. Cả nẹ vừa mới là nhìn thấy Vũ Lì Xịp ở vào một cái tương đối vị trí có lợi, nhưng là hắn cảm thấy Ramos căn bản cũng không dễ đối phó, mà lại bên cạnh còn có cái Mỹ Lì A ở tại nhìn chằm chằm, cho dù là hắn đem bóng đá chuyền quá khứ, Vũ Lì Xịp cũng sẽ không thu hoạch được quá cơ hội tốt. Mặc dù cho rằng như thế, nhưng cả nẹ vẫn là hướng Vũ Lì Xịp biểu thị ấy nấy của mình. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc. Jorginho một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa ra, bóng đá nhanh địa bay tiến vào Real Madrid vòng cấm, Pulisic trực tiếp nhảy dựng lên, lực áp Real Madrid Ramos đánh đầu ghi bàn. Bang một tiếng, bóng đá gấp địa bay về phía Real Madrid cầu môn góc xa, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Bóng đá sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid trốn qua một kiếp. Cửa cầu, cu toa một cái chân to đem cửa cầu mở ra, bóng đá liền bay đến trước trận, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, dùng bộ ngực đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Chương 1840. Châu Âu siêu cấp cúp 13. Chương 1840. Châu Âu siêu cấp cúp 13. Vừa mới rơi xuống đất Giang Thần nhìn thấy từ đường biên xéo xuống trước cắm Salah, Giang Thần không co quay người, trực tiếp một cái gót chân đập cầu, bóng đá nhanh hướng lấy Chelsea vòng cấm bên trong lăn đi. Salah thuộc địa xung lên, trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá lực lượng rất lớn, cầu rất nhanh, đáng tiếc chính là trực tiếp bay cao ra sả ngang, đem trên bầu trời bay qua chim nhỏ cho đánh hạ. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lập tức tuôn ra một trận tiếc hận âm thanh. Salah lần này là không có hoàn toàn địa thoát khỏi Zuma, tại hắn sút gôn thời điểm, rõ ràng nhận bên người Zuma quấy nhiễu, cho nên một cước này sút gôn thả pháo cao xạ. Giang Thần phía trước trận là cảm thấy khác biệt rất lớn, lần này nửa chẳng tranh tài ngay từ đầu, Chelsea trung vệ tổ mọ gì liền chăm chú theo sát hắn, giống kẹo da trâu đồng dạng địa dàn hắn. Giang Thần biết, Chelsea tăng cường đối với hắn phòng thủ, cho nên, tại hắn cầm banh thời điểm hắn là tận lực địa nhanh đem bóng đá cho đưa ra ngoài, không cho tổ mọ gì bất luận cái gì cơ hội gần người. Mà lại, Giang Thần cũng là rất nhanh liền nhìn ra, Chelsea nhìn như bước đoạt vô cùng hung mãnh, kỳ thật bọn hắn đã tiến vào phòng thủ phản kích hình thức, mà cũng không phải là hung mãnh tiến công. Chelsea tại bên trong trước trận liền bắt đầu triển khai bước đoạn, nhưng là một khi qua một cái giới hạn hắn liền sẽ không điên cuồng hướng trước ép, bọn hắn càng nhiều vẫn để tâm phòng thủ đồng thời, Giang Thần cũng làm rõ ràng, rất hiển nhiên Chelsea là muốn đem Real Madrid cho dẫn dụ ra ngoài, sau đó trực tiếp hắn nhanh phản kích đột nhiên, Chelsea hậu trưởng Zuma đến một cái chân to chuyển xa, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía sân bóng cánh trái, bóng đá bay về phía ba lê. Zuma một cước này chuyển xa cầu chuyển đi vô cùng tinh chuẩn, bay thẳng hướng ba lê trước người. Cắt vạ giản sợ hai ba lê cầm banh, hắn ngay tại bóng đá bay tới trước đó liền thuộc địa liền xông ra ngoài, muốn trước một bước đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Thế nhưng là, cùng cặc vạ dạn lao ra không có mấy bước thời điểm, hắn liền hiện hắn không kịp, bóng đá lập tức liền muốn bị ba lê cầm xuống, trong lòng của hắn siết chặt, hắn lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp tới một cái chạy nhanh, muốn đem bóng đá cho đạp ra ngoài. Thế nhưng là, ba lê độ nhanh hơn hắn không ít, ba lê vượt lên trước một bước, đem bóng đá cho đâm ra ngoài, bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay đi. Cặc vạ dạn lập tức hoảng sợ vô song, hắn muốn đi chặn đường bóng đá, thế nhưng là thân thể của hắn tại không trung, căn bản là đoán chừng không đến. Ba lê cứ như vậy giống một trận như gió điệu từ bên cạnh hắn vọt tới. Cặc vạ dạn trong lòng kinh đến, xong đời. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là lập tức tuôn ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, tại tiếng thét chói tai của bọn họ bên trong, ba lê là đuổi kịp bóng đá, lập tức nhanh điệu giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Nha, ba lê đi vào, nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ lập tức khẩn trương la lên bắt đầu. Phòng thủ, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn a. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn lập tức khẩn trương gầm thét, la lên. Trước cung thành, Real Madrid thủ môn Courtois nhanh hướng lấy gần cột dọc lưng ngang, hắn đi phủ kín gần rác, không cho ba lê cơ hội đánh lén. Mà Real Madrid trung vệ Ramos thì là nhanh điệu bên cạnh rời quá khứ, đi chặn đường lấy ba lê. Nhìn xem Ramos lướt ngang tới, ba lê là không có chút nào khẩn trương, hắn không có lựa chọn hướng đường biên biến hướng, hoặc là nhanh dưới mặt đất ngọn nguồn, lựa chọn cái này hai hạng sát thực có thể rất nhẹ nhàng địa thoát khỏi Ramos phòng thủ, nhưng là đây đối với cầu môn uy hiếp là cực kỳ bé nhỏ. Tại cao dẫn bóng trên đường, ba lê đột nhiên có chân phải của mình chân cạnh ngoài đem bóng đá hướng vòng cấm trung lộ nhẹ nhàng địa một nhóm, chuẩn bị ngang đột phá, vượt qua Ramos, trực tiếp đối mặt với Real Madrid thủ môn. Ramos nhìn thấy ba lê động tác, hắn lập tức dừng, chuẩn bị quay người hướng trung lộ lướt ngang đi chặn đường ba lê đột phá. Thế nhưng là, tại Ramos dừng máy mắt, ba lê chân phải nhanh địa đi tới bóng đá cạnh ngoài, hắn lập tức đem bóng đá hướng mình bên trái vừa gõ, bóng đá lăn hướng đường biên bên này thời điểm, ba lê chân trái chân bên trong nhẹ nhàng đem bóng đá hướng cầu môn phương hướng một thuận, ba lê trực tiếp một cái thêm liền vượt qua Ramos, thẳng hướng Real Madrid cầu môn. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức tuôn ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, xong đời, lần này là thật xong đời. Nha. Quá khứ, ba lê vượt qua Ramos, đơn đao, lần này là thật đơn đao, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng hoảng sợ. Trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá là khẩn trương nhảy dựng lên, bọn hắn đều là hai mắt nhìn chằm chằm TV nhiều lần màn, con mắt đều không nháy mắt một chút. Nguy hiểm, Real Madrid là thật vô cùng nguy hiểm. Ba lê đơn đao, bị giết hướng Real Madrid đội cầu môn. Trước cung thành Real Madrid thủ môn Courtois là cảm thấy phi thường to lớn áp lực, ở thời điểm này hắn xuất kích đã tới không kịp. Courtois liền gắt gao giữ vững cầu môn gần cổ dọc, bởi vì lúc này ba lê vị trí hay là hơi có chút lệch. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cảm thấy hay là có cơ hội, bọn hắn còn có Courtois, mà lại Courtois còn phong bế tiến vào rác, Chelsea người không có cơ hội. Chelsea fan bóng đá lúc này thì là không có la lên cố lên âm thanh, lúc này bọn hắn quá khẩn trương, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn ba lê, trong lòng cầu nguyện. Ba lê trực tiếp dẫn bóng thẳng tắp địa thẳng hướng tiến vào rác Courtois, tựa hồ không có sút gôn dự định. Courtois nhịn không được, hắn như báo săn liền xông ra ngoài, nào về phía dẫn bóng ba lê. Ba lê chờ chính là giờ khắc này. Tại Courtois đập ra đến mấy mắt, ba lê chân phải bên ngoài mu bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá vẩy lên, bóng đá nhanh địa lăn hướng cầu môn góc xa, cầu nhanh vô cùng. Sút gôn, ba lê sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, trong mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia vội lăn động lên bóng đá. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm lập tức là chìm vào đáy cốc, từng cái sắc mặt đều biến. Ta, Courtois quát to một tiếng, bên cạnh đập ra đi. Cú Toa phản ứng nhanh vô cùng, bắn ngược khoảng cách cũng là rất xa, nhưng là hắn cũng không có cản lại bóng đá từ bàn tay của hắn dưới lăn qua, thẳng tắp địa lăn tiến vào cầu môn góc xa. Nha, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường Chelsea fan bóng đá là hưng phấn địa gầm hét lên, kích động hoan hô, miệng bên trong la lên được tự nhiên là ba lê danh tự. 12, Chelsea lật về một cầu, ghi bàn chính là ba lê, hắn quả cầu này đi vào là phi thường xinh đẹp, hắn ngay cả tiếp theo đột phá hai người phòng thủ, sau đó đem bóng đá đưa tiến vào cầu môn góc xa, làm tốt lắm. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Chương 1841. Châu Âu siêu cấp cúp 14. Chương 1841, Châu Âu siêu cấp cúp 14. Ghi bàn ba lê vô cùng kích động, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ chúc mừng động tác, hắn là nhanh địa hướng tiến vào Real Madrid cầu môn, ôm lấy bóng đá, lập tức nhanh địa hướng bên trong vòng chạy tới. Vốn là điên cuồng địa phóng tới ba lê muốn chúc mừng Chelsea, đám cầu thủ lập tức từ bỏ chúc mừng dự định, nhao nhao chạy về mình nửa tràng, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài, bọn hắn phải nhanh một chút đem so phân cho san đều tỷ số. Mặc dù bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có thời gian nửa tiếng, nhưng là Chelsea người chính là gấp gáp như vậy, phản phất tranh tài chỉ còn lại có sau cùng vài phút đồng dạng. Hoa nha, Chelsea đám cầu thủ là đến tinh thần, xem bọn hắn điệu bộ này rất hiển nhiên là lòng tin 10 phần, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn lại bắt đầu lại từ đầu so điểm, bọn hắn muốn mau chóng địa san đều tỷ số so điểm a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tranh tài rất nhanh liền lại bắt đầu lại từ đầu, tại Giang Thần nhắc nhở dưới, Real Madrid đám cầu thủ cũng không có tiến công, mà là tại trung hậu trận vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại bắt đầu. Giang Thần mở ra Chelsea bố trí chiến thuật, hắn biết Chelsea người là phòng thủ phản kích, đã các ngươi là phòng thủ phản kích, như vậy chúng ta cũng không tiến công, dù sao chúng ta bây giờ còn dẫn trước lấy một cầu, tiêu tốn thời gian, thắng lợi sau cùng cũng là chúng ta Real Madrid. Real Madrid đám cầu thủ vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, bọn hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là khống chế bóng. Chelsea đám cầu thủ mới đầu lơ đễnh, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nhìn ra vấn đề, Real Madrid tựa hồ không công. Chelsea đám cầu thủ nhao nhao nhíu chặt lông mày, tiếp xuống làm sao bây giờ? Là đập ra đi, hay là khuyết trương cấp phạm vi? Thấy rõ ràng Real Madrid đội ý đồ về sau, bắt lên là chịu không được, hắn trực tiếp hung mãnh địa nhào ra ngoài, mở rộng bức cấp diện tích. Rất nhanh Chelsea đám cầu thủ là đạt được huấn luyện viên tổ chiến thuật nhắc nhở, Chelsea đám cầu thủ là mở rộng bức cấp diện tích, chiến thuật của bọn hắn hay là phòng thủ phản kích ở thời điểm này, Real Madrid đám cầu thủ thì là lập tức đem chiến tuyến kéo về phía sau, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiện, Chelsea bức cấp phạm vi vô cùng lớn, cái này bóng đá liền bị áp chế tại Real Madrid đại cấm khu vùng này. Vị trí này là phi thường nguy hiểm, Real Madrid đám cầu thủ ý thức được không thể đem bóng đá một mực lưu tại vùng này, nếu như Chelsea đột nhiên cắt bóng lời nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Trước trận Giang Thần đột nhiên nhấc tay yêu cầu, A Sua nhìn thấy trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần một cầm banh, hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá là lập tức khẩn trương lên, Giang Thần ra hỏa này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Tổ mọ gì không có chút nào dám chủ quan, hắn lập tức dán chặt lấy Giang Thần, không để Giang Thần quay người. Giang Thần không có quay người, hắn lập tức vẫy lui, chuẩn bị đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm Sala. Thế nhưng là ngay tại chân của hắn sắp đụng phải bóng đá thời điểm, hắn đột nhiên dùng chân gót đem bóng đá hướng mình sau lưng một đập, Giang Thần lập tức quay người, liền vượt qua Tổ mọ gì. Tổ mọ gì lúc đầu có phòng bị, nhưng là thân thể của hắn có chút theo không kịp, liền nháy mắt bị Giang Thần cho thoát khỏi. Thoát khỏi về sau, Giang Thần đột nhiên tại đại cấm khu tuyến đầu rút chân giật bắn, băng một tiếng bóng đá gấp địa bắn về phía Chelsea cầu môn. Bởi vì Chelsea vòng cấm bên trong phòng thủ hậu phương nhân viên hay là thật nhiều, mà phía bên mình cũng chỉ có mình một cái tiến công cầu thủ, mà lại Giang Thần nhìn Chelsea phòng thủ đám cầu thủ tựa hồ có chút lỏng, cho nên hắn liền trực tiếp lựa chọn sút xa. Giang Thần lựa chọn sút xa thời điểm thế nhưng là đem Chelsea phòng thủ cầu thủ giật nảy mình, bọn hắn đều coi là Giang Thần chọn kế tiếp theo đột phá, nào biết được Giang Thần đột nhiên lên chân sút xa, rất nguy hiểm. Còn tốt, Giang Thần sút gôn bị kệ vạ cho nhà ở, bằng không mà nói liền xong đời a phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Fabinho trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Chelsea vòng cấm, Giang Thần cùng Tổ Mọ Gì đồng thời lên nhảy, nhưng là Giang Thần một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Chelsea cầu môn. Tổ Mọ Gì đúng là niên kỷ có chút lớn, trạng thái mặc dù bảo trì phải không sai, nhưng là tố chất thân thể phương diện là có chút hạ xuống. Bóng đá gấp địa bay về phía cầu môn, Chelsea fan bóng đá là dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Lại là Kepa, hắn bên cạnh bay đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid kế tiếp theo phạt góc, lần này pha bị nổ chuyển bên trong cầu bay thẳng hướng sau điểm Mỹ Lì A ổ tại cả nẹ quấy nhiều dưới bay ra danh giới cuối cùng. Cái này một đợt, Real Madrid công kích vô cùng sắc bén, thấy hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá là trong lòng khẩn trương không thôi. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại có 20 phút thời gian không đến, thời gian là càng ngày càng ít, Chelsea đám cầu thủ áp lực là càng lúc càng lớn. Trước trận, bóng đá lăn đến ba lê dưới chân. Ba lê một cầm banh, hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đột phá. Hôm nay Cắt Vạ Dạn thật là bị hắn đánh nổ, Cắt Vạ Dạn cơ hồ không có mấy lần thành công phòng thủ, nếu không phải Real Madrid cái khác cầu thủ bổ vị kịp thời, Real Madrid đều đã bị đánh thành cái nắp. Ba lê lại chuẩn bị đột phá, thế nhưng là trước người hắn đổi một người, đã không phải là Cắt Vạ Dạn, Cắt Vạ Dạn đã bị đổi xuống dưới. Hiện tại xuất hiện tại ba lê trước mặt thì là Ramos, Ramos là đi phòng thủ ba lê đi, bèn nhỉ tệ đối cái khác đám cầu thủ là không yên lòng. Mà thay đổi Cắt Vạ Dạn chính là trung vệ Vazen. Cắt Vạ Dạn hiện tại là áp lực 10 phần a, hắn là căn bản liền gánh không được tiểu ma vương Pulisic, hắn đã bị ăn sống hai lần ở đây một bên, bèn nhỉ tệ rốt cục cảm nhận được hậu vệ giật gấu vá vai thống khổ. Mắt thấy trước người Ramos, ba lê lập tức lắc lư từ bản thân thể đến, điên cuồng địa dãy rủa, một mực tại thử nghiệm đột phá, thế nhưng là Ramos thật là giọt nước không lọt. Ba Lê nhíu mày, mắt thấy cái khác phòng thủ đám cầu thủ đều thiếp đi qua, hắn lập tức đem bóng đá cho kéo trở về, sau đó nhanh đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lăn đến cùng lên đến cổ vải dưới chân, cổ vải trực tiếp một cái chân to chuyển gì, đem bóng đá chuyển gì hướng một bên khác giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ đối mặt với trước người Kevin Bạ Bụ, hắn đột nhiên một cái ngang biến hướng muốn vượt qua Kevin Bạ Bụ. Thế nhưng là hắn không thành công, Kevin Bạ Bụ nhắm ngay cơ hội trực tiếp ngã xuống đất chửi bóng, đem bóng đá cho xẻ rơi. Nhưng là bóng đá lại lăn đến Chelsea Pedro dưới chân, Pedro không có cùng Kevin Bạ Bụ đứng dậy, chính hắn liền cao dẫn bóng, vượt qua Kevin Bạ Bụ, nhanh trong đất cát, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. A nguy hiểm, Pedro lại tới, đây thật là vô cùng nguy hiểm a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này là vô cùng khẩn trương. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cảm giác được nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cả người đều không tốt. Chương 1842, Châu Âu siêu cấp cúp 15. Chương 1842, Châu Âu siêu cấp cúp 15. Chelsea fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa lên, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, đột phá đột phá đột phá bọn hắn, xử lý bọn hắn, chúng ta cần ghi bàn. Pedro khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, mang theo bóng đá liền dứt tiến vào Real Madrid vòng cấm. Lúc này, Pedro giống như là ôm túi thuốc nổ hướng tiến vào Real Madrid vòng cấm đồng dạng, sắc bén thẳng hướng Real Madrid cầu môn. Real Madrid trung vệ Militao cùng tiền vệ trụ Asua lập tức từ hai cái phương hướng nào tới, đi lên phủ kín lấy dẫn bóng Pedro. Pedro người căn bản cũng không có để ý tới phía sau Asua, trong mắt của hắn chỉ có Militao. Pedro nhìn xem khổ người 10 phân Militao, hắn biết mình ưu thế chính là độ cùng linh hoạt, Pedro lập tức tại Real Madrid vòng cấm bên trong vừa đi vừa về địa biến hướng và mẹo, chuẩn bị xử lý Militao. Nhưng là, ngay lúc này, Pedro bên cạnh rỗi ra một cước đến, đem hắn dưới chân bóng đá cho đâm ra ngoài. Xinh đẹp. Asua kịp thời bên trên đoạn, đem bóng đá cho đâm ra ngoài. A không, bóng đá đi tới giọt gì nổ dưới chân, chuyền bên trong. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá gấp địa xoay tròn, bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. A. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức tuôn ra một trận tiếng thét chói tai. Bóng đá nhanh địa bay đến Real Madrid vòng cấm trung lộ, Pulisic cùng Vazen hai người đồng thời nhảy dựng lên, tranh đoạt hướng bóng đá. Bang một tiếng, Pulisic một đầu hung hăng đập trúng bóng đá gấp địa bay về phía Real Madrid cầu môn. Ai nha, xong đời. Hạ Vĩ tâm tình phi thường hỏng bét địa gầm thét. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều kinh hãi địa thở sâu khí, xong đời. 3. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Courtois, nhưng là cầu quá nhanh, Courtois không dám nhận, trực tiếp song quyền đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm. Courtois xinh đẹp dập tắt lửa, hoàn mỹ, a không, còn có. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ gầm thét. Ba Lê. Bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm bên trái Ba Lê. Tại Real Madrid fan bóng đá hoảng sợ phải trong ánh mắt, Ba Lê không có cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lên chân lăng không giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn gấp hướng lấy bầu trời bay vụt ra ngoài. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nỗi lòng lo lắng lập tức liền để xuống, đây là thả một cái máy bay à, thật là một cái rác rưởi gõ cửa. Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả Real Madrid fan bóng đá mặt đều đen xuống dưới. Kia bóng đá bay đến điểm cao nhất về sau, đột nhiên đến một cái thêm dưới mặt đất rơi, thẳng tắp địa từ cầu môn góc xa rơi tiến vào cầu môn 22. Ba Lê tại ở ngoài vùng cấm đến một cước thiên ngoại phi tiên. Hiện trường Chelsea fan bóng đá đều nhảy dựng lên, điên cuồng địa cơ trong tay kia màu lam khăn quàng cổ, kia huy động màu lam khăn quàng cổ tựa như là màu lam hải triều đồng dạng, liên miên chập trùng, phảng phất nháy mắt bao phủ toàn bộ Camp Nou sân bóng đồng dạng. Ba Lê, Ba Lê, Ba Lê. Hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên anh hùng danh tự, có gia hỏa là giống đại tinh tinh đồng dạng điên cuồng địa vớt bộ ngực của mình, có gia hỏa hai tay bắt áo, hung mãnh xé ra, đưa bóng áo pha tan thành từng mảnh. Trên khán đài Real Madrid fan bóng đá nhao nhao sững sờ tại cái kia bên trong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Quả cầu này thật là quá rung động, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bóng đá sẽ đánh máy bay, nhưng là bóng đá lại quỷ dị đột nhiên đến một cái gấp hạ xuống, bóng đá rơi tiến vào cầu môn. Quả cầu này thật là quá rung động, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều không lời nào để nói. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hô. Ba Lê. Ba Lê đánh tiến vào một hạt thế giới sóng, đây thật là một cước phi thường đặc sắc ghi bàn, Ba Lê vẫn như cũng là trên thế giới này lợi hại nhất mấy cái ngôi sao cầu thủ một trong. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ khen ngợi. Thần kỳ ghi bàn, cái này đường vòng cung thật là quá làm cho người giật mình, Ba Lê là thế nào làm được? Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kinh thán không thôi. Ghi bàn Ba Lê vô cùng hưng phấn, hắn điên cuồng địa liền xông ra ngoài. Phóng tới Chelsea fan bóng đá chỗ khán đài, càng là phóng tới bên sân Camera đi tới Camera bên cạnh, Ba Lê đột nhiên cởi xuống mình quần áo chơi bóng, lộ ra hắn kia khỏe đẹp cân đối dáng người, trong bụng ấm ức cổ động, Ba Lê trên thân lập tức cơ bắp nổi lên. Hiện trường cùng trước máy truyền hình nữ fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng, kích động la lên Ba Lê danh tự. Ba Lê ta muốn cùng ngươi sinh con, Ba Lê gả cho ta đi, Ba Lê chúng ta yêu ngươi. Hiện trường nữ fan bóng đá điên cuồng địa thét chói tai vang lên. Ba Lê nghe những này tiếng hô hoán, khóe miệng có chút bên trên giường, sau đó sờ một chút hắn kia đại bối đầu cùng đuôi ngựa nhỏ, phi thường phong cách. Hiện trường nữ fan bóng đá càng thêm kích động, nhao nhao thét chói tai vang lên, thanh âm kia phảng phất đều muốn đem nóc phòng cho vén đồng dạng 22, Chelsea san đều tỷ số so điểm. Trên khán đài, Chelsea huấn luyện viên trưởng Lam Bát hưng phấn địa vung tay hô to, hắn kia một gương mặt hỏa hồng vô song. Xinh đẹp, làm tốt lắm. Cứ như vậy, kế tiếp theo tiếp tục tiến công, chúng ta còn có nhiều thời gian. Trên khán đài, Lam Bát lớn tiếng la lên. Chelsea, cố lên. Chelsea, tiến công. Chelsea, vạn tuế. Hiện trường Chelsea fan bóng đá điên cuồng địa la lên, chỉnh tề địa kêu gào. Ba Lê chỉnh lý tốt mình quần áo chơi bóng, lập tức quay người, khinh miệt nhìn Giang Thần một chút, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên, phảng phất không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong đồng dạng. Nhìn xem Ba Lê hành vi, Giang Thần mỉm cười, không có để ở trong lòng. Hiện tại đối với Giang Thần đến nói, trọng yếu nhất chính là Chelsea San đều tỷ số so điểm, tiếp xuống tranh tài, bọn hắn Real Madrid công kích liền muốn lại chủ động một chút. Trọng tài chính vọt thẳng đi qua, hướng về Ba Lê đưa ra một trương thẻ vàng. Ba Lê biết mình thoát y chúc mừng, hắn không có bất kỳ cái gì giải thích, trực tiếp nhanh đi về mình nửa tràng. Real Madrid, trước tiến vào. Real Madrid, thiên công. Real Madrid, vạn thuế. Chúng ta cần thắng lợi. Real Madrid thắng lợi. A rồi, Madrid. Trên khán đài Real Madrid fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, đến nói cho Real Madrid đám cầu thủ, bọn hắn vĩnh viễn chịu đựng Real Madrid. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lập tức nói, không nên gấp gáp, ổn định, từ từ sẽ đến, chúng ta còn có thời gian rất nhiều. Benny Tệ lúc này tự nhiên là vì ổn định Real Madrid đám cầu thủ tâm thái, đến lúc này, một cái tốt tâm tính, phi thường mấu chốt. Bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng thường có gần 10 phút, ở thời điểm này trên sân bóng xuất hiện thế hòa, đây đối với song phương đám cầu thủ ảnh hưởng đều vô cùng lớn, lúc này, bọn hắn nhất định phải ổn định tâm tính mới được. Chương 1843. Châu Âu siêu cấp cúp 16. Chương 1843. Châu Âu siêu cấp cúp 16. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bóng đá tại Real Madrid dưới chân. Real Madrid đám cầu thủ cũng không có quá mức gấp gáp tiến công, sự tiến công của bọn họ hay là vô cùng có chiến pháp, đến lúc này, Real Madrid còn có thể bảo trì dạng này tiết tấu cùng tâm tính, cái này vô cùng không dễ dàng. Dù sao đến lúc này, Real Madrid đối đám cầu thủ thể năng cũng là tiêu hao phải không sai biệt lắm. Bóng đá đi tới ạ sủa dưới chân, ạp dạ hẻm nhanh điệu một cái chớp sèn, kém một chút đem bóng đá cho sèn rơi đúng vậy. Lúc này, ạp dạ hẻm đã ra sân, hắn thay đổi tiểu mà vương phụ lì xịp. Kỳ thật phụ lì xịp biểu hiện được con được, không biết lúc này làm bắt tại sao phải đem phụ lì xịp cho thay đổi đi, mà thay đổi ạp dạ hẻm đâu? Ạp dạ hẻm ra sân về sau lần này chừa sèn uy hiếp 10 phần, bất quá vẫn là để ạ sủa cho tránh khỏi. Ạ sủa lập tức dẫn bóng trước tiến vào, mắt thấy ca nẹ chẳng đến, ạ sủa đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Giang Thần không có ngừng cầu, mà là góp chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá thẳng tắp địa lăn tiến vào Chelsea vòng cấm. Salah sau chen vào, trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá thoáng địa cao hơn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức tuôn ra một trận tiết hận âm thanh, cơ hội này là phi thường tốt, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể ghi bàn a cửa cầu. Chelsea đem cửa cầu mở ra, trước trận ạp dạ hẻm cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, bóng đá bay về phía Ba Lê. Ba Lê nhận bóng trực tiếp dẫn bóng ngang di động, sau đó tại vòng cấm sừng bên trên trực tiếp tới một cước tụt bắn, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp cuốn hướng sau điểm. Bóng đá là trượt cửa mà ra, hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Real Madrid thủ môn, Courtois cũng là một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, trước trận Giang Thần cũng không lấy được bóng đá, một cước này cầu Courtois cũng không có tìm chuẩn chút. Bóng đá trực tiếp bị đường biên Attili cụ hệ tạ cho đỉnh ra ngoài, bóng đá lăn đến cả nẹ dưới chân. Cả nẹ kéo cầu quay người, nhưng là đột nhiên một chút liền đắp lên cướp bạ giờ cho cắt bóng, bạ giờ nhanh đem bóng đá thẳng nhét, bóng đá lăn đến Giang Thần dưới chân. Tô Mọ Dị nằm ngang ở Giang Thần trước mặt, Giang Thần lập tức phía bên phải phát cầu, sau đó nhanh đem bóng đá hoành lội hướng cánh trái, chuẩn bị đi phía trái đường đột phá. Nhưng là Tô Mọ Dị nhanh địa kéo chuyển động thân thể, cứng rắn đem thân thể của mình cho kéo trở về, phủ kín ở Giang Thần trước tiến vào tuyến đường. Giang Thần trong lòng kinh hãi, hắn cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Ngay lúc này, Giang Thần thân thể vô ý thức làm ra động tác, chân trái của hắn giẫm tại bóng đá bên trên hướng đằng sau kéo một phát. Thân thể của hắn cũng là gấp hướng sau cao xoay tròn, tại xoay tròn đồng thời, chân phải của hắn nhanh đem bóng đá hướng về phía trước một thuận, Giang Thần xoay tròn gần 360 độ, hắn xoay tròn tới, vừa vặn đối mặt với Chelsea cầu môn đồng thời, Giang Thần cũng là vứt bỏ Tô Mọ Dị. Tô Mọ Dị thì là diện mục hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại đến một cái động tác như vậy. Hắn quá giật mình, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần còn có tính toán như vậy, hắn là bị xông bạo. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá cũng là tuôn ra cực kỳ hoảng sợ phải tiếng thét chói tai, cả đám đều kêu to, không tốt, nguy hiểm. Xinh đẹp hơn người. Thần Giang Thần, chúng ta yêu ngươi. Giang Thần, Giang Thần, xử lý Chelsea. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều điên cuồng địa hét lên, hưng phấn địa nhún nhảy. A xinh đẹp hơn người. Giang Thần đến một cái mạ sẩy lẹt lượn vòng. A thật xinh đẹp, Tô Mọ Dị đã bị quăng rơi, Giang Thần đơn đao. Đây là tuyệt sát cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ lập tức hưng phấn địa gầm hét. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều đứng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần, cho ta đem cầu đánh đi vào. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ nhảy dựng lên, dương nhanh múa vuốt gầm thét lên. A không, ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết ra hỏa. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá hoảng sợ thét chói tai vang lên. Chính diện đối mặt với Chelsea cầu môn, Giang Thần là không có chút nào do dự, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Băng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng Chelsea cầu môn. Chelsea thủ môn Kepa gấp địa phản ứng, bay nào ra ngoài, đơn trưởng thẳng tắp địa duỗi dài. Thế nhưng là, Kepa cũng không có đụng phải bóng đá từ đầu ngón tay của hắn trước bay đi, bay về phía hắn sau lưng. Xong đời. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá sắc mặt trắng bệch, từng cái tựa như là mất hồn đồng dạng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa hét dầm lên, điên cuồng địa chu lên. Cầu tiến vào, Real Madrid tuyệt sát. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ gầm thét. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc đập trúng cầu môn lập trụ. A. Tất cả Real Madrid fan bóng đá tuôn ra khó có thể tin tiếng thét chói tai, mà tất cả Chelsea fan bóng đá thì là chuyện buồn làm vui, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Chelsea đây là sống sót sau tai nạn a, hắn vô cùng hưng phấn, bọn hắn cảm giác được lúc này toàn thế giới đều đang bảo vệ bọn hắn. Bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đập trúng phía bên phải cầu môn lập trụ, sau đó nhanh địa đạn hướng cầu môn bên trái lập trụ. Keng. Bóng đá đập trúng cầu môn bên trái lập trụ, sau đó hướng về vòng cấm bên trong bắn đi ra. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá ở thời điểm này mới cao hứng địa chú lên, bọn hắn cảm tạ lấy thượng đế, là thượng đế cứu vớt bọn hắn. 3. Bắn ra đến bóng đá trực tiếp đánh vào Zuma trên đùi, sau đó một đầu đâm tiến vào Chelsea cầu môn. Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như thế này một cái kết cục. Chelsea nóng mơ hồ, từng cái trực giác phải tự mình đầu bên trong một mảnh bột não, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là dị thường hưng phấn, mặt của bọn hắn đều bởi vì cực độ hưng phấn mà trở nên vặn mèo, trở nên rất khủng bố. Tuyệt sát, Real Madrid tuyệt sát Chelsea, bọn hắn là năm nay châu Âu cấp cúp vô địch. A, cầu tiến vào. 32, Real Madrid tuyệt sát Chelsea, bọn hắn là châu Âu cấp cúp quán quân. Bọn hắn là ô bên trong vương trung vương. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Real Madrid tuyệt sát Chelsea. Mặc dù tại Real Madrid lấy được cái mới nhìn qua này phi thường may mắn ghi bàn về sau, tranh tài còn chưa kết thúc, còn mấy phút nữa thời gian, mặc dù tại mấy phút đồng hồ này thời gian bên trong, Chelsea người không hề từ bỏ, động cấp hung manh tiến công, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng không có thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng, Chelsea hay là tại Tây Ban Nha bại bởi Real Madrid. Tại tranh tài kết thúc còi huýt vang lên một khắc này, Chelsea đám cầu thủ biểu lộ là phi thường khó chịu, trận đấu này bọn hắn thua không phục lắm, bọn hắn cho rằng bọn họ Chelsea mạnh hơn Real Madrid nhiều lắm, trận đấu này bọn hắn thua rất hồ đồ, càng thua vô cùng phiền muộn, đây là vận khí cho phép.